Chương 246 một chiêu đã tháo được khớp cánh tay Lương Tử Ông, tay phải Vương Viễn lại tung ra một trường kim cương nộ mục, vỗ vào ngực lão ta. Uỳnh! Lương Tử Ông bị một trường vỗ bay ra ngoài, đập mạnh lên vách tường, miệng phun ra máu tươi, mắt thấy sắp không sống được. Thời gian có hạn, Vương Viễn cũng lười bổ thêm một đao cho con gà què ấy. Sau khi đánh bay Lương Tử Ông, Vương Viễn tiện tay mò vật liệu trong giỏ trúc sau khi con rắn chết. Xương phúc xà cộng một, vật liệu quý giá, vừa dẻo dai vừa chắc chắn lại linh hoạt, có thể chế tác thành cơ quan tinh xảo. Thịt phúc xà cộng 5, nguyên liệu nấu ăn quý giá, con phúc xà này được Lương Tử Ông dùng dược liệu quý giá nuôi nấng 20 năm, từ màu đen biến thành màu đỏ. Thịt rắn chính là chân phẩm, có công hiệu tăng thuộc tính. Máu phúc xà cộng 1, dược liệu quý giá, sau khi dùng kháng độc cộng 20, cảnh giới nội công cộng 1, cũng có thể dùng để chế tạo hóa đan. Thu hoạch lớn rồi. Thấy ba thứ vật liệu trong tay, Vương Viễn vô cùng kích động, nhất là sau khi đọc thuộc tính của phúc xà, Vương Viễn không kiềm được kêu lên thành tiếng. Không ngờ máu rắn không những tăng kháng độc, mà còn có thể tăng cảnh giới nội công. Nội công là công pháp quan trọng nhất của người chơi. Sau khi người chơi học được công pháp, thứ đầu tiên tăng lên đều là nội công. Tuy rằng Vương Viễn đã học được dịch cân kinh, nhưng cảnh giới vẫn chỉ dừng lại ở sơ khuy môn kính, nếu cùng cấp bậc thì tu luyện nội công chậm hơn rất nhiều tu luyện chiêu thức. Dịch cân kinh là thần công cái thế, cần độ thông thạo cao khủng khiếp. Từ sơ khuy môn kính, đến lực hữu tiểu thành ít nhất cũng phải treo 3 ngày ở phòng luyện công, không ngờ máu rắn này lại có thể trực tiếp tăng lên một tầng cảnh giới, giá trị này lớn thế này có thể tưởng tượng được. Xương rắn và thịt rắn đương nhiên cũng quý, nhưng so với máu rắn thì đương nhiên làm kém hơn khá nhiều. Tìm được người kia rồi. Hắn ở chỗ này. Vương Viễn cất vật liệu vừa định rời đi, thì ngoài sân vang lên tiếng la hét. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy 7-8 người chơi đang đứng trong sân chỉ vào Vương Viễn la lên, là một tên hòa thượng thiếu lâm, trên đầu có ký hiệu, đừng để hắn chạy. Vừa nói, mấy đệ tử đường môn vừa nhấc cung nỏ trong tay lên, vài mũi tên nỏ bay vèo vèo về phía Vương Viễn. Hiển nhiên đây là những người chơi nhận được thông báo của hệ thống, có ý đồ cướp Bạch Đà Ngọc lệnh nên đuổi tới. Hừ. Đối diện với mũi tên nỏ bay về phía mình, Vương Viễn chỉ hừ lạnh một tiếng, vung tay trái lên, bắt lấy toàn bộ tên vào trong tay. Đám đệ tử đường môn trong sân thấy thế đều sửng sốt. Hệ thống võ học công pháp trong đại võ tiên khá là chặt chẽ. Đương nhiên là vẫn có chiêu thức tay không đỡ đao, nhưng chỉ bắt được vũ khí cận chiến mà thôi. Người chơi bình thường, từ trước đến nay đều dùng chiêu thức đón đỡ đối với các đòn tấn công tầm xa, hoặc là dùng thuộc tính kháng trực tiếp. Đại hòa thượng này lại tà môn đến vậy, dùng tay không bắt được mũi tên đang bay về phía mình, thật sự không tưởng tượng nổi. Quay về. Sau khi bắt được mũi tên vào tay, Vương Viễn lại thẩm vận nội lực, rồi vung tay lên. Vù vù. Những mũi tên trong tay hắn trực tiếp bị ném trở về. Đại võ tiên là game võ hiệp, bất cứ đòn tấn công nào của người chơi đều có hiệu quả là đả thương người khác. Đừng nói là ném tên lại, dù là lá cây hay cành hoa, chỉ cần đủ nội lực là đều có thể làm người khác bị thương. Người chơi trong sân đương nhiên là không có bản lĩnh tay không bắt tên như Vương Viễn, thấy hắn ném tên trở về, chỉ đành đỡ đòn. Hai người chơi thiếu lâm cầm đầu giơ trường côn trong tay lên, sử dụng công pháp trung cấp vi đà côn pháp của thiếu lâm để chắn trước mặt mọi người. Cạch cạch, mũi tên bắn vào trường côn của hai người. Hai đệ tử thiếu lâm chợt thấy hai tay tê dần. Phải đỡ đòn có sức mạnh lớn khiến hai người không tự chủ được phải lùi về sau, mỗi khi đỡ được một mũi tên thì đều phải lùi về sau một bước. Sau khi đỡ hết số tên Vương Viễn ném, hai người đã phải lùi về sau 4 bước. Lạch cạch, tất cả mũi tên đều rơi xuống đất, trong sân nhất thời lặng ngắt như tờ. Vừa rồi mọi người chỉ là vô cùng kinh ngạc, nhưng bây giờ vẻ mặt của tất cả mọi người nghiễm nhiên trở thành kinh hãi. Mọi người đều biết, hiệu quả tấn công và lực tấn công có liên quan đến trọng lượng vũ khí. Lực cánh tay của người chơi càng mạnh, vũ khí càng nặng thì hiệu quả càng cao. Ám khí và mũi tên là vũ khí nhẹ nhất, hiệu quả từ trước đến nay đều rất thấp. Đệ tử đường môn, cùng những người chơi tham gia môn phái có sử dụng ám khí khác từ trước, đến nay đều chú trọng vào thân pháp, lực cánh tay không cao lắm. Còn hòa thượng thiếu lâm tự thì xưa nay nổi tiếng về sức mạnh, trường côn trong tay côn tăng đều nặng hơn đao kiếm ám khí, cho nên hiệu quả tấn công của côn tăng là tốt nhất trong các nhánh môn phái. Tấn thiết côn trong tay hai đệ tử thiếu lâm kia lại càng vô cùng nặng, hiệu quả tấn công cũng cực cao, nhưng ai ngờ hai, người này lại bị mấy mũi tên đánh cho phải lui mấy bước. Tuy Vương Viễn cũng là hòa thượng, nhưng trong tay hắn không hề có cung nỏ, chỉ cầm mũi tên ném ra như ném ám khí mà đã có được hiệu quả này, đủ thấy rằng sức tấn công của hắn cực kỳ cao, có thể nói là lực cánh tay mạnh khủng khiếp. Có thể sử dụng võ học trung cấp, cũng đủ để chứng minh những người chơi này là cao thủ đã xuất sư, đương nhiên họ sẽ không bị hù dọa dễ dàng như vậy. Mặc dù Vương Viễn có khả năng xử lý tình huống kinh người nhưng chiến đấu cũng không chỉ đơn giản là phán đoán các đòn tấn công của đối thủ. Cùng tiến lên. Hai tên đệ tử cầm đầu thuộc phái Thiếu Lâm hét lớn một tiếng, xách côn thép tung người nhảy lên, đập thẳng về phía Vương Viễn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đương đầu bồng hát. Chiêu thứ nhất trong bộ chiêu thức Vi Đà Côn Pháp, lực sát thương lớn, hơn nữa còn kèm theo hiệu ứng choáng, là chiêu thức khởi đầu của các côn tăng phái Thiếu Lâm. Lối đánh mà họ thường dùng là làm choáng đối thủ, sau đó bồi tiếp chiêu thứ hai hoặc để đồng đội ra đòn. Ha ha! Vương Viễn xuất thân từ Thiếu Lâm tự, đương nhiên hắn biết võ học của các côn tăng. Thấy hai tên đệ tử Thiếu Lâm kia vung gậy chuẩn bị đập, Vương Viễn không thèm né, hai tay giơ lên, nắm chặt hai cây côn, không đợi chúng rơi vào đầu mình. Ngay sau đó, Vương Viễn dùng sức kéo một cái, ném hai tên đệ tử Thiếu Lâm đang ở giữa không trung bay ra ngoài ầm ầm. Hai tên đệ tử Thiếu Lâm còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra đã bị Vương Viễn quăng vào tường, làm vỡ hết đống chai lọ của Lương Tử Ông. Lúc này, hai tên đệ tử phái Hoa Sơn cũng đã chạy tới gần Vương Viễn, chúng giơ kiếm lên, đâm vào cổ họng Vương Viễn. Trừ kiếm pháp của phái Cổ Mộ ra, phần lớn những môn kiếm pháp còn lại đều tập trung vào tốc độ, nhất là phái Hoa Sơn nổi danh về tốc độ. Vương Viễn vừa ném hai người chơi phái Thiếu Lâm đi, hai tay chưa kịp rút lại, đương nhiên hắn không kịp ngăn cản hai thanh kiếm tới từ phía sau. Hai tên đệ tử Hoa Sơn cực kỳ cẩn thận, đâm hai thanh kiếm vào cổ họng Vương Viễn một cách chính xác. Một tiếng keng vang lên, hai tên đệ tử Hoa Sơn bỗng cảm thấy cánh tay nặng nề hơn hẳn, trường kiếm đâm vào cổ họng Vương Viễn không tiến được thêm một chút nào, bàn tay còn bị phản lực làm cho tê dại. Hai người hơi sững sờ, liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên bộ não của họ không xử lý kịp chuyện vừa xảy ra ở trước mắt. Đúng lúc này, Vương Viễn vung tay phải về phía sau, nắm chặt. Keng một tiếng, hai thanh kiếm bị Vương Viễn nắm ở trong tay. Cùng lúc đó, chân của Vương Viễn nhấc lên, đá liên tục vào bụng của hai người. Hai tên đệ tử Hoa Sơn bị đá văng về phía sau. Ầm, ầm. Hai người té xuống đất một cách nặng nề. Cũng may cho họ là bây giờ Vương Viễn rất quan tâm đến điểm hiệp nghĩa của mình. Nếu Vương Viễn là Vương Viễn của trước kia thì bốn người này bây giờ đã chết hết rồi. Dù sao thì giết một người sẽ bị mất 10 điểm hiệp nghĩa. Vương Viễn vất vả tích cóp từng chút mới có hơn 300 điểm. Đương nhiên hắn không muốn mất toàn bộ chỉ vì một nhiệm vụ. Phải biết rằng uy lực của Hàng Long Thập Bát Trưởng có quan hệ trực tiếp với điểm hiệp nghĩa. Vương Viễn đương nhiên không thể biến môn tuyệt học mình vừa có được thành thứ bỏ đi. Bộp, tên đệ tử Đường Môn ở trong nhà đang tìm cơ hội đánh lén trợn mắt há mồm, đánh rơi cây nỏ trong tay xuống đất. U Dương Phong là một trong ngũ tuyệt, thực lực tất nhiên rất mạnh. Vậy mà chỉ cần sử dụng Bạch Đà Ngọc, lệnh là có thể bái ông ta làm thầy ngay lập tức, có thể thấy giá trị của lệnh bài này cao tới mức nào. Có thể đi cùng nhau đến cướp lệnh bài, thì chắc chắn người của tổ đội này phải quen biết lẫn nhau, cũng biết rõ thực lực của đồng đội cao tới mức nào. Hoa Sơn và Thiếu Lâm là hai môn phái chủ chốt của chính đạo, bốn người chơi vừa tấn công Vương Viễn lại là cao thủ đã xuất sư từ lâu. Hai tên đệ tử Thiếu Lâm có nội công Thiếu Lâm Cửu Dương Công, được coi là môn nội công mạnh nhất ở giai đoạn hiện tại của trò chơi, hơn nữa bọn họ còn có Vi Đà Côn Pháp với khả năng công thủ đồng đều. Hai tên người chơi phái Hoa Sơn thì đã tập được võ học trung cấp Thái Nhạc Tam Thanh Phong của phái Hoa Sơn, cũng có thể coi là cao thủ. Thế nhưng bốn người họ lại không đỡ nổi một chiêu của tên hòa thượng trước mắt này, bị đập nằm la liệt ở trên mặt đất. Người mạnh mẽ như vậy bọn họ chưa bao giờ nghe thấy, chẳng lẽ hòa thượng này đã từng đổi tên sao? Bốn tên đệ tử thuộc Đường Môn nhìn nhau, không có một người nào dám ra tay. Nói đùa à, cao thủ của phái Thiếu Lâm lẫn Hoa Sơn đều không đỡ nổi một chiêu, môn phái ở giai đoạn đầu của trò chơi chỉ có thể ám sát đánh lén như Đường Môn, không có hàng trước đỡ đạn cho thì sao dám tấn công. Người chơi phái Thiếu Lâm da thô thịt dày, sơ suất một chút cùng lắm cũng chỉ gần chết. Đám người Đường Môn căn cốt thân pháp ít ỏi, không cẩn thận ngã cũng gãy chân. Nếu bị tên hòa thượng trước mắt đánh vài đòn thì sao có thể sống được. Vương Viễn có lẽ sợ bốn người chơi Đường Môn sẽ tấn công mình, nên sau khi đánh lui đám người lao tới chỗ hắn, Vương Viễn không quan tâm đến đám đệ tử Đường Môn nữa, xoay người lại, nhấc Lương Tử Ông đang sống dở chết dở lên, thi triển vạn lý độc hành, nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà. Có người đuổi giết đến tận đây, chứng tỏ phủ Triệu Vương đã tiến vào trạng thái mở ngay khi thông báo vừa xuất hiện. Nếu lúc này Vương Viễn không đi thì chút nữa số người tới cướp Bạch Đà Ngọc lệnh sẽ càng ngày càng nhiều, phủ Triệu Vương tuyệt đối không phải là nơi nên dừng lại quá lâu. Vương Viễn chỉ còn rất ít thời gian, hiển nhiên hắn đã đánh giá thấp khát vọng được vào môn phái ẩn của những người chơi thành Yến Kinh. Vào lúc này, bốn phía xung quanh phủ Triệu Vương toàn là người chơi, nhất là con đường có cửa tiến vào phủ Triệu Vương, người chơi chen chúc lẫn nhau, không có dù chỉ một khe hở, cho dù Vương Viễn có Kim Cương Bất Hoại Thần Công thì cũng sẽ bị nhấn chìm ngay lập tức ở trong biển người mênh mông này. Tình cảnh này cũng rất dễ hiểu. Môn phái ẩn có cơ chế khác với 9 môn phái lớn. Phần lớn các môn phái ẩn đều là môn phái hạng 2, võ học tương đối ít, vì thế nên không cần tốn quá nhiều cống hiến môn phái để học được võ học cao cấp, Vì vậy khi người chơi thuộc 9 môn phái lớn còn đang học võ học trung cấp, thì người chơi của các môn phái ẩn đã chạm tới võ học cao cấp. Nhất là đệ tử thân truyền, mỗi một môn phái chỉ có một người, tất cả tài nguyên của một môn phái đều tập trung vào bản thân, hơn nữa còn có thể chạm tới võ học cao cấp sớm hơn rất nhiều người, thậm chí có thể học được tuyệt học. Từ những điều đó có thể thấy giá trị của Bạch Đà Ngọc Lệnh hoàn toàn không thua gì các công pháp tuyệt học. Tất cả mọi người đều mang một chút hy vọng ở trong lòng, mặc dù mọi người đều biết vật mà tất cả mọi người tranh đoạt rất khó có thể lấy được, thế nhưng nó giống như mua xổ số vậy, nhỡ đâu người trúng giải là mình. Khi trở thành đệ tử thân truyền của U Dương Phong, công pháp tuyệt học giơ tay ra là có, cho dù mình không bái sư, thì mang Bạch Đà Ngọc Lệnh đi bán lấy tiền cũng đỡ được thu nhập của mấy năm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão đại, hiện tại phủ Triệu Vương đã bị người chơi lấp kín, người của chúng ta không thể chen vào được. Bang Thánh Long, Long Đằng Tứ Hải nhận được tin nhắn của người chơi ở trong bang. Long Đằng Tứ Hải thấy tin nhắn, cau mày nói với mấy người đứng bên cạnh, không ngờ một cái lệnh bài rách nát lại dẫn nhiều người tới như vậy. Những người chơi này dám cướp đồ của Bang Thánh Long, quả thực là không muốn sống. Lão đại, ngươi đừng kích động. Nghe được lời của Long Đằng Tứ Hải, Phượng Vũ Cửu Thiên đứng cạnh vội vàng nói, hiện tại không thể so với bình thường, cẩn thận dẫn hỏa thiêu thân. Trong ngày thường, Bang Thánh Long ỷ người đông thế mạnh, hoành hành ở đất Yến Kinh, tất nhiên không ai dám phản kháng. Lý do là bởi vì phần lớn người chơi đều tránh xa những chuyện không liên quan tới mình, sẽ không gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Nhưng bây giờ nhiều người chơi tụ tập như vậy, trước khi cướp được lệnh bài, tất cả bọn họ đều có chung mục đích, sẽ đứng ở một phe. Bang Thánh Long nếu dám đứng ở phía đối lập thì rõ ràng là muốn tìm đường chết. Vậy làm sao bây giờ? Long Đằng Tứ Hải khó chịu nói, cũng không thể để bọn họ cướp Ngọc Lệnh đi mất được. Lúc này, xung quanh Triệu Vương phủ nghiễm nhiên đã không còn chỗ của Long Thành Bang nữa rồi, cưỡng ép cướp đoạt sợ sẽ trở thành mục tiêu công kích, mà trơ mắt nhìn Ngọc Lệnh bị người ta cướp đi thì Long Đằng Tử không làm được. Không thể không thể. Phượng Vũ Cửu Thiên cười nói, chỉ cần Ngọc Lệnh còn ở thành Yến Kinh, thì trong vòng 24 giờ chắc chắn sẽ rơi. Nếu ngươi lấy được Ngọc Lệnh thì tính làm gì? Dĩ nhiên là rời thành Yến Kinh rồi. Long Đằng Tứ Hải trả lời ngay. Hi hi. Phượng Vũ Cửu Thiên cười bảo, những người khác khẳng định cũng nghĩ như vậy. Người cướp được đầu tiên tất nhiên cũng muốn rời Yến Kinh, cho nên chúng ta chỉ cần trông chừng dịch trạm là được. Có lý lắm. Long Đằng Tứ Hải gật đầu, lần này ta muốn đích thân đi. Vì mang Bạch Đà Ngọc Lệnh trên người, tọa độ của Vương Viễn cứ 5 phút lại đổi mới một lần, những người chơi cùng tọa độ bản đồ vẫn luôn đuổi theo sau hắn. Cổng lớn Triệu Vương Phủ bị chặn lại chặt chẽ vô cùng, bên trong cũng đầy người chơi. Nếu muốn rời Triệu Vương Phủ, một là đi cửa chính, hai là chui lỗ chó. Vương Viễn tất nhiên là không suy xét đến việc chui lỗ chó, giờ xung quanh Triệu Vương Phủ khẳng định đầy người chơi, để bọn họ thấy mình chui lỗ chó không phải bị chê cười chết sao. Về phần cửa chính, Vương Viễn nhìn đám người chơi vây quanh lục tục đi qua đi lại thì nở nụ cười. Hắn yên lặng tính toán một chút thời gian tọa độ sẽ đổi mới, sau đó sử dụng Vân Hạc Cửu Tiên, phóng người nhảy lên nóc của lầu gác cao nhất Triệu Vương Phủ, sau đó tiện tay kéo kênh chủ thành ra, gửi một thông báo lên. Ngưu Đại, Xuân, bây giờ ta đang ở sân lớn của Triệu Vương Phủ, đã tóm được boss có Bạch Đà Ngọc Lệnh, ai muốn Ngọc Lệnh thì nhanh nhanh tới đây, mọi người đấu giá văn minh, ai trả giá cao là được, tới chậm thì công cốc. Tham tiền lão quái Lương Tử Ông. Cuối cùng, Vương Viễn vẫn không quên gửi ảnh chụp màn hình thuộc tính của Lương Tử Ông ra. Người chơi đang vây quanh Triệu Vương Phủ thấy Vương Viễn phát thông báo thì lập tức xôn xao. Lúc đầu bọn họ chặn ở cửa ra vào là muốn chờ người cầm Ngọc Lệnh chạy đến, rồi ra tay cướp đi. Nhưng bây giờ đã có người bắt được boss cầm Ngọc Lệnh, đồng thời cũng gửi tọa độ lên, thoáng chốc tất cả mọi người đều kiềm chế không được. Mặc dù bọn họ đều đến tìm Ngọc Lệnh, nhưng khi không nhìn thấy mục tiêu và sau khi nhìn thấy mục tiêu, thì cách suy xét đều khác hẳn. Vốn mọi người vẫn ôm tâm lý may mắn, cảm thấy chỉ cần nhìn thử xem Bạch Đà Ngọc Lệnh tròn méo ra sao, là đến không uổng công rồi. Hiện giờ boss giữ Bạch Đà Ngọc Lệnh đang ở ngay trước mắt, tâm lý may mắn lại biến thành ăn ý. Nhất thời người chơi vây ngoài cửa Triệu Vương Phủ tranh nhau chen lấn, xông thẳng vào trong. Đường lớn nãy giờ nườm nượp người chen lấn, giờ chỉ còn lác đác mấy người. Những tên này nếu không phải do thực lực chênh lệch không chen vào được, thì cũng vì chỉ đến hóng chuyện mà thôi. Vốn không nghĩ mình có khả năng cướp được Ngọc Lệnh. Không xong rồi, có người cầm được Ngọc Lệnh, còn muốn đấu giá tại chỗ nữa. Long Đằng Tứ Hải nhìn thấy thông báo của Vương Viễn thì không khỏi giật mình. Yên tâm. Phượng Vũ Cửu Thiên cười nói, bất kể là ai lấy được Ngọc Lệnh, hắn cũng không dám đợi ở thành Yến Kinh đâu. Trung Quy cũng phải đến dịch trạm, chúng ta cứ ở đây ôm cây đợi thỏ, còn tiết kiệm được chút tiền. 5 phút sau, cả Triệu Vương Phủ chật ních người, phía sân lớn cũng đông nghìn nghịt. Tất cả mọi người đều ngửa đầu nhìn Vương Viễn. Đứng trên nóc nhà có ký hiệu Ngọc Lệnh trên đầu, trong mắt đầy chờ mong. Đúng lúc này có mấy bóng người từ trên trời giáng xuống, một đám người chơi mặc đạo bào xuất hiện xung quanh Vương Viễn. Những người chơi khác thấy có người trên nóc nhà, thì cũng nhao nhao sử dụng khinh công định phóng lên. Nhưng đúng lúc đó, đám người chơi đó dồn dập ra tay. Một mảnh đao quang kiếm ảnh phóng ra, chớp mắt, trên nóc nhà nhiều thêm mấy cỗ thi thể. Người chơi đứng trong sân lớn thấy cảnh này thì đều sửng sốt, không còn ai dám tiến lên nữa. Vương Viễn thấy đột nhiên có người trên nóc nhà thì không khỏi ngạc nhiên. Nơi này cao như vậy, dùng khinh công cũng chẳng dễ lên, ở giai đoạn hiện tại, chỉ sợ có mỗi võ đang và đường môn mới có thể làm được. Tại hạ là Phanh Ngư Yến, đệ tử võ đang. Ngay lúc Vương Viễn đang buồn bực, thì người chơi cách hắn gần nhất tiến lên phía trước chắp tay nói, 10 lượng vàng. Để boss lại, nếu không thì để đầu lại. 10 lượng vàng. Ngươi đuổi ăn mày đấy hả? Vương Viễn nghe vậy cười nói. Đúng vậy. Phanh Ngư Yến gật đầu nói, 10 lượng vàng không ít. Bạch Đà Ngọc lệnh này trong 24 giờ chắc chắn sẽ rơi ra, vốn là thứ cường giả nên chiếm được. 10 lượng vàng này đưa thêm cho ngươi chính là phí chuyển nhượng. Tốt nhất ngươi nên giao boss ra, nếu không. Trong lúc nói chuyện Phanh Ngư Yến lại tiến lên, trường kiếm chĩa thẳng trước mặt Vương Viễn. Cùng lúc đó, người chơi xung quanh cũng tiến lên vây hắn lại. Rất hiển nhiên, nhóm người Phanh Ngư Yến không có ý mua mà vốn muốn đến cướp. Má nó, hèn hạ như vậy hả? Những người chơi trên quảng trường thấy nhóm Phanh Ngư Yến muốn cướp ngọc lệnh thì đều cuống lên. Sao bảo là đấu giá văn minh mà, người áp sát như thế dĩ nhiên là muốn ra tay cướp đồ rồi, muốn cướp cũng phải cùng nhau cướp chứ, sao có thể để ngươi ở chỗ ăn lộc Phật được. Ha ha. Vương Viễn cười nhạt bảo, ta cảm thấy tất cả mọi người đều là người văn minh, chỉ muốn dùng cách văn minh để bố trí boss này mà thôi, không ngờ các ngươi vẫn muốn dùng cách vô văn hóa. Nói nhảm. Phanh Ngư Yến nói. Đây là trò chơi, dĩ nhiên phải làm việc theo quy củ trong này rồi. Nói hay lắm. Vương Viễn gật đầu nói, đã như vậy thì mạnh được yếu thua, ai cướp được sẽ là của người đó thôi. Rút lời, Vương Viễn tiện tay vung lên, Lương Tử Ông bị ném khỏi nóc nhà, rơi xuống sân lớn. Má nó. Vương Viễn bất thình lình ném Lương Tử Ông xuống dưới khiến đám Phanh Ngư Yến giật mình. Phanh Ngư Yến chỉ coi Vương Viễn là một người chơi hám lợi, trăm lần nghìn lần không ngờ đến thủ đoạn của tên kia lại cứng rắn như vậy. Đàm phán mua bán không thành thì tiện tay vứt hàng đi. Đây là chuyện mà con người làm đó hả? Ở trên nóc nhà phân biệt rõ ràng còn dễ nói, trên sân ít nhất cũng phải có mấy vạn người, sói nhiều thì ít, quăng Lương Tử Ông vào trong đám người thì còn biết rõ ai với ai. Mau cướp lấy. Con vịt tới tay rồi còn muốn bay. Phanh Ngư Yến không tiếp tục để ý Vương Viễn nữa, ra lệnh một tiếng, rồi dẫn theo những người chơi sau lưng sử dụng khinh công nhảy về hướng Lương Tử Ông, rơi giữa không trung. Người chơi dưới sân rộng vẫn luôn dõi mắt theo Lương Tử Ông. Thấy Vương Viễn vứt boss xuống dưới thì dĩ nhiên không chịu yếu thế, nhao nhao xông về phía trước túm Lương Tử Ông xuống. Mấy vạn người trên sân lớn cùng nhau tranh đoạt một boss là khái niệm gì? Chỉ sợ Lương Tử Ông cũng chẳng ngờ đến một boss nhỏ như mình mà lại được nhiều người chơi săn đón như vậy. Sau khi mọi người tranh nhau chạy lên trước, chỉ thoáng chốc mà sân lớn đã loạn thành một đoàn, tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt, người chơi bị dẫm chết vô số, mà hoàn toàn chẳng có ai để ý ký hiệu ngọc lệnh vẫn ở trên đầu Vương Viễn. Kỳ thực có người chơi tâm tư kín đáo, nhưng trước mặt nhiều người chơi điên cuồng như vậy thì tiếng của họ đều bị nhấn chìm chẳng thấy tăm hơi. Kẻ đầu têu Vương Viễn cười tủm tỉm nhìn thoáng qua tọa độ ngọc lệnh, vừa khéo đổi mới hoàn tất. Hắn lại liếc nhìn đám người chơi chém giết trên sân rộng rồi tung người nhảy xuống nóc nhà, lách qua đám người tranh cướp, lặng lẽ đi ra khỏi cổng lớn Triệu Vương phủ, đi thẳng đến dịch trạm. Thời gian tọa độ đổi mới lần nữa chỉ có 5 phút. Nói cách khác, sau 5 phút, đám người chơi tranh cướp đến ngươi sống ta chết trong Triệu Vương phủ sẽ phát hiện mình bị lừa. Cho nên trong 5 phút Vương Viễn phải rời khỏi thành Yến Kinh mới an toàn tuyệt đối được. Bây giờ Vương Viễn đang ở trạng thái bị đánh dấu, không thể sử dụng đạo cụ truyền tống, chỉ có thể chạy trốn thông qua dịch trạm. Yến Kinh là một trong 4 kinh đô lớn, diện tích dĩ nhiên rất rộng, khoảng cách từ Triệu Vương phủ đến dịch trạm cũng không gần. Vương Viễn sử dụng khinh công Vân Hà Cửu Tiên, vạn lý độc hành, vượt nóc nhà băng tường thuận lợi, cũng phải mất đến 2-3 phút mới chạy đến được dịch trạm gần nhất. Đúng lúc Vương Viễn xuất hiện ở đầu đường dịch trạm, thì đột nhiên có một đạo kình phong đánh ra từ góc cua đối diện. Vương Viễn nghe tiếng vội vàng dừng bước, ngửa mặt về sau, chỉ thấy một hòa thượng kháo khỉnh bụ bẫm từ góc đường nhảy ra, trong tay cầm một thanh trường đao, chém một phát về phía đầu hắn. Hòa thượng kia chẳng phải ai xa lạ, chính là một trong 3 cao thủ nòng cốt của bang Thánh Long Hồ Khiếu Sơn Hà. Vương Viễn thấy thế, ánh mắt siết chặt, không đợi trường đao kia rơi xuống đã gạt tay trái sang phải. Ầm một tiếng, tay đập lên thân đao. Trường đao bị đập nghiêng sang bên cạnh, sát qua bả vai Vương Viễn rồi chém xuống mặt đất, dư thế của nó vẫn chưa ngừng, khiến tảng đá xanh dưới mặt đất nứt ra, thân đao cắm thẳng đến chuôi. Vương Viễn nhướng mày, trong lòng hơi kinh hãi. Tuy Thiếu Lâm có 72 tuyệt kỹ, dùng được cả 18 món binh khí, nhưng bình thường chỉ có 2 hệ thống là Côn Tăng và Quyền Tăng. hòa thượng trước mặt này rõ ràng mặc quần áo thiếu lâm, mà trong tay lại cầm một thanh đại đao khá quái dị, hơn nữa đao pháp của người này nặng nề trầm ổn, dĩ nhiên lực tay cũng cực cao. Ô, lực tay thật mạnh. Hổ Khiếu Sơn Hà thấy một đao của mình lại bị một trưởng của Vương Viễn đập lệch, cũng không khỏi sững sờ. Đao vừa rồi gọi là Từ Bi Vi Hoài, là một chiêu trong Từ Bi đao pháp võ học trung cấp của Thiếu Lâm Tự. Võ học của Thiếu Lâm Tự từ trước đến nay đại khai đại hợp, Từ Bi đao pháp này cũng có uy lực rất mạnh, thế lớn lực trầm. Nhưng hòa thượng trước mặt này chỉ mới tùy ý vung một trưởng thôi đã đánh chật đường đao. Lực tay mạnh như vậy đúng là hiếm thấy. Sau khi ngạc nhiên xong, thân thủ của Hổ Khiếu Sơn Hà lại không hề yếu đi. Một đao thất bại, gã lắc chuôi đao, thân đao cắm trên tảng đá xanh lệch ra, nửa khối đá bị trưởng đao hất lên bay về phía Vương Viễn, đồng thời đao theo sát phía sau, chém nghiêng về hướng xương sườn hắn. Hừ hừ. Vương Viễn cười nhạt, không tính né tránh mà vung tay phải ra bóp lại, nhất thời bóp vỡ nát tảng đá xanh kia, ngay sau đó lại nhấc chân lên, đá một cước thẳng trước ngực Hổ Khiếu Sơn Hà. Hổ Khiếu Sơn Hà thấy Vương Viễn đập một cước tới thì thầm giật mình, cuống quýt thu đao lại, ngăn chặn trước mặt. Bịch. Một tiếng trầm đục vang lên, Vương Viễn đạp lên thân đao. Hổ Khiếu Sơn Hà chợt cảm thấy một sức mạnh khổng lồ từ trên thân đao truyền đến, gan bàn tay gã tê dần, suýt chút nữa thì không cầm nổi, cả người không tự chủ được lùi về sau mấy bước, mãi đến khi đụng vào tường mới đứng vững được người. Gã nhìn trường đao trong tay thì phát hiện nó đã bị đạp cong. Trời ơi, đao của ta! Hổ Khiếu Sơn Hà rơi lệ đầy mặt. Thứ người chơi chân quý nhất ngoại trừ công pháp ra thì chính là trang bị và vũ khí. Bị người ta giết thì chỉ là đầu chạm xuống đất mà thôi, trong điểm sống lại là một tay hảo hán, nhưng binh khí bị hủy. Vậy thì, tâm trạng lúc này của Hổ Khiếu Sơn Hà chán nản vô cùng, nếu có cơ hội quay ngược thời gian lại một lần, gã tình nguyện bị Vương Viễn đá chúng cũng không giơ đao ra cản. Hoành Tảo Thiên Quân. Vương Viễn đánh lui Hổ Khiếu Sơn Hà xong, chưa kịp thu chân lại thì chợt nghe bên cạnh vang lên một tiếng quát lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một người chơi ăn mặc như tướng lĩnh vung ngang một cây trường thương đen xì, mang theo tiếng xe gió lao lại đây. Vương Viễn theo bản năng giơ tay phải lên chặn lại. Ầm. Một tiếng kêu vang, trường thương đập mạnh lên cánh tay Vương Viễn. Môn phái sử dụng trường thương đại kích chỉ có một, đó chính là Tây Bắc Huyền Sách Quân. Công pháp của Tây Bắc Huyền Sách Quân chú trọng chiến trường sát phạt, tu luyện nội công cấp thấp Thần Lực Quyết và nội công trung cấp Thiên Quân Quyết, cộng thêm lực tay cực cao. Mặc dù chiêu thức của Huyền Sách Quân đơn giản thô bạo, nhưng mỗi chiêu đều có lực vô cùng lớn, nhân sĩ võ lâm bình thường khó mà ngăn cản nổi. Hoành Tảo Thiên Quân chính là một chiêu trong võ học trung cấp phá quân thưởng pháp của Huyền Sách Quân, chuyên môn dùng để quét đùi ngựa kỵ binh, sức lực mạnh như thế nào có thể tưởng tượng được. Lúc này Vương Viễn chỉ có một chân trụ, cứng rắn đỡ một thương này lập tức có chút đứng không vững, lảo đảo một cái suýt nữa thì té xuống đất. Lão đại, trâu bò lắm. Hổ Khiếu Sơn Hà thấy Vương Viễn bị một chiêu đánh lùi, nhịn không được hô to, người chơi dùng thương nọ chính là Long Đằng Tứ Hải bang chủ của Thánh Long Bang. Long Đằng Tứ Hải này có thể làm lão đại xem ra cũng có chút bản lĩnh. Ha ha. Long Đằng Tứ Hải nghe vậy cười đắc ý, không đợi Vương Viễn đứng vững đã lắc trường thương trong tay, tung mấy thương hoa liên tiếp đâm về phía hắn. Cuồng phong sậu vũ. Vương Viễn đối mặt với trường thương đâm tới thì lùi lại liên tục mấy bước, tránh từng đòn tấn công của Long Đằng Tứ Hải, lùi về sau ổn định thân hình. Long Đằng Tứ Hải dùng xong một chiêu thì cũng bị cứng sau công kích, Vương Viễn mỉm cười, tay phải vươn ra chộp lấy trường thương của gã. Thuận thế uốn cong một cái, thân thương chuyển động khiến gã không cầm nổi vũ khí, tiếp đó Vương Viễn thình lình kéo về sau một phát, khẽ buông tay. Vù, trường thương bay ra, cắm vào vách tường sau lưng Vương Viễn, hắn đạp một bước thuấn di đến trước mặt Long Đằng Tứ Hải, đập một chiêu lễ kính như lai vào trước ngực gã. Ầm, Long Đằng Tứ Hải phun máu bay ngược ra ngoài, thanh máu trên đầu chợt tụt xuống hơn phân nửa. May mà sau cấp 30 người chơi xuất sư, trang bị và công pháp đều tăng lên. Nếu là trước kia, cho dù Long Đằng Tứ Hải có da dày thịt béo và mặc trọng giáp như thế nào đi nữa, chúng một trưởng của Vương Viễn chỉ sợ đã không sống nổi. Chiêu này chắc hẳn là đại kim cương trưởng. Hòa thượng khó đối phó. Mọi người bày trận. Vương Viễn thấy Long Đằng Tứ Hải không chết, vừa định tiến lên đạp thêm phát nữa thì một giọng nói khác từ trong dịch trạm truyền ra. Ngay sau đó mấy chục người chơi đi ra khỏi góc đường bày trận, che Long Đằng Tứ Hải và Hổ Khiếu Sơn Hà lại. Người cầm đầu cầm trong tay một chiếc quạt xếp. Nhìn Vương Viễn với vẻ vô cùng hứng thú, Đại Kim Cương Trưởng và Bàn Nhược Trưởng đều là tuyệt kỹ của Huyền Từ Đại Sư, Phương Trượng Thiếu Lâm Tự, xem ra hòa thượng này không đơn giản, quá nửa là đệ tử thân truyền của Huyền Từ rồi. Vương Viễn nghe vậy không khỏi sửng sốt, lộ ra ánh mắt ngạc nhiên. Người chơi nọ tựa hồ vô cùng hưởng thụ với ánh mắt của Vương Viễn, gập quạt xếp trong tay lại, thăm dò hỏi, ta nói đúng chứ? Vương Viễn không còn gì để nói, đồng thời cũng ngạc nhiên không thôi. Thân phận của mình hắn hiếm khi đề cập với người khác, Ngay cả đám bạn Bùi Mạc Đình cũng không rõ hắn học võ học gì và bái ai làm thầy, nhưng tên trước mặt này lại nói gần như đúng hết. Phượng Vũ Cửu Thiên, ngươi còn làm màu làm mè cái gì? Mau chơi chết hắn đi. Ngay tại thời điểm Vương Viễn vẫn đang ngạc nhiên, Hổ Khiếu Sơn Hà không nhịn được nữa, gào lên với tên người chơi đang cầm quạt xếp kia. Mẹ nó, người khác có thể không biết phẩm hạnh của Phượng Vũ Cửu Thiên ở mức nào, chẳng lẽ đám người Thánh Long Bang lại không biết? Tiểu tử này rất thích xem sách, nhất là tiểu thuyết võ hiệp mấy trăm năm trước hoặc tiểu thuyết trên Internet, thậm chí hắn ta còn cất giữ một bộ Võng Du Chi Ta là võ học gia, được đóng bìa cứng. Bối cảnh câu chuyện của game Đại Võ Tiên bắt nguồn từ một cuốn tiểu thuyết võ hiệp của một nhà văn từ mấy trăm năm trước, vì thế nên Phượng Vũ Cửu Thiên nắm rất rõ cốt truyện của trò chơi này. Sở dĩ Hồ Khiếu Sơn Hà có thể học được từ Bi Đao Pháp, cũng bởi vì Phượng Vũ Cửu Thiên chỉ dẫn cho gã. Chính vì vậy, mỗi lần Phượng Vũ Cửu Thiên gặp kẻ địch, hắn ta luôn ra vẻ ta đây để do thám đối thủ, có hiệu quả hay không thì không biết, dù sao cũng có thể khiến đối thủ sửng sốt một chút. Phương thức làm màu của Phượng Vũ Cửu Thiên ngàn lần như một, nhìn nhiều sẽ thấy rất phiền. Lúc này có một kẻ địch mạnh mẽ ở trước mặt mà Phượng Vũ Cửu Thiên vẫn còn màu mè như vậy, đương nhiên Hổ Khiếu Sơn Hà không chịu được. Khụ khụ. Phượng Vũ Cửu Thiên lúng túng ho khan, chỉ Vương Viễn, nói, tên này là đệ tử Thiếu Lâm, hơn nữa còn tinh thông Đại Kim Cương Trưởng, không thể liều mạng, hàng trước bày trận, bảo vệ tốt hàng sau, đường môn chuẩn bị, nếu cướp được lệnh bài thì mỗi người sẽ được thưởng 10 lượng vàng. 10 lượng vàng lớn tới mức nào? Đối với những cao thủ vừa xuất sư ở thời điểm hiện tại, 10 lượng vàng có thể coi là toàn bộ gia sản của họ. Nghe thấy phần thưởng của Phượng Vũ Cửu Thiên, tất cả mọi người của Thánh Long Bang đều cực kỳ kích động. Theo lệnh của Phượng Vũ Cửu Thiên, người chơi Thiếu Lâm ở hàng trước của Thánh Long Bang bắt đầu thi triển La Hán Côn Trận, những người chơi ở hàng sau thì dương nỏ lên, chuẩn bị bắn. Vèo vèo vèo vèo. Tên nỏ ám khí bay như mưa về phía Vương Viễn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Quả thực, phương pháp của người có học rất nhiều. Mặc dù Vương Viễn có Kim Cương Bất Hoại Thần Công, thế nhưng thế trận này vẫn có thể ảnh hưởng tới hắn. La Hán Côn Trận là trận pháp thiên phú của người chơi thuộc Thiếu Lâm tự, tu vi càng cao người càng nhiều, lực phòng ngự lại càng mạnh, dùng sức mạnh của một tập thể để đối phó với một người. Trò chơi này rất quan tâm đến sự cân bằng, Kim Cương Bất Hoại Thần Công của Vương Viễn có lợi hại hơn nữa thì vẫn không thể lấy sức một mình đấu với một tập thể. Huống chi bây giờ cũng không thể so với trước đó. Nếu ở trước cấp 30, tu vi của hầu hết người chơi đều không cao, công pháp cũng chỉ dừng lại ở cấp thấp thì Vương Viễn còn có thể dựa vào Kim Cương Bất Hoại Thần Công và điểm thuộc tính cực cao của mình để tiến lên. Nhưng bây giờ, trước mặt hắn đều là người chơi đã xuất sư, không chỉ có võ học trung cấp mà còn có nội công trung cấp Thiếu Lâm Cửu Dương Công, lực phòng ngự của La Hán Côn Trận chắc chắn sẽ không hề yếu, Vương Viễn đương nhiên không thể xông qua được. Đằng sau còn có tên và ám khí, đều là những loại vũ khí chuyên dùng để khắc chế người chơi theo đường tanh cơ. Dĩ nhiên, Vương Viễn không sợ ám khí của một hai người, thứ khiến Vương Viễn sợ chính là trận mưa tên như Thánh Long Bang đang làm. Tuy là khả năng phòng ngự của Vương Viễn rất mạnh, nhưng trong trò chơi lại có cơ chế cưỡng chế rơi máu. Khi người chơi cận chiến tấn công Vương Viễn, cho dù có thiên quân vạn mã thì số người có khả năng chạm tới Vương Viễn cũng chỉ có khoảng 7-8 người xung quanh hắn. Thế nhưng người chơi tầm xa thì khác, họ không cần lo lắng về vấn đề khoảng cách, chỉ cần Vương Viễn ở trong tầm bắn thì muốn bao nhiêu người có bấy nhiêu. Hơn nữa, những môn phái sử dụng ám khí hoặc nỏ phần lớn là các môn phái thiên về thân pháp, tần suất tấn công nhanh hơn rất nhiều so với các môn phái cận chiến. Tên như mưa, ám khí như biển. Nếu đồng thời tấn công thì khả năng Vương Viễn có thể ngăn cản là cực thấp, cho dù sát thương gây ra rất nhỏ, thì cũng đủ để rút từ thanh máu của Vương Viễn, rút tới khi cạn thì thôi. Bất quá, Vương Viễn không hề hoảng hốt. Đối mặt với cơn mưa tên đang bay tới, Vương Viễn vận nội lực, trải rộng chân khí ra toàn thân. Một luồng chân khí hộ thân màu vàng bao phủ Vương Viễn, hắn thi triển Kim Cương Hàng Thế, lao tới hứng các đòn tấn công. Soạt soạt soạt, mũi tên bay tới, nảy ra khỏi người Vương Viễn, phát ra một chuỗi tiếng vang, Vương Viễn lao tới chỗ La Hán Côn Trận. Cái gì? Thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người của Thánh Long Bang đều cực kỳ sửng sốt. Độ chính xác của ám khí và tên nỏ không cao, thế nhưng khi phối hợp với nội công và chiêu thức sát thương lại không hề yếu, nhất là phá khí tiễn của Đường Môn còn có hiệu ứng phá vỡ. Mấy chục người cùng tấn công một lúc, cho dù là boss cũng phải mất một lớp da, tại sao tên hòa thượng này lại mạnh như vậy? Không tụt một chút máu nào. Không đợi mọi người tỉnh hồn lại, Vương Viễn phi thân lên, tung cước đá vào La Hán Côn Trận. La Hán Côn Trận kiên cố bị Vương Viễn sút tới mức chao đảo, Vương Viễn thì bị phản lực đẩy bay ngược về phía sau, rơi xuống đất. Mẹ kiếp! Một cước này khiến đám người chơi của Thiếu Lâm lạnh tới tê cả da đầu. Ưu điểm lớn nhất của La Hán Côn Trận chính là có thể tập hợp lực phòng ngự của mọi người lại. Ví dụ, trước khi bày trận mỗi người đều chỉ có một điểm phòng ngự, 10 người bày trận sẽ trở thành một toàn thể, phòng ngự của mọi người đều sẽ tăng lên tới 10 điểm. Hiện tại, số người chơi thiếu lâm đang bày trận phải lên tới mười mấy người. Hơn nữa, côn tăng của phái thiếu lâm vốn là hệ phái có chỉ số phòng ngự cao nhất, khi bày trận điểm phòng ngự sẽ được kéo lên cực cao. Vậy mà Vương Viễn chỉ cần đạp một cước là, suýt nữa đã xuyên phá được lớp phòng ngự cực mạnh đó. Công kích cường hãn như vậy, quả thật cực kỳ kinh khủng. Chẳng lẽ là kim cương bất hoại thần công? Lúc này, thanh âm của Phượng Vũ Cửu Thiên lại truyền tới, tên tiểu tử này đứng ở cách đó không xa, phe phẩy quạt xếp, vẻ mặt như đã biết hết tất cả. Nghe thấy Phượng Vũ Cửu Thiên nói, Vương Viễn híp mắt lại. Mẹ nó, tên này quả thực rất đáng ghét. Không đánh người nhưng khiến người khác ghê tởm, nãy giờ mới bao lâu, mà tên chó này đã làm lộ sạch toàn bộ công pháp của Vương Viễn rồi. Nhưng đúng lúc này, đợt tấn công thứ hai của Thánh Long Bang đã bay tới. Ha ha. Vương Viễn cười nhạt, ngay tại thời điểm mũi tên và ám khí tới trước mặt, Vương Viễn thi triển di hình hoán ảnh, thân hình biến mất ở trước mặt mọi người. Phập phập, mũi tên ám khí rơi vào khoảng không, toàn bộ cắm ở trên mặt đất. Đây chính là khuyết điểm của trận mưa tên, mặc dù mũi tên liên miên không dứt, không dễ dàng đón đỡ, nhưng tính mục tiêu quá mức rõ ràng, tránh né cũng không phải là chuyện gì quá khó. Mục tiêu biến mất, người chơi của Thánh Long Bang hoảng hốt, vội vàng nhìn xung quanh. Như ảnh. Đột nhiên, một tiếng hét thảm truyền tới, mọi người nhìn về phía tiếng kêu, chỉ thấy Vương Viễn đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Phượng Vũ Cửu Thiên từ bao giờ, giơ chân, đạp thẳng vào đầu gã. Phượng Vũ Cửu Thiên còn chưa nói hết câu thì đã bị Vương Viễn đạp thành một xác chết. Phi. Sau khi đá một cước giết chết Phượng Vũ Cửu Thiên, Vương Viễn thuận miệng phun một bãi nước miếng. Võ công kém như vậy còn thích chỉ trò trò, chết là đáng lắm. Tên khốn. Thấy Phượng Vũ Cửu Thiên bị Vương Viễn giết chết, Long Đằng Tứ Hải và Hổ Khiếu Sơn Hà nổi giận đùng đùng. Long Đằng Tứ Hải tung người nhảy lên, rút thanh trường thương ra, đâm thẳng vào lưng của Vương Viễn. Hổ Khiếu Sơn Hà cũng rút một cây đao từ trong túi đồ ra, nhảy tới trước mặt Vương Viễn, vung đao chém xuống. Vương Viễn không thèm quay đầu lại, cơ thể dịch sang trái, lách khỏi đòn tấn công của Long Đằng Tứ Hải. Sau đó tay phải cầm lấy cán thương, theo đà kéo thẳng về phía trước. Phập! Hổ Khiếu Sơn Hà bị một thanh thương đâm xuyên qua, mất mạng. Ngay sau đó, tay trái của Vương Viễn thi triển thần long bãi vĩ, vỗ thẳng vào mặt Long Đằng Tứ Hải. Một tiếng gầm vang lên, Long Đằng Tứ Hải cũng đi theo hai người huynh đệ của mình. Trò chơi khác với trong thực tế. Trong thực tế, lão đại chết rồi thì đoàn đội có thể sẽ như rắn mất đầu. Nhưng trong trò chơi, cho dù mấy người Long Đằng Tứ Hải đã chết vẫn có thể phát ra mệnh lệnh. Đừng để hắn chạy thoát. Ai giết được hắn ta cho 50 lượng vàng. Long Đằng Tứ Hải bị một trưởng đánh chết thở hổn hển. Người chơi thiếu lâm mau trở về trạm dịch phòng thủ. Đừng để hắn chạy. Phượng Vũ Cửu Thiên sau khi chết vẫn giữ vững lý trí như trước. Ta cũng thế. Lời cần nói đều để cho hai người Long Đằng Tứ Hải nói xong mất rồi. Hổ Gầm Sơn Hà chỉ có thể phụ họa theo đuôi. Dưới sự chỉ huy và phân công của ba lão đại, người chơi thiếu lâm ở bang Thánh Long nhanh chóng trở về trạm dịch phòng thủ và niêm phong của trạm dịch. Toàn bộ những người khác thì lại cầm vũ khí xông về phía Vương Viễn. Dưới sự kích thích của 50 lượng vàng, tất cả mọi người đều đánh như phê cần. Người chơi có thể sử dụng kiếm trong môn phái cận chiến có thân pháp không hề yếu. Đệ tử Hoa Sơn lại là những nhân tài kiệt xuất trong số đó, họ xung phong dẫn đầu cầm kiếm đâm tới. Trong phút chốc, 7-8 thanh trường kiếm tụ lại, đâm về phía Vương Viễn từ mọi hướng. Vương Viễn nhẹ nhàng nhảy về sau một bước để kéo dài khoảng cách. Sau đó cánh tay trái quét một vòng, ôm toàn bộ trường kiếm vào dưới khuỷu tay rồi kéo giật lại một cái. Đệ tử Hoa Sơn lập tức bị kéo đến trước mặt Vương Viễn. Hay! Ngay sau đó chỉ nghe thấy một tiếng quát to, tay phải của Vương Viễn dùng đại kim cương trưởng liên tục đánh ra, ấn lên ngực đám người chơi Hoa Sơn. Cùng với một loạt âm thanh trầm thấp, đám đệ tử Hoa Sơn phun máu và bay ngược ra sau. Trưởng lực của Vương Viễn cứng rắn và mạnh mẽ, ngay cả Long Đằng Tứ Hải thân là lão đại của bang Thánh Long, trang bị trên người hiển nhiên là hàng đỉnh cấp, lại còn là cao thủ huyền sách quân chắc chắn có một thân da dày thịt béo. Còn bị một trưởng của Vương Viễn đánh cho gần chết, huống chi là người chơi Hoa Sơn vốn có căn cốt không tốt. Khi ngã xuống mặt đất, những đệ tử Hoa Sơn đó đã không còn hơi thở. Chuyện này, trong vòng một hiệp, Vương Viễn đã giết chết 7-8 người chơi trong một giây, những người chơi khác trong bang Thánh Long đều run sợ, lý trí bị 50 lượng vàng kích thích lập tức lấy lại được bình tĩnh. Những người này đều là người chơi tinh anh của bang hội lớn, đã từng nhìn thấy không ít cao thủ, nhưng lại là lần đầu tiên gặp được một người chơi mạnh mẽ giống như Vương Viễn. Tuy 50 lượng vàng là phần thưởng lớn, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có một người có thể cầm được, mạo hiểm sinh mạng để mở đường cho người khác, hiển nhiên không đáng. Trong lúc nhất thời, người chơi băng Thánh Long đều dừng lại, nhìn Vương Viễn trước mặt, không dám tiến thêm một bước, mà đều lùi về phía trạm dịch. nếu không giết được Vương Viễn, chỉ cần bảo vệ trạm dịch sẽ không có vấn đề. Vương Viễn nhìn thoáng qua La Hán Côn trận ở cửa trạm dịch, rồi quay đầu bỏ đi. Vừa rồi Vương Viễn cũng đã thử qua, lực phòng thủ của La Hán Côn trận này thật sự rất cao, muốn miễn cưỡng đột phá là chuyện không có khả năng. Hiện giờ người của băng Thánh Long đang dùng La Hán Côn trận niêm phong cửa, chắc chắn không thể đánh mở được trong chốc lát, Vương Viễn cũng chỉ có thể đổi trạm dịch để rời đi. Thế nhưng Vương Viễn vừa đi về chưa được vài bước, thì một bóng người đột nhiên từ trên trời giáng xuống chặn đường Vương Viễn. Chỉ thấy người đó mặc một bộ áo đạo sĩ, cầm một thanh âm dương kiếm trong tay, hiển nhiên không phải là ai khác, chính là Phanh Ngư Yến của phái võ đang đã gặp được ở Triệu Vương Phủ lúc trước. Muốn chạy, nhìn thấy Vương Viễn, Phanh Ngư Yến cũng tức mà không có chỗ xả, hùng hùng hổ hổ nói, con mẹ nó, tên hòa thượng ác độc nhà ngươi dám lừa chúng ta, hại ta mất nhiều huynh đệ như vậy, bây giờ ngươi còn muốn chạy đi đâu? Nói xong, Phanh Ngư Yến giơ kiếm lên đâm tới. Có thể thoát ra từ trong vòng vây chặt chẽ của nhiều người như vậy, thực lực của Phanh Ngư Yến thực sự mạnh mẽ. Phái võ đang có nội lực thâm hậu, cho dù là nội công hay phòng ngự đều có không hề yếu. Hơn nữa phái võ đang am hiểu dây dưa, dính vào người thì mãi mãi không dứt ra được. Nếu Phanh Ngư Yến đã đuổi đến đây, vậy những người khác chắc chắn cũng cách nơi này không xa. Vương Viễn hiển nhiên không có thời giờ dây dưa với Phanh Ngư Yến. Phanh Ngư Yến đâm một kích tới, Vương Viễn dịch chân, nghiêng người né tránh. Rồi hắn nhún người nhảy một cái, sử dụng vân hạc cửu tiêu bay lên. Nhưng ai ngờ Vương Viễn bay được một nửa thì dưới chân chìm xuống, cúi đầu thì chỉ nhìn thấy trường kiếm trong tay Phanh Ngư Yến đang móc lên chân mình. Giữa không trung, Vương Viễn không có chỗ phát lực, cũng không có chỗ nào để phát huy lực cánh tay mẽ của mình, bị Phanh Ngư Yến vừa lôi vừa kéo rơi từ trên không trung xuống. Soạt! Tu vi của Phanh Ngư Yến này cực cao, không dễ đối phó như những người khác. Vương Viễn đang vội, vốn không muốn để ý tới thằng nhãi này. Nhưng tên này cứ cố tình tự mình tìm đường chết, hiển nhiên Vương Viễn cũng sẽ không khoan nhượng. Vương Viễn xoay người giữa không trung, bàn tay phải từ trên trời giáng xuống đánh thẳng vào Phanh Ngư Yến. Phanh Ngư Yến phản ứng cực nhanh, mắt thấy một chưởng của Vương Viễn sắp đánh lên đầu mình. Phanh Ngư Yến đột nhiên giơ tay trái lên, đỡ bàn tay của Vương Viễn, rồi dẫn lệch sang một bên. Ầm! Hai lòng bàn tay đối nhau, một hoa văn âm dương ngư xuất hiện trên tay Phanh Ngư Yến. Vương Viễn cảm thấy cơ thể không tự chủ được mà nghiêng đi. Trưởng lực bị dẫn lệch sang một bên, đánh một trưởng lên mặt đất. Rầm rầm, những phiến đá xanh trên mặt đất nổ tan tành, và một ấn bàn tay cỡ một cái gầu múc sâu mấy tấc xuất hiện ù ôi. Một trưởng đánh hụt, Vương Viễn hơi giật mình. Trong mắt Vương Viễn, có thể so quá hai chiêu với mình được xem là cao thủ bình thường, có thể thể chống lại một trưởng ngang sức ngang tài với mình, thì được xem như cao thủ hàng đầu. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Vương Viễn gặp được người có thể gỡ bỏ trưởng lực của mình, bằng một trưởng. Xem ra Phanh Ngư Yến này quả thật có bản lĩnh, chẳng trách giọng điệu nói chuyện lại cuồng vọng như vậy. Thiết nghĩ cũng là cao nhân gan to, suy cho cùng thì phái võ đang cũng là một nơi sinh ra cao thủ mà. Đương nhiên, tuy Phanh Ngư Yến đã dẫn lệch trường lực của Vương Viễn, nhưng gã cũng không được ổn cho lắm. Lực đạo của Vương Viễn quá lớn, cho dù đã dẫn dắt phần lớn trường lực của Vương Viễn đi, nhưng khí thế còn sót lại vẫn mạnh mẽ như cũ. Phanh Ngư Yến bị sức mạnh mạnh mẽ đó chấn động đến ngửa về sau, lảo đảo một cái. Suýt chút nữa thì ngã xuống đất, cho nên gã nhanh chóng lùi về sau hai bước, mới triệt tiêu được lực đạo của Vương Viễn. Sau khi ổn định thân hình, Phanh Ngư Yến liếc mắt nhìn dấu tay trên mặt đất, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vương Viễn ở phía chính diện, mồ hôi lạnh chảy dọc trên gương mặt gã. Vừa rồi một chiêu mà Phanh Ngư Yến sử dụng tên là Bạch Hạc Lưỡng Xí, là một trong những chiêu thức trong võ học võ đang Thái Cực Quyền. Tuy chỉ là một trang chiêu thức không trọn vẹn, nhưng Phanh Ngư Yến là đệ tử võ đang có nội công võ đang. Một chiêu này trong tay gã không kém tuyệt học chân chính bao nhiêu. Thân là võ học võ đang, Thái Cực Quyền nổi tiếng về đón đỡ và ngăn cản. Một chiêu Bạch Hạc Lưỡng Xí này cũng là chiêu thức mượn lực đánh lực, lấy sức nhỏ đánh bật sức lớn, dùng để đỡ đòn tấn công của người khác. Phanh Ngư Yến chưa từng thất thủ. Nhưng một trường này của Vương Viễn, chỉ là khí thế còn sót lại mà đã chấn động Phanh Ngư Yến đến khí huyết cuồn cuộn, nội tức hỗn loạn. Trong đời Phanh Ngư Yến cũng hiếm khi nhìn thấy trường lực mạnh mẽ và cứng rắn như vậy. Cao thủ so chiêu, thử một cái là biết nông sâu. Chỉ đánh nhau một hiệp mà Phanh Ngư Yến đã biết lần này mình đã quá sơ suất, vẻ kiêu ngạo và bẽ nghễ vừa rồi lập tức biến mất hơn phân nửa. Hòa thượng đó đang ở đây. Ngay lúc hai người đang đối mặt, thì một tiếng gào thét vang lên phía sau Phanh Ngư Yến. Vương Viễn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đầu đường cuối ngõ toàn là đầu người. Người chơi tính bằng con số hàng chục nghìn như thủy triều ùa tới từ bốn phương tám hướng. Mẹ nó! Nhìn thấy một màn này. Trong lòng Vương Viễn khẩn trương cả lên, cuối cùng vẫn bị người bao vây. Vương Viễn dù có lợi hại đến đâu cũng có giới hạn, tuy 10, 20 người không đáng kể, nhưng hiện tại mấy chục nghìn người đổ xô tới đây, da đầu Vương Viễn cũng run lên một cách bất lực. Huống chi, thuộc tính điểm hiệp nghĩa này đã giới hạn Vương Viễn. Dù sao phòng vệ chính đáng của Vương Viễn cũng chỉ nhằm vào những người tấn công mình, nhiều người như vậy ảo tới, chẳng ai dám bảo đảm sẽ không vô tình làm người khác bị thương. Nói chính xác, nhiệm vụ Vương Viễn hiện đang làm không phải là nhiệm vụ hai chiều, mà là một nhiệm vụ hộ tống đơn phương. Mà người chơi thành Yến Kinh cướp giật Bạch Đà Ngọc Lệnh, thật ra giống như mọi người đang tranh cướp một con boss có thể rơi đồ, là một hành động đoạt bảo tự phát. Dù sao hệ thống thông báo cho người chơi ở đó có Bạch Đà Ngọc Lệnh, trong thời gian 24 giờ ở Yến Kinh chỉ cần chết sẽ rơi ra, cũng không gửi nhiệm vụ phải tranh đoạt cho người chơi. Hai bên nhìn như đối lập, thực chất không tạo thành điều kiện nhiệm vụ hai chiều. Chính vì vậy chỉ cần người chơi thành Yến Kinh không tấn công Vương Viễn, thì sẽ ở trạng thái người qua đường. Nói trắng ra, chỉ cần những người chơi này không đánh Vương Viễn, thì chính là quần chúng cắn hạt dưa vây xem. Vương Viễn có thể giết, nhưng giết người đứng xem nhất định sẽ hạ điểm hiệp nghĩa. Thêm nữa, bây giờ người tụ tập ở đây nhiều như vậy, đã không còn là vấn đề điểm hiệp nghĩa nữa. Tiến một bước là thiên quân vạn mã. Lùi một bước là tường đồng vách sắt. Lúc này Vương Viễn tiến thoái lưỡng nan. Vương Viễn ngẩng đầu, ý đồ muốn chạy trốn từ nóc nhà. Đúng lúc này, trên nóc nhà truyền đến tiếng của Long Đằng Tứ Hải, không được để hắn chạy thoát. Bao vây cho ta. Ngay sau đó, trên nóc nhà bị vây kín bởi hơn 1.000 người chơi. Trước ngực những người chơi này đều có một cái huy hiệu rồng vàng. Hiển nhiên đầy đều là người của Thánh Long Bang. Long Đằng Tứ Hải ở thành Yến Kinh cũng coi như là nhân vật số 1. Những bang hội lớn ở thành Yến Kinh không ai có thể sánh được với Thánh Long. Bang có mấy nghìn người chơi dưới trướng. Ngày thường Long Đằng Tứ Hải hống hách đã quen, muốn cái gì cũng chỉ là một câu nói, chưa từng nghĩ sẽ có người dám phản bác. Hôm nay hai người anh em tốt của Long Đằng Tứ Hải và cả gã đều bị Vương Viễn giết, Long Đằng Tứ Hải phẫn nộ cũng dễ hiểu. Gã trực tiếp kêu gọi tất cả anh em Thánh Long, bang đang canh giữ ở các trạm dịch đến, thề phải chém Vương Viễn chết tươi. Thánh Long bang. Truy binh ở phía trước Vương Viễn nghe được thanh âm trên nóc nhà đều ngẩng đầu. Lúc thấy đám người Long Đằng Tứ Hải đều ngơ ngác, trong ánh mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Thấy ánh mắt sợ hãi của đám người bên dưới, Long Đằng Tứ Hải vô cùng hài lòng. Rất rõ ràng, những người chơi này ngày thường đều bị Thánh Long Bang ức hiếp không ít. Sợ cái rắm. Lúc này có người kêu lên trong đám người, bây giờ chúng ta nhiều người như vậy, tới thêm một cái Thánh Long Bang vẫn có thể san bằng chúng. Ha ha. Long Đằng Tứ Hải nghe vậy cười lạnh nói, có gan như vậy, ngươi dám nói tên ra không? Không dám. Cút. Trong đám người lại truyền tới tiếng của người kia. Ha ha. Nghe được đoạn đối thoại giữa Long Đằng Tứ Hải và người nọ, Vương Viễn giống như nhận ra được cái gì, khóe miệng hơi cong lên, bộ dạng tươi cười dần trở nên thiếu đạo đức. Đúng lúc này, trên nóc nhà đột nhiên vang lên tiếng của Long Đằng Tứ Hải, hòa thượng này bây giờ là của Thánh Long Bang ta, đám tôm tép các ngươi mau cút xa một chút, không thì đừng trách Thánh Long Bang ta không khách khí. Lời Long Đằng Tứ Hải vừa nói ra, nhất thời tất cả người ở đây đều sửng sốt, trong đó có cả người chơi của Thánh Long Bang, toàn bộ đều ngơ ngác. Mẹ nó! Bị điên à? Tình hình này còn muốn khiêu khích toàn bộ người chơi, không phải là tìm chết sao? Cái đệ, ngươi nghĩ cái gì thế đại ca? Phượng Vũ Cửu Thiên nghe vậy càng hoảng sợ nói. Ta không nói. Không phải ta nói. Long Đằng Tứ Hải vừa muốn giải thích, lúc này trong đám người vang lên một âm thanh quen thuộc, con mẹ nó. Thánh Long Bang khinh người quá đáng, hôm nay chúng ta mà để hòa thượng này đi, về sau càng không thể lăn lộn ở thành Yến Kinh, mọi người liều mạng với ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Liều mạng, trong góc phòng truyền đến vài tiếng, cùng lúc đó mấy mũi tên bắn về phía Long Đằng Tứ Hải. Mọi việc chỉ sợ có người dẫn đầu. Bang hội lớn muốn phát triển, mở rộng địa bàn là điều cần thiết, bất luận thái độ làm người thường ngày của họ là như thế nào, sự việc vừa rồi chắc chắc sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích, nói gì đến thái độ làm người của Thánh Long Bang thường ngày cũng chẳng ra sao. Lúc này lại còn tuyên bố độc chiếm Bạch Đà Ngọc Lệnh, càng khiến cho người chơi thành Yến Kinh vừa hận vừa giận. Ngày thường mọi người không có khả năng tụ tập nhiều người như vậy để đối đầu với Thánh Long Bang, đương nhiên giận mà không dám nói gì. Hôm nay nhiều người đoàn kết lại, tuyệt đối là cơ hội ngàn năm có một. Lúc này có người dẫn đầu tấn công, tâm tình những người chơi khác cũng bị lay động. Chỉ chớp mắt, ám khí, tên đều bay về phía nóc nhà. Phượng Vũ Cửu Thiên tiến về phía trước muốn thay mặt Long Đằng Tứ Hải giải thích một chút, kết quả lại bị ám khí với tên bay đầy trời giết chết. Phượng Vũ Cửu Thiên vừa chết, Thánh Long Bang cũng bùng nổ lửa giận. Chết tiệt! Lúc này Long Đằng Tứ Hải vung tay lên cả giận nói, liều mạng, người chơi Thánh Long Bang cho dù không tình nguyện, tên của người ta bắn tới trên đầu rồi, lúc này không thể không đáp trả. Kết quả là Thánh Long Bang từ trên cao cũng bắt đầu tấn công. Các ngươi nhìn cái gì chứ? Còn không nhanh lên. Người chơi Thánh Long Bang đang canh giữ ở trạm dịch còn đang do dự không biết có, nên xông lên hỗ trợ hay tiếp tục chặn cửa, bên tai liền vang tiếng của Long Đằng Tứ Hải. Lên! Nhận được mệnh lệnh của Long Đằng Tứ Hải. người chơi Thánh Long Băng đang chặn ở trạm dịch cũng tham gia chiến đấu. Người chơi Thánh Long Băng tuy ít, nhưng họ đều là người chơi tinh anh, hơn nữa còn là anh em băng hội, sự phối hợp và kỷ luật cũng cao hơn, lúc này từ trên cao nhìn xuống chiếm ưu thế một vùng. Người chơi Thành Yến Kinh tuy nhiều, nhưng phần lớn đều là một đám hỗn tạp, không có tổ chức kỷ luật, không có một chút phối hợp nào. Chênh lệch lực lượng gấp 10 lần, hai bên ngươi tới ta đi, vậy mà đánh ngang tài ngang sức. Trong nhất thời, tên ám khí đao quang kiếm ảnh, tình hình loạn thành một đống. Dưới sự hỗn loạn, Vương Viễn nhàn hạ trong sân xuyên qua đám người đi vào trạm dịch. Bạch quang lóe lên, Vương Viễn xuất hiện ở thành Lạc Dương. 5 phút đồng hồ sau, hệ thống thông báo Bạch Đà Ngọc Lệnh đã rời khỏi phạm vi Yến Kinh. Hai bên đang đánh nhau cũng nhận ra được mục tiêu nhân lúc hỗn loạn đã chạy trốn, bản thân có khả năng bị lừa. Nhưng bây giờ hai bên đã đánh ra lửa thật, muốn dừng lại là không thể. Thánh Long Băng bị nhiều người bao vây tấn công như vậy, nhất định phải ra sức chống lại. Người chơi Thành Yến Kinh cũng biết, nếu như không tranh thủ lúc này đánh Thánh Long Băng phế hẳn, thì sau này Thánh Long Băng chắc chắn sẽ táo tợn trả thù. Một điểm càng quan trọng hơn, chuyện Vương Viễn dẫn theo Bạch Đà Ngọc Lệnh chạy thoát, hai bên đều cho rằng là trách nhiệm của đối phương, về điểm này thì lại có cùng suy nghĩ. Hai bên chiến đấu, nhất thời đã trải qua chém giết không ngừng. Phúc ngữ thuật, cấp bậc, không biết tầng tu luyện, tầng 1 trên X, 0 trên 0 căn cốt cộng 2 nội lực cộng 100 phúc ngữ, dùng nội lực thôi thúc công pháp phát ra tiếng. Nghĩ thanh, bắt chước âm thanh của mục tiêu, đối với mục tiêu có tu vi nội công thấp có hiệu quả khống chế ngắn hạn. Chú ý, thuật này không thể sử dụng với mục tiêu có điểm nội lực cao hơn bản thân, nếu không sẽ nhận lấy phản phệ. Trong thành Lạc Dương, Vương Viễn đã thành công trốn thoát. Nhớ tới cảnh vừa rồi, Vương Viễn vẫn cảm thấy buồn cười, nhất là khi nhớ tới vẻ mặt ngơ ngác của Long Đằng Tứ Hải lúc đó, Vương Viễn càng buồn cười. Đoàn Duyên Khánh không hổ là đại ác nhân số một thiên hạ, nghiên cứu ra một môn võ học hố cha như phúc ngữ thuật thế này, quả đúng là thần công gây xích mích ly gián. Một môn công pháp như thế ở trong tay Đoàn Duyên Khánh, chỉ có thể giao lưu với người khác, ở trong tay Vương Viễn cuối cùng cũng có thể phát huy rạng rỡ. Ra khỏi trạm dịch, Vương Viễn đi thẳng tới tổng đàn cái bang. Tổng đàn Lạc Dương của cái bang nằm ở ngoại ô thành Lạc Dương, nghe nói hôm nay thành Lạc Dương có hội hoa xuân, đúng lúc cao tầng các nơi của cái bang tập hợp về tổng đàn, Lê Sinh cướp Bạch Đà Ngọc Lệnh cũng là vì tăng trưởng uy danh cho cái bang, vào ngày này. Một đường dùng khinh công, Vương Viễn đi tới bên ngoài tổng đàn cái bang. Nơi đó đang có vài đệ tử cái bang tuần tra ở cửa, trong tổng đàn thì là cảnh trăm hoa đua nở. Hội hoa xuân Lạc Dương lại tổ chức ở cái bang, một đám ăn xin phối với hoa tươi diễm lệ, tương phản thật là lớn. Trong bụi hoa, vô số ăn xin ăn mặc rách dưới, tụ tập với nhau ngồi uống rượu, vung nắm đấm nói lời thô tục, náo nhiệt biết chừng nào. Vương Viễn chơi trò chơi lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn đi vào tổng đàn cái bang, không thể ngờ được, đám ăn xin này còn biết chơi như vậy. Tiểu Hòa Thượng, lão phu có việc thương lượng với ngươi. Vương Viễn nhấc chân chuẩn bị đi vào tổng đàn cái bang, đột nhiên có một bàn tay to chụp lên đầu vai Vương Viễn. Nghe thấy có người nói chuyện sau lưng mình, Vương Viễn cảm thấy giật mình kinh ngạc. Bản thân hắn có thần công dịch cân kinh, nội công thâm hậu không ai sánh được, sau lưng chỉ cần có gió thổi cỏ lay gì hắn cũng có thể phát hiện ra. Thế nhưng lúc này lại có một người xuất hiện sau lưng, mà Vương Viễn không hề hay biết, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn quay đầu lại nhìn, thì thấy một người đàn ông trung niên đứng phía sau mình. Người đàn ông kia có thân hình cao lớn, mặc quần áo trắng, mũi cao mắt sâu, tóc màu nâu nhạt, anh khí bừng bừng, ánh mắt như đao kiếm, thật là sắc bén, tiếng nói vang vọng như tiếng kim loại. Chuyện gì? Vương Viễn xoay người, lùi ra sau một bước, liếc nhìn đánh giá người đàn ông trung niên từ đầu tới chân, cảnh giác hỏi. Người này hiển nhiên là một NPC, mà NPC chủ động tìm người chơi thì làm gì có chuyện tốt. Lấy Bạch Đà Ngọc Lệnh ra, người trung niên áo trắng cũng không quanh co lòng vòng, lập tức nói thẳng vào chủ đề chính. Ha ha, Vương Viễn nghe vậy, không nhịn được châm chọc nói, đại thúc à, người có một bó tuổi to tướng mà cũng muốn đi lên Bạch Đà Sơn bái sư. Ta cảm thấy ngươi lên đó kết bái huynh đệ thì thích hợp hơn đó. Nhìn tuổi của U Dương Khắc, thì U Dương Phong trong truyền thuyết e là cũng chỉ tầm tuổi người trước mắt này thôi. Cái gọi là một ngày làm thầy cả đời làm cha, nếu đối tượng là người chơi thì không tính, mọi người chơi trò chơi, bái một người nhỏ tuổi hơn mình làm thầy cũng không sao cả. Nhưng người trước mắt đây lại là NPC, là dân bản địa của thế giới này, một bó tuổi to còn muốn bái một người cùng tuổi với mình làm thầy, quả thực là không cần mặt mũi. Người đàn ông áo trắng kia nghe vậy thì trợn mắt, sau đó nói, hừ, người cái bang giết cháu của lão phu, việc này ngươi cũng có phần. Hiện tại lại còn muốn cướp Bạch Đà Ngọc Lệnh đi khoe với người trong võ lâm, quả thực là không thể tha thứ được. Oan có đầu nợ có chủ, tuy rằng ngươi làm cháu lão phu bị thương nên lão phu không thể thu ngươi làm đồ đệ, nhưng chỉ cần ngươi giao Ngọc Lệnh cho lão phu, thì ta sẽ đồng ý truyền thụ cho ngươi một bộ linh xà quyền pháp. nghe giọng điệu của ông, dường như ông chính là U Dương Phong nhỉ. Vương Viễn nghe vậy híp mắt nói, khi nói chuyện cũng đồng thời lui ra sau hai bước. Móa ơi, nghe nói võ công U Dương Phong đã là cảnh giới đăng phong tạo cực, ngộ nhỡ người trước mắt thực sự là U Dương Phong, thì cách lão ta xa một chút vẫn tốt hơn. Hừ, ngươi đừng quan tâm lão phu là ai. Ta chỉ hỏi ngươi có đưa hay không. Người đàn ông trung niên không trả lời thẳng vấn đề của Vương Viễn, mà nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt bén nhọn như đao, một cỗ uy áp đánh thẳng tới. Ha ha, Vương Viễn cảm nhận được uy thế của người đàn ông trung niên, lại lui ra sau mấy bước, cười ha ha nói, ta biết linh xà quyền pháp, một môn võ học rác rưởi mà thôi. Ta trăm cay nghìn đắng mới mang được ngọc lệnh tới Lạc Dương, ngươi đừng hòng dùng rác rưởi lừa ta. Lúc trước, Vương Viễn đã từng lấy được một bản linh xà quyền pháp trên người U Dương Khắc, chỉ là võ học trung cấp mà thôi. Thứ rác rưởi còn yêu cầu ngộ tính đó, đương nhiên Vương Viễn chướng mắt. Phần thưởng nhiệm vụ có quan hệ trực tiếp với độ khó của nhiệm vụ đó. Đoạn đường này Vương Viễn bị người bao vây chặn đánh, thật vất vả mới mang được Bạch Đà Ngọc lệnh tới cái bang. Nếu nộp xong nhiệm vụ này, có khi hắn còn được truyền thụ thêm hai chiêu Hàng Long thập bát trưởng. Vậy mà người cao to trước mắt này lại dùng một thứ rác rưởi để đổi nó, cho dù Vương Viễn là đệ tử Thiếu Lâm không phải đệ tử cái bang, cũng không dễ trao đổi như vậy. Thế ngươi muốn cái gì? Người đàn ông trung niên lạnh lùng hỏi. Ít nhất cũng phải là một bản tuyệt học chứ. Vương Viễn trực tiếp dùng công phu sư tử ngoạm. Ha ha. Người đàn ông trung niên nghe vậy cười lạnh, lão phu là tông sư võ học một phái, niệm tình ngươi là vãn bối nên không muốn dùng sức mạnh với ngươi. Nếu ngươi đã rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt như vậy, thì đừng trách lão phu lòng dạ độc ác. Lời còn chưa dứt, thân hình người đàn ông trung niên kia đã biến mất, mang theo một chuỗi tàn ảnh xuất hiện trước mặt Vương Viễn. Hừ. Vương Viễn thấy thế, chấn động. Khi thấy người đàn ông trung niên này có uy thế kinh người, cộng thêm tu vi sâu không lường được, Vương Viễn đã lui lại ba lần, cũng phải kéo dài thêm mười mấy thước với người này. Nhưng ai mà ngờ được, thực lực người này lại cường hãn như thế, chỉ bước một bước đã vượt qua khoảng cách hơn mười mấy mét đi tới trước mặt hắn, khinh công cao cường như vậy đúng là hiếm thấy. Trong lúc Vương Viễn còn kinh ngạc, người đàn ông trung niên đã nhấc tay phải lên, chỉ một chỉ về phía đầu vai Vương Viễn. Vương Viễn phản ứng cực nhanh, hai tay hợp lại, sử dụng chiêu thức kim cương bái tháp. Đinh! Một tiếng vang chói tai, chỉ lực của người đàn ông trung niên kia xuyên qua bả vai Vương Viễn, tuy không khiến hắn bị thương, nhưng vẫn bị một chỉ này đánh lui về phía sau. Chuyện này, thấy một chỉ của người đàn ông kia cường hãn như vậy, Vương Viễn lập tức cảm thấy hoảng sợ. Kim cương bái tháp là kỹ năng vô địch, có thể giúp người chơi miễn dịch sát thương trong khoảng thời gian ngắn. Mỗi khi Vương Viễn sử dụng chiêu này, cho dù là đối mặt với loại đối thủ nào thì cũng có thể chịu đựng công kích, mà không sứt mẻ gì. Thế nhưng chỉ lực của người này lại xuyên qua đầu vai Vương Viễn, còn đánh lui hắn, tu vi như thế không thể chỉ dùng hai chữ khủng bố để hình dung. Lúc trước cũng có một lần Vương Viễn gặp phải tình cảnh như vậy, đó là khi ở Nam Hoang Thân Giới tự gặp phải cao thủ thần bí Yến Long Uyên. Lúc ấy, Yến Long Uyên tấn công một chỉ từ ngoài mấy trượng, kinh lực xuyên thấu thân thể Vương Viễn, hiển nhiên là tu vi còn cao hơn người trước mắt, nhưng khi đó cấp bậc Vương Viễn còn thấp, tu vi cũng thấp. Hiện giờ Kim Cương Bất Hoại Thần Công của Vương Viễn đã là cảnh giới tầng 4. Vậy mà cũng không ngăn nổi một kích của người đàn ông trung niên này, có thể thấy được tu vi của người này cao cỡ nào, có khi cũng không hề kém Yến Long Uyên. Đại thúc à, người đã là cảnh giới nào rồi, sao cứ nói đánh là đánh vậy hả? Người nói đánh là đánh như vậy rất hiếm gặp, Vương Viễn không còn cách nào khác chỉ biết kêu rên một tiếng, nhân lúc thời gian vô địch còn chưa chấm dứt thì thi triển khinh công, quay đầu chạy vào trong tổng đàn cái bang. Hảo hán không ăn thiệt trước mắt, đánh không lại bỏ chạy mới là chân lý. Cái bang chính là đại bang đệ nhất thiên hạ, cao thủ trong bang nhiều như mây, cho dù người đàn ông trung niên này có tu vi cao tới đâu, e là cũng không dám tự ý xông vào tổng đàn cái bang diễu võ dương oai. Hừ, còn muốn chạy. Thấy Vương Viễn nhanh chân bỏ chạy, người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng, thân hình chớp lóe, trong nháy mắt đi tới phía sau Vương Viễn, tay phải nhấc lên, chụp một chưởng về phía sau lưng Vương Viễn. Cho dù không lấy được ngọc lệnh, ông ta cũng muốn dùng một chưởng giết chết Vương Viễn. Thời gian vô địch của Vương Viễn đã hết, cảm nhận được trưởng lực phía sau, Vương Viễn vận chuyển nội lực dùng chân khí bảo vệ toàn thân, hai tay vung lên, xoay người lại đối diện với trưởng lực mà người đàn ông trung niên kia đánh tới. Thần Long Bái Vĩ. Rào. Một tiếng rồng ngâm vang lên, trưởng lực của Vương Viễn và người đàn ông trung niên đối đầu với nhau. Dầm. Vương Viễn chợt cảm thấy một luồng trưởng lực đánh úp tới. Cho dù là Dịch Cân Kinh hay là Thần Long Bái Vĩ, thì đều võ học đứng đầu thiên hạ, dùng Dịch Cân Kinh thôi phát Thần Long Bái Vĩ. Uy lực lại càng thêm cường hãn vô cùng. Nhưng trưởng lực của người đàn ông trung niên kia thật là kỳ quái, tuy rằng mơ hồ không xác định được, nhưng lại dễ dàng triệt tiêu trưởng lực cương mãnh của Vương Viễn, đồng thời truyền lực tới lòng bàn tay hắn. Nội lực của Vương Viễn trong nháy mắt tụt tới đáy, chân khí hộ thân lập tức biến mất, toàn thân giống như bị người khác túm lấy, không khống chế được mà đánh tới phía trước. Vương Viễn lăn một vòng rồi đứng dậy, đi vài bước về phía trước mới có thể triệt tiêu hết trưởng lực mơ hồ kia, khó khăn lắm mới ổn định lại thân hình. Tiểu tử giỏi đấy, tuổi còn trẻ mà đã có tu vi như thế. Khó trách Khắc Nhi cũng không phải là đối thủ của ngươi. Thấy Vương Viễn chịu một trưởng của mình mà không hề bị thương, ngược lại còn ổn định được thân mình, người trung niên kia thầm khen ngợi. Giao Bạch Đà Ngọc lệnh cho ta, lão phu sẽ truyền thụ một trưởng vừa rồi cho ngươi. Nếu không lão phu có mười mấy phương pháp khiến cho ngươi muốn sống không được. Khi nói chuyện, người trung niên kia đã bay tới, tay phải duỗi ra kèm theo một thanh trượng thép trên tay. Trên đầu thanh trượng thép kia có khắc một cái mặt người đang cười nhếch mép, vẻ mặt dữ tợn, miệng nhe hai hàm răng nhọn, được bôi kịch độc, giống như lệ quỷ sắp nhào tới cắn người. Trên thân trượng thì có hai con rắn nhỏ lân bạc lập lòe, uốn lượn, hay cho một chiêu thần long bái vĩ. Thời điểm người trung niên kia giơ trượng lên, nện về phía Vương Viễn, thì phía trước Vương Viễn cũng truyền tới một tiếng quát chói tai. Vương Viễn ngẩng đầu nhìn qua, thì thấy một đại hán khôi ngô đứng ở cửa tổng đàn cái bang. Đại hán kia chừng 35 tuổi, mặc vải bào cũ màu xám, có chút rách nát, mày rậm mắt to, mũi cao miệng rộng, một gương mặt vuông hình chữ quốc, rất có vẻ phong sương, ánh mắt như điện nhìn quanh vô cùng có uy thế. Không đợi trượng của người trung niên hạ xuống, đại hán kia đã mỉm cười nhấc tay phải về phía Vương Viễn, một sức mạnh nhu hòa quấn lấy Vương Viễn, kéo hắn tới cạnh người đàn ông khôi ngô vạm vỡ đó. Mẹ nó! Mẹ nó! Mẹ nó! Thấy tình cảnh như vậy, Vương Viễn liên tục hô ba tiếng mẹ nó. Người đàn ông khôi ngô kia cách hắn ít nhất cũng phải hơn ba trượng, với khoảng cách xa như vậy mà lại có thể cách không túm Vương Viễn qua, thần công như vậy, khiến Vương Viễn nhìn thấy mà quên mất luôn phía sau mình còn một cường địch. Phải biết rằng, dáng người Vương Viễn cũng khá bự, ít nhất cũng phải hơn 100 kg, người bình thường muốn kéo hay túm cũng không dễ gì. Thế nhưng đại hán này lại có thể cách không chụp hắn tới, có thể thấy tu vi người này rất cao, công pháp nghiễm nhiên đã đạt tới trình độ khó mà tưởng tượng. Giang! Một trượng của người trung niên thất bại, đập xuống mặt đất. Khi ông ta nhìn thấy đại hán khôi ngô vạm vỡ cách không túm Vương Viễn tới bên cạnh, thì cũng lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Cầm Long Công! Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua đại hán khôi ngô bên cạnh Vương Viễn, cung kính ôm quyền nói, trên đời chỉ có một người luyện được thần công như thế, nói vậy vị này chính là Kiều Phong Kiều bang chủ của cái bang rồi. Thì ra đại hán khôi ngô vạm vỡ này chính là Kiều Phong bang chủ cái bang, bảo sao tu vi lại mạnh như thế. Ha ha, Sơ Khuy môn kính, chê cười rồi. Kiều Phong cười cười, đáp lễ với người đàn ông trung niên, U Dương tiên sinh của Bạch Đà Sơn cũng là tông sư võ học một thế hệ, vì sao lại không để ý quy củ như vậy, ngang nhiên nhúng tay vào việc của hậu bối. Không khỏi quá mức không từ thủ đoạn rồi. U Dương Khắc và Lê Sinh đều là nhân tài mới xuất hiện của Bạch Đà Sơn và cái bang. Lê Sinh đoạt lệnh bài của U Dương Khắc, rồi để Vương Viễn hộ tống lệnh bài tới tổng đàn cái bang. Đáng lẽ U Dương Phong cũng nên tuyên bố nhiệm vụ hai chiều cho người chơi, để người chơi ra tay cướp đoạt mới đúng. Nhưng U Dương Phong lại không chú ý, tự mình chạy tới ra tay với một vãn bối. Chuyện này chẳng khác nào trẻ con hai nhà đánh nhau, tộc trưởng không dạy đứa nhỏ nhà mình làm sao đánh thắng, mà lại tự mình ra tay, chuyện này không phải là không biết xấu hổ à? Ha ha! U Dương Phong tự biết đối lý, nét mặt già nua hơi đỏ lên nói, lão phu thấy người trẻ tuổi căn cốt không tồi, chỉ là muốn chơi đùa với hắn thôi. Thúi lắm, Phong ca đừng nghe lão ta nói, nhanh đánh chết lão đi. Vương Viễn nghe vậy thì bực tức la lên, còn mẹ nó đó là chơi đùa sao? Nhà ngươi mượn danh chơi đùa để thả rắn độc cắn người thì có. Nhìn hai con rắn trên xà trượng của U Dương Phong, Vương Viễn vẫn còn thấy lạnh cả người. Nghe Vương Viễn nói vậy, U Dương Phong và Kiều Phong liếc nhìn nhau, không hề nhúc nhích. Chắc là hai người bọn họ đang không biết, tên nhóc Vương Viễn kia đang gọi ai là Phong ca. Kiều Phong là một người tuân thủ quy củ, không có hệ thống quy định hắn ta chắc chắn không ra tay với U Dương Phong. Nhìn thấy cầm long công của Kiều Phong, U Dương Phong tự biết bản thân không phải kẻ địch của hắn ta, huống hồ lúc này còn đang ở cửa tổng đàn cái bang, ông ta càng không dám ra tay với Kiều Phong. Ha ha! U Dương Phong và Kiều Phong liếc mắt nhìn nhau, cười cười nói, nếu đã có Kiều bang chủ ở đây, vậy lão phu sẽ nể mặt ngươi, sau này còn gặp lại. Nói xong, U Dương Phong mang theo xà trượng, xoay người biến mất ngay trước mắt Vương Viễn. Ông ta là tên khốn khiếp, ngươi đừng buông tha cho ông ta mà Phong ca. Vương Viễn vội chỉ về phía U Dương Phong biến mất mà la lên. Hắn đã được chứng kiến thực lực của U Dương Phong rồi, vốn tưởng rằng lão già này còn không bằng cả huyền tử, ai ngờ tên khốn khiếp này lại có tu vi cao như thế. Không sợ trộm, chỉ sợ trộm nhớ thương. Dựa vào cuộc đối thoại giữa Kiều Phong và U Dương Phong thì không khó để nhận ra, U Dương Phong này là một tiểu nhân không từ thủ đoạn, không tuân theo quy củ nào. Lần này, Vương Viễn đã khiến ông ta mất hết mặt mũi, sau này chắc chắn sẽ ghi hận hắn. Vậy thì từ giờ trở đi Vương Viễn sống thế quái nào được, phía sau đeo theo một đại boss cao cấp như vậy, cho dù là ai cũng muốn khóc. Ha ha. Kiều Phong cười ha ha nói, U Dương tiên sinh đó quả thực không thể xem là người tốt, nhưng ta không thể giết ông ấy. Vì sao? Bởi vì ngoại trừ nội dung vở kịch, thì boss không thể giết boss. Nói theo cách của các ngươi, thì chúng ta mới là cùng một loại người, nếu muốn giết thì cũng sẽ giết người đó. Kiều Phong cười tủm tỉm nói. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đờ mờ, trí năng như vậy sao? Vương Viễn kinh hãi. Kiều Phong này nhìn qua là một người rất tục tằng, không thể ngờ lại là người thông minh như vậy, thật sự là ngoài ý muốn. Ha ha. Kiều Phong cười nhạt một tiếng, không nói, sau đó vươn tay ra, lấy ra đây đi. Nếu không U Dương Phong sẽ tiếp tục đuổi đánh người đó. Ây. Vương Viễn gãi gãi sau gáy, lấy lệnh bài trong lòng ra giao cho Kiều Phong. Hệ thống gợi ý, bạn hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Nhận được lịch duyệt giang hồ giá trị hiệp nghĩa cộng 30. Ừm, huynh đệ Lê Sinh làm không tồi, để ta thương lượng với các vị trưởng lão, chờ hắn ta trở về thì thăng làm cửu đại. Kiều Phong nhìn thoáng qua Bạch Đà Ngọc lệnh trong tay, vừa lòng lẩm bẩm. Của ta đâu? Vương Viễn vội vàng hỏi. Hệ thống thật âm hiểm, tuy rằng không ban nhiệm vụ cho người chơi, nhưng lại nói cho người chơi biết rằng, đồ vật trong tay là đạo cụ có thể dùng để bái sư một môn phái ẩn. Chỉ là còn kèm theo một thiết lập là nếu bị giết trong vòng 24 giờ, thì chắc chắn rơi mất. Để hộ tống được Bạch Đà Ngọc lệnh về đây, Vương Viễn đã trải qua trăm cay nghìn đắng, thế nhưng Kiều Phong lại chỉ nói nâng cấp bậc cho Lê Sinh, rồi ngậm miệng không đề cập tới phần thưởng cho Vương Viễn, khiến hắn chỉ có thể buồn bực trong lòng. Ha ha! Nghe thấy lời phàn nàn của Vương Viễn, Kiều Phong cười rạng rỡ nói, ngươi có biết ngươi đã bị U Dương Phong gài bẫy rồi không? Hả? Có ý gì? Vương Viễn biểu cảm mờ mịt. Ha ha! Kiều Phong cười nói, sau khi ngươi có được ngọc lệnh, đáng lý ra U Dương Phong phải phát nhiệm vụ để cho người chơi nhận nhiệm vụ rồi đi cướp mới đúng. Nhưng lão lại không hề thông báo nhiệm vụ. À, Kiều Phong nói như vậy, Vương Viễn cũng hiểu đại khái chuyện gì đang xảy ra. Sau khi loại vật phẩm quý giá như ngọc lệnh rơi ra đương nhiên sẽ có thông báo. Nếu như U Dương Phong phát nhiệm vụ, như vậy thì những người đuổi giết Vương Viễn sẽ tự động được nhận nhiệm vụ, và Vương Viễn cũng sẽ là nhiệm vụ hai chiều. Nếu là nhiệm vụ hai chiều, người chơi chém giết nhau ngoại trừ bị chết ra, thì sẽ không có bất kỳ sự trừng phạt nào. Nhưng tên độc ác U Dương Phong này không hề phát nhiệm vụ, chính vì vậy nên người chơi thành yến kinh với Vương Viễn, không có quan hệ nhiệm vụ hai chiều. Trong lúc chiến đấu, người chơi phải dựa theo quy tắc PK của hệ thống mà đánh. Chính vì vậy, Vương Viễn liền mất đi khả năng tấn công trước, chỉ có thể bị động ra tay, trực tiếp tăng độ khó lên một khoảng lớn. Cũng may Vương Viễn là một người lười, có thể dùng não sẽ không dùng tay. Nếu không thật sự đã bị U Dương Phong lừa sập bẫy. Nghĩ tới đây, Vương Viễn sợ hãi một hồi. Thật con mẹ nó, lão U Dương Phong này quả đúng là một tên lòng dạ độc ác, thân là một con boss cấp cao, dùng thủ đoạn nhỏ đùa giỡn thì không nói, lại còn tự mình chặn ở Lạc Dương cướp ngọc lệnh. Con rùa già này ngay cả một chút thể diện cũng không cần sao. Nếu như điểm hiệp nghĩa của ta bị tụt hết thì thế nào? Vương Viễn thận trọng hỏi. Dựa theo quy định của hệ thống, ta sẽ không trao thưởng cho người chơi có điểm hiệp nghĩa thấp. Kiều Phong cười híp mắt nói. Đệt. Không ngờ lại như vậy, nếu như ta chém giết một đường đến đây, lần này là chạy phí công rồi. Vương Viễn tức giận nói. Điều này con mẹ nó là do cái tên vô dụng nào đặt ra. Không phí công đâu, ít nhất ta cũng sẽ không giết ngươi. Vẻ mặt Kiều Phong vẫn tươi cười như trước. Ta. Vương Viễn câm nín một trận. Vương Viễn là người có tính cách có thể không chịu thiệt thì sẽ không chịu thiệt, bất luận làm việc gì cũng phải giảm sự tổn thất của bản thân xuống thấp nhất. Điểm nghĩa hiệp có tác dụng gia tăng cho thần long bái vĩ, chính vì vậy nên Vương Viễn cố hết sức để không làm mất điểm hiệp nghĩa. Nhưng nếu một ngày lợi ích lớn hơn sự tổn thất của bản thân, điểm hiệp nghĩa đối với Vương Viễn cũng trở thành mây bay mà thôi. Giống như lúc gài bẫy Tịch Tà kiếm pháp, mắt của Vương Viễn cũng không thèm nháy một cái. Nhiệm vụ hộ tống cũng như vậy, nhiệm vụ khó như thế, phần thưởng chắc chắn cao, để hoàn thành nhiệm vụ Vương Viễn đương nhiên sẽ không coi điểm hiệp nghĩa là chuyện lớn. Nhưng ai có thể ngờ, điểm hiệp nghĩa này cũng là một cái bẫy, không có điểm hiệp nghĩa thì người ta sẽ không phát thưởng. Không thể không nói, chiêu này của U Dương Phong thật khiến cho người ta không còn gì để nói. Suy cho cùng, bản chất cái nhiệm vụ hộ tống này không hề khó như ta nghĩ, vì vậy nên phần thưởng cũng không phong phú như ta tưởng tượng sao. Trầm ngâm một lát, Vương Viễn hỏi. Ngươi rất thông minh. Kiều Phong hài lòng gật đầu một cái nói. Không ngờ các ngươi lại dở thủ đoạn như vậy. Vương Viễn giận dữ, có tin ta đi khiếu nại các ngươi không? Con mẹ nó, ông đây dùng tiền chơi game, còn bị NPC đùa đến đùa đi, ai có thể chịu cho được? Người chơi là thượng đế, dám khiến thượng đế không vui, cho một bức thư khiếu nại lên, kêu công ty game trực tiếp giảm trí thông minh của đám NPC đáng chết này xuống. Không có cách khác. Tên U Dương Phong được thiết lập là boss tả phái, đương nhiên thủ đoạn phải bị ổi một chút. Kiều Phong nói, NPC khiêm tốn nho nhã chính trực như ta thì không thể làm như vậy, những lúc này cũng thật vất vả cho ngươi. Nói đến đây, Kiều Phong hơi dừng một chút rồi nói tiếp, thật ra ta cũng là đệ tử thiếu lâm, từng bái đại sư Huyền Khổ làm thấy, cũng coi như là sư huynh của ngươi, tuy ngộ tính của ngươi có hơi kém, nhưng căn cốt và lực cánh tay bẩm sinh cũng chỉ kém ta một chút thôi, cũng coi như là tư chất vượt trội. Hơn nữa điểm hiệp nghĩa của ngươi cao như vậy, ta cũng có thể phá lệ truyền dạy cho ngươi một môn công pháp tốt. Thật sao? Kiều sư huynh, vậy ngươi dạy ta chiêu Cầm Long công đó đi. Vương Viễn nghe vậy hai mắt sáng lên, lập tức nói hùa theo. Vương Viễn đã tự mình cảm nhận qua Cầm Long công, cách không hơn 10 mét tóm người, này thật con mẹ nó là thần kỳ. Lối đánh của Vương Viễn dùng tay là chính, nếu học được công pháp này, e rằng không ai có khả năng chạy được khỏi ma chảo của Vương Viễn. Đương nhiên, đây không phải điểm mấu chốt, trọng điểm ở đây là chiêu này rất ngầu. Thử tưởng tượng một chút, việc mình ở trước mặt người khác biểu diễn cách không hơn 10 mét lấy đồ, việc này ảo diệu biết bao nhiêu. Ha ha, Kiều Phong cười nói, chiêu này ngươi không học được. Trước tiên ngộ tính tối thiểu phải đạt hơn 40 mới có khả năng học. Ngộ tính tối thiểu phải hơn 40. Sắc mặt Vương Viễn tối sầm, không nhịn được nói, thật sự là công pháp, bỏ đi. Người chơi mắc thiên phú, ngộ tính cũng chỉ được 40, Cầm Long công này còn đòi hơn 40 điểm ngộ tính, không bằng nói luôn là không ai có thể học đi. Công pháp không thể học chính là đồ bỏ, không có gì tốt. Như đã nói, thiên phú của Kiều Phong cũng đủ trâu bò, căn cốt lực cánh tay tối đa của Vương Viễn so với Kiều Phong thì cũng phải kém một chút còn không nói, ai ngờ được ngộ tính của người này đã hơn 40. Còn mẹ nó, cái này có thể coi là quái vật được rồi, thiết lập NPC không nói lý lẽ một chút nào. Thật ra Vương Viễn không biết rằng, hệ thống đã cố hết sức giảm thiên phú của Kiều Phong xuống mức tối đa. Trong nguyên tắc, trời sinh Kiều Phong đã có thần lực, căn cốt ngộ tính đều tuyệt thế, không cần biết là võ học gì, vừa học đã biết, một hồi liền thành thạo. Cho dù là võ học cấp thấp được sử dụng trong tay y đều có sức mạnh to lớn, biến mục nát thành thần kỳ. Đây là khái niệm gì? Về cơ bản cho dù là loại võ học gì, chỉ cần nhìn một lần là có thể luyện đến cấp cao nhất. Chuyện này ngang với việc đã vô lại còn mở hách. Người biết Hàng Long thập bát trưởng đi. Không học được Cầm Long công, Vương Viễn vô cùng nuối tiếc, chợt đánh chủ ý lên tuyệt học của cái bang. Nếu Vương Viễn và Cung Hỷ phát tài, đều có thể học được một chiêu trong Hàng Long thập bát trưởng, có thể thấy được môn tuyệt học này có thể truyền ra ngoài. Đương nhiên biết. Kiều Phong khẽ cười nói, ngươi thật sự muốn học. Có cái gì lừa người sao? Đối với NPC Vương Viễn vẫn luôn đề phòng mọi nơi, lúc này hỏi thẳng. Chỉ có thể học một chiêu. Kiều Phong thành thật nói. Quên đi. Vương Viễn khoát tay áo nói, sư huynh, tuy rằng ta là sư đệ của ngươi, nhưng cũng không thể xếp ta vào nhóm người của cái bang được. Công pháp và tàn trang có bản chất khác biệt. Công pháp có thuộc tính thêm vào, tàn trang thì chỉ là một chiêu thức, không có thuộc tính cộng thêm còn chiếm một ô công pháp. Học một chiêu còn không bằng không học. Ha ha. Kiều Phong cười mắng. Cái tên này, lải nhải còn không quên kéo cái bang chúng ta vào. Ngươi đã nói như vậy thì ở đây ta có một bộ công pháp có thể truyền cho ngươi. Hơn nữa, quyển công pháp này còn có chung nguồn gốc với Hàng Long thập bát trưởng. Có muốn học không? Chung nguồn gốc với Hàng Long thập bát trưởng. Vương Viễn nghe vậy sửng sốt, lúc này vỗ tay nói. Được, chọn cái này đi. Hàng Long thập bát trưởng là trưởng pháp số 1 thiên hạ. Cùng chung nguồn gốc với môn võ học này, đương nhiên cũng là công pháp cấp tuyệt học. Đã như vậy thì quyển công pháp bí tịch này ngươi cầm đi. Thấy thái độ kiên định của Vương Viễn, Kiều Phong lôi từ trong ngực ra một quyển bí tịch bẩn thỉu đưa cho Vương Viễn. Hàng Long hậu thập trưởng. Thể loại, trưởng pháp cấp bậc, trung cấp giới thiệu, tuyệt học Hàng Long nhị thập bát trưởng. Của cái bang sau khi lược bỏ 10 trường điều kiện học tập, căn cốt 55, lực cánh tay 65 bối cảnh công pháp, Hàng Long thập bát trưởng vốn là Hàng Long nhị thập bát trưởng. Do Tiêu Phong cảm thấy rườm rà liền cắt bớt 10 trưởng, còn bộ trưởng pháp cho dù đã bị cắt bớt 10 trưởng, nhưng về sau vẫn trở thành tuyệt học có 102. Phụt, nhìn Hàng Long hậu thập trưởng trong tay, Vương Viễn phun ra một ngụm máu tươi. Thật lâu sau đó, Vương Viễn nhìn Kiều Phong một cách đau đớn và nói, Phong ca, ngươi cấp bao nhiêu vậy? Không cao, mới 190 thôi. Kiều Phong khiêm tốn nói, đậu má, ngươi chỉ thiếu một bước nữa là thành boss thần rồi, tính dùng thứ này để lừa sư đệ ngươi sao? Vương Viễn nghe vậy thì có chút phát điên. Bốn chữ công pháp trung cấp hiện ra vô cùng chói mắt dưới hai chữ Hàng Long. Nhưng khi ánh mắt của Vương Viễn rơi lên bối cảnh của công pháp, cả người đều vô cùng thất vọng. Không sai, bộ trưởng pháp này quả thực có quan hệ sâu xa với Hàng Long thập bát trưởng. Hơn nữa từ cấp bậc có thể thấy được bộ trưởng pháp này còn từng là một với Hàng Long thập bát trưởng. Chỉ có điều, sau khi bị người loại bỏ khỏi trường pháp từ thời xa xưa, Hàng Long thập bát trưởng đã trở thành tuyệt học. Ý nghĩa rất rõ ràng, bộ trưởng pháp này quá rắc rưởi, và chỉ hãm chân Hàng Long thập bát trưởng. Sau khi loại bỏ 10 chiêu cản trở xong, Hàng Long thập bát trưởng mới có thể tiến thêm một bước. Bộ trưởng pháp này chính là 10 trưởng cản trở đó. Nói tóm lại, 10 trưởng này chính là rắc rưởi. Nếu không phải sợ bị Kiều Phong vào một phát chết ngắc, thì Vương Viễn chắc chắn sẽ ném quyển công pháp này lên mặt y. Còn mẹ nó, nghe nói võ học này và Hàng Long thập bát trưởng có chung nguồn gốc, Vương Viễn còn tưởng Kiều Phong sẽ cho mình tuyệt học gì cơ, không ngờ thằng cha này lại cho mình một quyển công pháp rác rưởi như vậy. Bản thân hắn chịu tội nhiều như vậy mới đưa được Ngọc Lệnh về đây, nửa đường còn suýt chút nữa bị U Dương Phong nhét cho rắn ăn. Kết quả y lại lấy rác rưởi ra lừa mình, trong lòng Vương Viễn quả thực có chút buồn bã. Đừng buồn bực, thấy Vương Viễn sụp đổ ngay tại chỗ, Kiều Phong dường như đã sớm đoán trước được, y cười và an ủi, thực ra 10 trưởng sau này cũng không yếu, chỉ vì có hơi lặp lại 18 trưởng đầu, nên ta mới cắt nó ra. Ngươi có thể học được 10 trưởng này, trên căn bản cũng đã học hơn một nửa Hàng Long thập bát trưởng rồi. Thật hay giả đó? Nghe được lời nói của Kiều Phong, Vương Viễn bình tĩnh lại, hỏi trong sự nghi ngờ. Kiều Mỗ khiêm tốn, nho nhã và chính trực, hiển nhiên sẽ không nói dối. Kiều Phong ngạo nghễ đáp. Vương Viễn, trong trò chơi, boss tự xưng là khiêm tốn, nho nhã và chính trực nhiều như nước biển, không có ai là không hãm hại người khác. Thôn trưởng thôn Tân Thủ lấy quyển quyền pháp bất nhập lưu, coi như bảo bối để đánh lừa người ta. Lão Hòa Thượng Huyền Từ lại càng gian xảo như con cáo già. Người tự giới thiệu mình như Kiều Phong thực sự khiến Vương Viễn có chút chột dạ. Ta hối hận rồi, ta muốn học một chiêu Hàng Long thập bát trưởng có được không? Vương Viễn cầu xin. Không được. Kiều Phong lắc đầu, hệ thống có quy định, ta cho ngươi học bản công pháp này đã xem như gian lận rồi. Được rồi. Coi như ngươi lợi hại. Vương Viễn khóc không ra nước mắt. Kiều Phong chính là ác nhân cấp 190, thiếu một bước là thành nhân vật lợi hại vô địch thiên hạ. Vương Viễn không thể làm nên sóng gió gì trước mặt y. Võ học trung cấp thì võ học trung cấp, ruồi bọ có nhỏ đến đâu cũng là thịt không phải sao, trung quy vẫn tốt hơn là chẳng có gì. Vương Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, hai tay vỗ một cái, bí tịch trong tay hóa thành một luồng ánh sáng trắng. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã học được võ học trung cấp Hàng Long hậu thập trưởng, căn cốt cộng 10, lực cánh tay cộng 10, cường độ tấn công tăng 30%, tỷ lệ sát thương chí mạng tăng 10%. Hệ thống nhắc nhở, trên người bạn có trang võ học khuyết thiếu cùng loại, có dung hợp hay không? Dung hợp công pháp cùng loại sao? Nhìn thấy nhắc nhở của hệ thống, Vương Viễn hơi sững sờ. Từ dung hợp này đối với Vương Viễn mà nói, ngược lại cũng không xa lạ cho lắm. Sau khi Bồ Đề tâm pháp dung hợp với Vô Danh tâm pháp lúc đầu của Vương Viễn, đã trở thành Kim Cương Bất Hoại thần công. Hàng Long hậu thập trưởng này lại là 10 trưởng được tách ra từ Hàng Long thập bát trưởng, thiết nghĩ cũng có thể dung hợp với Thần Long bái vĩ trên người Vương Viễn. Dung hợp. Suy nghĩ một lát, Vương Viễn nhấn thẳng vào xác nhận. Soạt. Cùng lúc Vương Viễn nhấn chọn xác nhận, một đường ánh sáng vàng tản ra từ trên người Vương Viễn. Hệ thống nhắc nhở, dung hợp thành công, bạn đã học được tổng cương võ học cao cấp Hàng Long nhị thập bát trưởng, căn cốt cộng 15, lực cánh tay cộng 15. Hàng Long nhị thập bát trưởng, tổng cương phẩm chất, cao cấp số tầng tu luyện, tầng 1/2 tầng, 0/300, trang công pháp khuyết thiếu 1/18, số tầng tối đa trước mắt tăng lên, 1. Cảnh giới, sơ khuy môn kính lực. Cánh tay cộng 15 căn cốt cộng 15 sát thương chí mạng, cộng 20% tấn công cộng 40% tam điệp lãng, có 10% xác suất đánh ra sát thương bằng 3 lần trưởng lực. Giới thiệu công pháp, bản hoàn chỉnh võ học trấn bang của cái bang Hàng Long nhị thập bát trưởng. Không có mấy người trong thiên hạ có thể học được trường pháp này. Đây là Phong ca, ta. Thấy Hàng Long hậu thập trưởng của mình biến thành tổng cương Hàng Long nhị thập bát trưởng, Vương Viễn lập tức trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không ngờ quyển võ học rác rưởi đó vừa dung hợp với trang khuyết thiếu Thần Long bài vĩ trên người mình, lại trực tiếp thăng cấp thành Hàng Long nhị thập bát trưởng nguyên bản. Đây chính là phiên bản đầu tiên của Hàng Long trưởng pháp. Tuy phẩm chất chỉ là cao cấp, nhưng chủ yếu là vì những chiêu thức trong bộ trưởng pháp này phức tạp và trùng lặp, cho nên mới không thể liệt vào hàng tuyệt học. Nhưng 18 trưởng đầu tiên trong đó lại có đủ Hàng Long thập bát trưởng, uy lực không thua gì tuyệt học. So với những NPC khác, quả nhiên Kiều Phong là một người thực tế, vừa ra tay đã tặng một phần thưởng như vậy. Vốn Vương Viễn còn tưởng rằng mình trăm cay nghìn đắng, vất vả lắm mới đưa được Ngọc Lệnh tới tổng đàn cái bang. Kết quả lại cho hắn một quyển võ học trung cấp cảm thấy không đáng giá. Nhưng sau khi nhìn thấy sự thay đổi của quyển võ học này, những buồn bực trước đó của Vương Viễn lập tức bị quét sạch, thậm chí còn hơi cảm thấy có lỗi với Kiều Phong. Ha ha! Kiều Phong mỉm cười đáp, tuy có thể dạy các trang khuyết thiếu của Hàng Long thập bát trưởng, cho đệ tử không phải cái bang, nhưng hệ thống có quy định, công pháp chỉ có đệ tử cái bang mới có thể học. ta chỉ truyền cho ngươi 10 trưởng sau, công pháp này là do ngươi tự mình dung hợp, không liên quan gì đến ta. Hiểu rồi, hiểu rồi. Vương Viễn liên tục gật đầu, trong lòng cảm động không thôi. Ý tứ trong lời nói của Kiều Phong đã rất rõ ràng, không phải đệ tử cái bang thì không thể học Hàng Long thập bát trưởng, chỉ có thể học trăng chiêu thức không trọn vẹn, mà công pháp thì chỉ có đệ tử cái bang mới có thể học. Người chơi có tổng cộng 10 cột chiêu thức, trang khuyết thiếu của Hàng Long thập bát trưởng lại có hơn 18 chiêu, người bình thường cho dù không có công pháp, thì cũng không thể nào học được toàn bộ Hàng Long thập bát trưởng. Vương Viễn thân là đệ tử Thiếu Lâm đương nhiên cũng giống vậy. Thế nhưng một quyền Hàng Long hậu thập trưởng, mà Kiều Phong cho lại chính là một phần của Hàng Long nhị thập bát trưởng. Cho nên sau khi dung hợp với trang khuyết thiếu của Thần Long Bái Vĩ, đã trở thành công pháp Hàng Long nhị thập bát trưởng. Nói cách khác, từ nay về sau, cho dù Vương Viễn không phải là đệ tử cái bang, vẫn có thể học được Hàng Long thập bát trưởng nguyên bộ. Đương nhiên rồi, trước mắt Hàng Long nhị thập bát trưởng này chỉ có 2 tầng, muốn nâng cao giới hạn, vẫn cần phải thu thập toàn bộ trang khuyết thiếu của Hàng Long thập bát trưởng mới được. Cho dù là vậy thì Vương Viễn đã khá hài lòng rồi. Người sư huynh Kiều Phong này thật sự tử tế, lần đầu tiên gặp mặt mà đã lo lót cho mình một cách trắng trợn rồi. Đa tạ Phong ca, hẹn gặp lại. Nhận được phần thưởng, Vương Viễn rất nóng lòng muốn thử uy lực, vì vậy hắn ôm quyền, tạm biệt Kiều Phong, định rời khỏi. Ha ha, ai ngờ Kiều Phong cười cười, nói, bây giờ nếu ngươi rời khỏi tổng đàn của cái bang, thì nhiều khả năng ngươi sẽ gặp nguy hiểm, ngươi chắc chắn muốn rời khỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái này, nghe Kiều Phong nói như vậy, Vương Viễn giật mình. Cũng đúng, tên U Dương Phong xảo trá như vậy, nhất định lão sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình. Có Kiều Phong ở đây, U Dương Phong đương nhiên không dám cản rỡ. Thế nhưng nếu Vương Viễn rời khỏi tổng đàn của cái bang, thì có ít nhất 8 phần sẽ bị lão trả thù. Kiều Phong không hổ là bang chủ của bang phái đệ nhất thiên hạ, suy nghĩ rất tinh tế tỉ mỉ. Hôm nay là lễ hội hoa xuân tháng riêng của Lạc Dương, toàn bộ huynh đệ cái bang đều tụ tập về đây, sư đệ có muốn vào uống vài ly không? Kiều Phong hỏi. Được, cầu còn không được. Vương Viễn gật đầu liên tục. Có thể uống rượu với Kiều Phong là chuyện mà ai cũng muốn. Lúc này Kiều Phong chủ động mời, đương nhiên Vương Viễn sẽ không từ chối. Dù sao Kiều Phong cũng vừa ra lận giúp Vương Viễn, hơn nữa Vương Viễn cũng phải né tránh U Dương Phong. Hai người vừa nói vừa cười, sóng vai đi vào tổng đàn cái bang. U Dương Phong ở phía xa thấy Vương Viễn, đi theo Kiều Phong, vào trong tổng đàn của cái bang, bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy rời đi. Tổng đàn cái bang lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Vương Viễn, cho dù có so với Thiếu Lâm tự cũng không hề kém cạnh. Hơn nữa còn có rất nhiều tên ăn xin xếp thành hàng dài, nhìn rất bề thế. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, ở dưới sự lãnh đạo của Kiều Phong, uy danh của cái bang có thể sánh ngang với Thiếu Lâm, nhìn bề thế cũng hợp tình hợp lý. Thành viên của cái bang cực kỳ tôn kính Kiều Phong, Vương Viễn đi theo sau lưng Kiều Phong, làm cáo mượn oai hùng một lần. Dọc theo đường đi, tới đâu cũng có người chơi hoặc NPC mời rượu Kiều Phong, Kiều Phong cũng không từ chối một ai, liên tục uống, còn chưa vào tới bên trong đã uống được hơn 20 chén. Khiến Vương Viễn không ngừng tặc lưỡi thán phục. Mặc dù rượu ở cổ đại không quá mạnh, thế nhưng đây là rượu được điều chế từ cao lương, cũng được coi là rượu mạnh của thời đại này. Kiều Phong cứ một hớp rồi lại một chén, trong nháy mắt đã uống 5-6 cân rượu vào bụng, vậy mà mặt không hề đỏ một chút nào, tửu lượng có thể nói là biến thái. Ngưu ca, tại sao ngươi lại ở đây? Ngay tại thời Vương Viễn vẫn đang thán phục tửu lượng của Kiều Phong, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai hắn. Vương Viễn ngẩng đầu lên. Hắn thấy ở trước mặt có một người chơi ăn mặc như tên ăn mày, trong tay người chơi kia xách một cây gậy trúc, treo một cái hồ lô, rượu ngang hông, chính là lão đại của Hồng Hoa hội Thương Khung Thần Cái. Phía sau Thương Khung Thần Cái còn có mấy người chơi đi theo, bất quá trong đám đó Vương Viễn chỉ biết mỗi Cao lão đại, gã nhìn Vương Viễn chăm chú, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Xem ra mặc dù chuyện lần trước đã qua rất lâu rồi, thế nhưng tâm lý của Cao lão đại vẫn rất sợ Vương Viễn. Dĩ nhiên, bây giờ kinh ngạc còn nhiều hơn sợ hãi. Lần này hội Hoa Xuân Lạc Dương được tổ chức ở tổng đàn cái bang, vì vậy người tới đây đều là đệ tử của cái bang. Giữa rất nhiều tên ăn xin đột nhiên xuất hiện một người đầu trọc, nhìn không hài hòa một chút nào. Phong ca mời ta tới uống vài ly. Vương Viễn chỉ Kiều Phong đang đứng bên cạnh, trên mặt hiện rõ vẻ sĩ diện. Phong ca. Đám người Thương Khung Thần Cái nghe xong, vội vàng nhìn theo phương hướng Vương Viễn chỉ thì thấy Kiều Phong đang cười híp mắt nhìn mình. Bang. Bang chủ. Mọi người thấy vậy, vội vàng thi lễ, đồng thời kinh ngạc nhìn Vương Viễn. Kiều Phong là nhân vật nào không ai hiểu rõ hơn đệ tử cái bang. Là bang chủ của cái bang, Kiều Phong có võ công cái thế, hùng tài đại lược, chỉ cần vài năm để dẫn dắt cái bang từ một lũ. Tạp nham trở thành bang phái đệ nhất thiên hạ, toàn bang đều vạn phần kính trọng ngưỡng mộ. Không chỉ NPC, đến cả người chơi cũng rất tôn kính Kiều Phong, không ngờ tên hòa thượng này lại có thể xưng huynh gọi đệ với Kiều Phong, mẹ nó. Nói đi nói lại, quan hệ của Vương Viễn và Thương Khung Thần Cái cũng chả ra thể thống gì, trước đó Thương Khung Thần Cái vẫn rất bất mãn vì bị Vương Viễn lừa. Thế nhưng vào giờ phút này, Thương Khung Thần Cái chợt cảm thấy lúc ấy mình bị Vương Viễn lừa cũng rất hợp tình hợp lý. Phải có mặt mũi lớn tới mức nào mới có thể cùng Kiều Phong xưng huynh gọi đệ. Không cần giữ lễ. Kiều Phong thấy vậy, khoát tay một cái, hy vọng mọi người không cần cung kính. Sau đó gã hỏi Vương Viễn, ngươi quen biết thần cái. Thấy Kiều Phong biết mình, hơn nữa còn gọi tên mình một cách thân thiết, Thương Khung Thần Cái rất kích động. Quen biết một chút. Vương Viễn gật đầu, không biết xấu hổ nói mình lúc trước đã từng làm gì. Vậy thì uống một ly đi. Vừa nói, Kiều Phong vừa bưng mấy chén rượu tới, chia cho Vương Viễn và đám người Thương Khung Thần Cái, sau đó cầm chén rượu trong tay mình lên, uống một hơi cạn sạch. Thấy Kiều Phong cạn ly nhanh như vậy, hào khí cũng nổi lên trong Vương Viễn, hắn giơ ly rượu lên, rót vào trong miệng, rượu vừa xuống bụng liền cảm nhận được vị cay pha một chút ngọt. Hệ thống nhắc nhở, bạn uống rượu cao lương của cái bang, nội lực tối đa cộng 50. Hệ thống nhắc nhở, tự tiện uống rượu, bạn làm trái với nội quy của môn phái cống hiến trừ 1. Mẹ kiếp, thấy điểm cống hiến môn phái của mình bị cưỡng chế trừ 1, Vương Viễn khóc không ra nước mắt, còn mẹ nó, tại sao hòa thượng không thể uống rượu, mình ăn thịt ở chỗ Lưu Chính Phong có làm sao đâu. Nào ngờ lúc ấy Vương Viễn là đệ tử vừa nhập môn, thân phận nhỏ, ăn thịt uống rượu không ai quan tâm, bây giờ thì khác, Vương Viễn là đệ tử thân truyền của Huyền Tử, là người nối nghiệp Phương Trượng Thiếu Lâm, thân phận cực cao, đương nhiên hắn sẽ bị trừng phạt khi làm trái với quy tắc của môn phái. Không chỉ Vương Viễn, tất cả những người chơi cao tăng của Thiếu Lâm, sau khi xuất sư có chữ lót huyền đều phải chịu cái hạn chế này. Sư đệ thật là sảng khoái. Thấy Vương Viễn quả quyết uống rượu như vậy, Kiều Phong trợn mắt há hốc mồm. Là đệ tử tục gia của Thiếu Lâm tự, học trò của đại sư Huyền Khổ, Kiều Phong đương nhiên biết nội quy của môn phái, cho Vương Viễn một ly rượu chỉ mang tính khách sáo, ai ngờ tên tiểu tử này không quan tâm tới môn quy, uống cạn sau một hơi. Cũng không thể loại bỏ khả năng Kiều Phong cố ý hại Vương Viễn. Ha ha, mặc dù trong lòng Vương Viễn buồn rầu, nhưng hắn vẫn giả bộ nói, rượu gặp chi kỳ ngàn ly vẫn ít, nội quy môn phái nhằm nhò gì, nếu đã đến nơi này thì ta phải uống hết mình với sư huynh. Tốt, tốt, tốt. Kiều Phong nghe Vương Viễn nói như vậy, hào hứng vạn phần, nói, hay cho một câu rượu gặp chi kỳ ngàn ly cũng ít, chỉ bằng câu này, chúng ta chắc chắn phải uống 1000 ly. Hệ thống nhắc nhở, bạn nhận được nhiệm vụ ẩn rượu gặp chi kỳ ngàn chén ít, nhiệm vụ đẳng cấp đại triển quyền cước, có nhận hay không? Vương Viễn đã nhìn ra, Kiều Phong rõ ràng là một con sâu rượu, vô luận là nguyên nhân gì cũng có thể trở thành lý do để ý uống rượu. Vương Viễn chắc chắn nếu mình đánh giấm Kiều Phong cũng sẽ nói người cảm thấy thoải mái, sau đó uống cạn một chén lớn. Vương Viễn vẫn khá yêu thích Kiều Phong, Kiều Phong mời uống rượu, theo lý không thể cự tuyệt, huống chi còn có nhiệm vụ hệ thống giao cho. Vì vậy, Vương Viễn nhắm mắt, nói, nếu sư huynh muốn thì sư đệ sẽ liều mình bồi sư huynh. Hệ thống nhắc nhở, bạn nhận được nhiệm vụ ẩn rượu gặp chi kỳ ngàn chén ít. Rượu gặp chi kỳ ngàn chén ít. Cấp bậc nhiệm vụ, đại triển quyền cước nội dung nhiệm vụ, uống 50 bát rượu với Kiều Phong 0/50. Phần thưởng nhiệm vụ, độ hào cảm của Kiều Phong cộng 50. Bối cảnh nhiệm vụ, bang chủ cái bang Kiều Phong thích uống rượu nhất, cũng thích người có thể uống rượu nhất, cùng uống ngàn chén rượu, y sẽ nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa. Tuy nhiệm vụ là rượu gặp chi kỳ ngàn chén ít, nhưng hệ thống lại thích hại người chơi đốt tiền. Cũng sẽ không thật sự để Vương Viễn uống liên tiếp 1000 chén điên cuồng như vậy, không phải là uống đến ngày mai sao? Kiều Phong làm người hào phóng, uống rượu thích dùng bát, một bát tương đương với 20 ly, cho nên Vương Viễn chỉ cần uống 50 bát là được. Nhưng đối với người chơi bình thường mà nói thì đây cũng là một thách thức cực lớn. Cũng may đây là trong trò chơi, nên bụng của người chơi không có giới hạn, bằng không sẽ no đến chết luôn. Mang rượu tới. Kiều Phong hô lên một tiếng phóng khoáng, tên ăn mày ở bên cạnh đặt hai bình rượu lớn dưới chân hai người Vương Viễn. Khoan đã, nhìn thấy trong vò đựng đầy một vại rượu cao lương, Vương Viễn vội vàng duỗi tay nói, Phong ca, anh em ta uống rượu không bao giờ chỉ thích uống một loại, có rượu nào khác không, ta sẽ uống, mỗi loại một bát, uống cùng ngươi 50 bát được không, uống mỗi loại một bát sao. Nghe được lời này của Vương Viễn, những NPC xung quanh đều thay đổi sắc mặt, ai cũng biết những thứ như rượu này kỵ nhất là uống lẫn lộn, uống nhiều rất dễ mất lý trí. Đại hòa thượng này tràn đầy sức sống như vậy, vậy mà lại uống lẫn lộn 50 loại. Lẽ nào tử lượng còn hơn cả Kiều bang chủ sao? Đương nhiên, người chơi như Thương Khung Thần Cái thì lại xa sầm mặt mũi, phục Vương Viễn sát đất. Vì bọn họ đều biết, khi người chơi lần đầu tiên uống một loại rượu và ăn một loại thức ăn nào đó, đều sẽ thêm thuộc tính. Mỗi lần uống một loại rượu cao lương, chắc chắn sẽ tăng lên một lần, mà Vương Viễn muốn uống 50 loại, vậy có thể tăng 50 lần. Mẹ nó, dưới loại tình huống này còn không quên chiếm lợi ích của hệ thống, chẳng trách người ta lại là cao thủ. Kiều Phong là NPC cao cấp, hiển nhiên biết chút suy nghĩ nhỏ này của Vương Viễn, vì thế mỉm cười bảo, cứ làm theo lời hắn đi. Được. Bang chủ đã lên tiếng, dù có thế nào đi chăng nữa, thì những người phía dưới hiển nhiên đều sẽ thỏa mãn Vương Viễn. Không lâu sau, trước mặt Vương Viễn bày đầy 50 loại rượu không cùng loại. Hê hê hê. Nhìn thoáng qua đống rượu trước mặt, Vương Viễn cười hê hê, giơ một chén gần nhất lên nói, sư huynh, mời. Uống một bát rượu cũng chỉ mất một chút điểm cống hiến môn phái mà thôi. 50 bát vào bụng chẳng qua cũng chỉ mất 50 điểm. 50 điểm cống hiến môn phái đối với người chơi bình thường, mà nói hiển nhiên không phải là một con số nhỏ, nhưng chút điểm cống hiến đó lại không đáng là gì đối với Vương Viễn. Có thể dùng 50 điểm cống hiến để đổi lấy 50 bát rượu khác nhau, vụ mua bán này chắc chắn không thiện. Nói xong, Vương Viễn cầm bát uống cạn một hơi. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã uống Đỗ Khang, giới hạn nội lực cộng 50. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã uống Lê Hoa Tử, giới hạn nội lực cộng 20. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã uống. Trong trò chơi có cài đặt say rượu, nhưng nội công của người chơi càng thâm hậu, thì cài đặt giới hạn say rượu càng cao. Nhưng dù Vương Viễn có thần công dịch cân kinh trên người, nội công cực kỳ hùng hậu, thì sau khi uống liên tiếp 20 bát, hiển nhiên cũng có chút không chống đỡ nổi. Nhưng Kiều Phong trước mặt đã uống mấy chục bát, lại uống thêm 20 bát mà sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi. Vương Viễn thấy thế, có chút muốn tát mình một cái. Con mẹ nó, rốt cuộc mình muốn chết đến đâu mới liều mạng uống rượu với loại người này. Đúng là hảo hán. Thấy Vương Viễn liều mạng uống 20 bát với mình mà vẫn chưa nằm xuống, Kiều Phong vô cùng hăng hái, đổ đầy tiếp tục. Từ đã. Vương Viễn thực sự có chút không chống đỡ nổi nữa, rượu này thực con mẹ nó tăng giới hạn nội lực đấy, nhưng cũng không thể chống đỡ nổi việc chè chén, Kiều Phong này không sợ trúng độc cồn sao. Nói xong, Vương Viễn còn không quên chỉ vào phía sau Kiều Phong và nói, ngươi xem, bên kia có một người đẹp kìa. Vương Viễn vốn định dùng một câu nói để rời sự chú ý của Kiều Phong, nhưng những tên ăn xin khác lại nhìn theo hướng ngón tay của Vương Viễn, chỉ thấy thật sự có một người phụ nữ đứng phía sau Kiều Phong không xa. Người phụ nữ đó hơn 30 tuổi. Ăn mặc như một thiếu phụ, giơ tay nhấc chân đều rất là lơi. Thời điểm đặc thù, ta cũng không dám miêu tả chi tiết. Trong lúc nhất thời, ngay cả mấy người thương khung thần cái, cũng bị hấp dẫn ánh mắt. Nhưng Kiều Phong lại không hiểu lãng mạn, nói, đàn bà có gì hay mà xem, nào có rượu ngon để uống. Tới đây huynh đệ, chúng ta lại uống thêm bát nữa. Nói xong, Kiều Phong dùng một tay nhấc vại rượu rồi đổ đầy bát của mình. Chuyện này, Vương Viễn trợn tròn mắt há hốc mồm, mẹ nó đây là thằng Nam Kiên Cường sao? Người phụ nữ đó nghe được lời nói của Kiều Phong thì khẽ nhíu mày lại, nhẹ nhàng đi tới trước mặt hai người, thuận tay cầm một bát rượu, đổ đầy một chén, sau đó quyến rũ nói, Kiều bang chủ, nô gia kính ngươi một chén. Thì ra là chị dâu. Từ trước đến nay, Kiều Phong uống rượu đều tùy ý, cho dù là ai kính rượu cũng không hề từ chối. Người phụ nữ này kính rượu Kiều Phong, ý cũng không để ý cho lắm, đứng dậy giơ bát rượu lên, ừng ực một tiếng đã uống cạn sạch. Từ đó không thèm nhìn người phụ nữ ấy thêm lần nào nữa. Mà nói với Vương Viễn, sư đệ, chúng ta tiếp tục. À được. Vương Viễn chuyển ánh mắt từ trên người phụ nữ kia về, bưng bát rượu rồi tiếp tục ta một chén, ngươi một chén với Kiều Phong. Người phụ nữ kia thấy thế chỉ cười ngượng ngùng rồi xoay người rời đi. Sau 30 bát, Vương Viễn cũng không biết mình đã uống tiếp kiểu gì, hắn lờ mờ nhớ được rằng phải uống xong 30 bát rượu, rồi lập tức chọn thoát trò chơi. Chỉ có thể thoát trò chơi rồi lặng lẽ đợi trạng thái say rượu kết thúc. Sau khi thoát khỏi trò chơi, Vương Viễn thầm thề rằng sau này còn uống rượu với loại người không biết say như Kiều Phong, thì mình chính là cháu trai. Ngày hôm sau, vào trò chơi, hội hoa đã kết thúc, tổng đàn cái băng lại khôi phục bộ dáng bình thường. Trong trò chơi, nhân vật của Vương Viễn đang đứng ở đó, đầu còn có chút quay quay. Một trò chơi mà thôi, cũng không biết công ty Long Đằng có mục đích gì mới mô phỏng được trạng thái say rượu chân thật như vậy. Cũng may nhiệm vụ rượu gặp chi kỳ ngàn chén ít của Vương Viễn đã thuận lợi thành công, không chỉ nhận được hảo cảm của Kiều Phong. Mà uống liên tục 50 loại rượu khác nhau, giới hạn nội lực cũng đã tăng lên hơn 1.000 điểm. Đây chính là lợi ích được thêm vào, một hạt bồ đề quý giá mới chỉ tăng giới hạn lên 300 điểm mà thôi. 50 chén trên cơ bản tương đương với 4 hạt bồ đề. Thấy giới hạn nội lực của mình tăng lên nhiều như vậy, Vương Viễn lập tức ném bộ dáng khó chịu vì say rượu ngày hôm qua ra sau đầu. Đây là nhân vật điển hình của vết sẹo đã lành thì quên đau. Rời khỏi tổng đàn cái bang và trở về thành Lạc Dương, sau đó mở thanh hảo hữu. Nhấn vào ảnh đại diện của Độc Cô Tiểu Linh, Linh này, đang ở đâu đấy? Tìm được Long Cốt rồi. Đã tìm được rồi á? Nhanh như vậy sao? Ngươi tìm được ở đâu vậy? Tin tức mà Vương Viễn gửi đi chưa được bao lâu, thì Độc Cô Tiểu Linh đã ngạc nhiên đáp lại. Làm cơ quan, nên Độc Cô Tiểu Linh chuyên đọc sách, hiển nhiên cô biết rõ hơn ai hết long cốt khó kiếm đến đâu. Thời gian chỉ mới một ngày mà Vương Viễn đã có được long cốt, thực sự khiến người ta có chút bất ngờ. Hê hê, người khác tặng cho ta một con rắn hổ mang to, rồi ta xử con rắn đó. Vương Viễn cười và trả lời. Vậy ngươi đến đường Gia Bảo đi, mấy thứ như cơ quan này chắc chắn chỉ đường Gia Bảo mới có thể làm được, những nơi khác không có xưởng. Độc Cô Tiểu Linh đáp. Thuật cơ quan không thuộc nghề nghiệp sinh hoạt, ngoài đường môn ra, thì các thành chính khác không có nơi chuyên môn luyện tập độ thành thạo. Được, vậy ta qua ngay. Vương Viễn đóng thanh tin tức lại, sau đó ngồi lên xe ngựa tới đường Gia Bảo. Tây thuộc đường môn, địa sứ Nam Hoang, không thể trực tiếp truyền tống qua dịch trạm. Hơn nửa canh giờ sau, rốt cuộc Vương Viễn cũng đến đường Gia Bảo, tổng đàn của đường môn. Đường môn tinh thông thuật ám khí và cơ quan, khí chất của môn phái này thiếu một chút an lành so với Thiếu Lâm tự, nhiều thêm một chút hơi thở tiêu điều. Tổng đàn môn phái tên là đường Gia Bảo, tên như ý nghĩa, cả phái đường môn chính là một pháo đài khổng lồ, kiến trúc được xây dựng dựa vào sườn núi, cao vút lên tầng mây, đâu đâu cũng là tháp cơ quan. Chẳng trách người chơi đường môn yêu cầu thân pháp cao như vậy, thân pháp thấp thì căn bản không lăn lộn ở đây nổi, cho dù có là đệ tử đường môn thân pháp cao, cũng thường có kỷ lục té ngã gãy chân, cho nên đường Gia Bảo còn có tên là Đoạn Thối Bảo, lâu đài gãy chân nữa. May mà trên người Vương Viễn có 4 môn khinh công, thân pháp hiện tại dù không tính là cao cấp nhưng cũng mạnh hơn phần lớn người chơi, nhất là thuật phi thăng vân hạc cửu tiên không thua kém bao nhiêu so với Yên La cửu thức của đường môn. Hắn dùng khinh công này cũng có thể đi tới đi lui trong này, trên đường đi khiến không ít đệ tử môn phái bị dọa sợ. Dù sao Thiếu Lâm tự nổi tiếng là môn phái có khinh công yếu nhất trong 9 môn phái lớn, hơn nữa khinh công của bọn họ chỉ giỏi chạy trốn trên đất bằng thôi, không am hiểu bay trên không. Hình tượng hòa thượng của Vương Viễn bay tới bay lui, như tiên hạc trong đường Gia Bảo thật dễ khiến người ta khó mà tin nổi. Dưới sự chỉ dẫn của Độc Cô Tiểu Linh, Vương Viễn tìm kiếm một hồi rốt cuộc cũng đi tới phường cơ quan của đường Gia Bảo. Bởi vì nguyên nhân kỳ thị nghề nghiệp nên mặc dù đường môn có 2 hệ ám khí và cơ quan, nhưng người chơi hệ cơ quan cực kỳ ít, phường cơ quan to như vậy mà chỉ có lác đác mấy người vùi đầu chế tạo. Vương Viễn vừa vào cửa đã quét mắt nhìn thấy Độc Cô Tiểu Linh ở cạnh đống ốc vít. Cô nàng này cũng kỳ quái ghê. Con gái chơi Nga Mi không được sao, học công pháp trị liệu kim đỉnh trưởng riêng biệt. Độc Cô Tiểu Linh lại không giống bình thường, chơi đường môn, bố khỉ lại còn là hệ cơ quan nữa chứ, ngày ngày làm bạn với một đống phế liệu, vặn chặt ốc vít, sắp xếp linh kiện. Vương Viễn không hoài nghi chút nào, về việc sau mà cô nàng này không chơi game nữa có thể mở cửa hàng sửa xe. Phường cơ quan đường môn không cho phép xông loạn. Vương Viễn vừa định lên tiếng chào hỏi với Độc Cô Tiểu Linh, thì một đệ tử đường môn ở cửa vươn tay chặn ngang trước mặt hắn. Vương Viễn không còn gì để nói, chỗ chết này có gì quý chứ, chỉ có mấy người chơi các ngươi coi như cũng có chút giá trị được không? Độc Cô Tiểu Linh nghe tiếng ngẩng đầu nhìn qua đây, vội vàng nói, Tiểu Lục, để hắn qua đây đi, đó là bạn của ta. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. À, đó là bạn của ngài sao? Người chơi tên là Tiểu Lục, thấy Độc Cô Tiểu Linh bảo vậy thì nhìn Vương Viễn với ánh mắt hơi bất ngờ, vội vàng nhường đường. Không khó nhận ra, thằng nhóc kia khá tôn. Kính Độc Cô Tiểu Linh. Xin chào đại hiệp, ta tên là Lục Thần Vô Chủ, xin hỏi quý tính đại danh của ngài. Lục Thần Vô Chủ là một người vô cùng vui vẻ, sau khi tránh đường xong thì rất nhiệt tình và dễ gần tiến lại tự mình giới thiệu. Ngưu Đại Xuân. Vương Viễn báo đầy đủ tên họ của mình. Tên này nghe quen thật đấy, hình như ta nghe thấy ở đâu rồi thì phải, có điều ngươi là bạn của Linh Sư Tỷ, chắc chắn cũng là một cao thủ. Lục Thần Vô Chủ thầm lẩm bẩm. Vương Viễn nghe vậy mỉm cười, trong lòng cực kỳ đắc ý. Không ngờ ta cũng là một người chơi tiếng tăm lừng lẫy trong giang hồ, ở xa tận Tây Thục Nam Hoang mà còn có người biết đến tên Ngưu Đại Xuân. Hắn đi thẳng đến trước bàn điều khiển của Độc Cô Tiểu Linh, cô cũng làm đến linh kiện cuối cùng rồi, tiện vung tay lên, triệu hồi con rối trên bàn đến bên cạnh mình. Ồ, Vương Viễn nhìn thấy con rối nọ thì không khỏi sửng sốt. Con rối kia cao gần 2 mét, dáng người hơi to lớn chút, trong tay cầm một cây gậy vừa to vừa dài, nhìn khá uy vũ. Lục Thần Vô Chủ cũng kích động nói. Linh Sư Tỷ, rốt cuộc ngươi cũng làm được rồi. Chúc mừng. Chúc mừng. Người chơi thuật cơ quan khác trong phường cũng nhao nhao nhìn lại đây với ánh mắt hâm mộ. Hi hi. Độc Cô Tiểu Linh cười hì, vuốt mồ hôi nói, làm thứ này đúng là không dễ dàng gì, hỏng bao nhiêu vật liệu mới làm ra được nó, thương thay cho chút tiền bạc của ta đều ném hết vào đây. Tốt quá. Lục Thần Vô Chủ hâm mộ nói, Linh Sư Tỷ thành công lại tiếp thêm động lực cho ta luyện tập. Đúng vậy. Ta đã muốn xóa nick rồi, Linh Sư Tỷ làm được cơ quan giáp sĩ xong, ta đột nhiên lại muốn luyện thêm một thời gian nữa. Những người chơi khác trong phường cơ quan cũng rối rít phụ họa. Chậc chậc, Vương Viễn nghe lời mọi người nói thì cảm thán không thôi. Sau khi cơ quan sư đường môn xuất sư sẽ được học thuật cơ quan trung cấp, từ đó có thể làm cơ quan giáp sĩ để phụ trợ chiến đấu. Thế nhưng đó là một thuật cơ quan cực kỳ phức tạp, yêu cầu độ chính xác cực kỳ cao, xác suất chế tạo thành công cũng thấp vô cùng. Hơn nữa vật liệu để chế tác cơ quan giáp sĩ cũng cực kỳ đắt đỏ, người bình thường thực tình không luyện được. Dù Độc Cô Tiểu Linh vừa bán long cốt giúp Bạch Hạc Lưỡng Xí làm hoạt tường rực, kiếm lời một khoản lớn thì lúc này túi tiền cũng bị ép xẹp lép. Nghĩ tới đây, Vương Viễn đã hiểu vì sao Độc Cô Tiểu Linh vội vã bán long cốt cho Bạch Hạc Lưỡng Xí rồi. Ặc, thuật cơ quan này chính là thuật muốn tiền, không có tiền căn bản không luyện được. Xem ra sở dĩ không ai luyện thuật cơ quan, nguyên nhân lợi ích nhận lại thấp chỉ là một phần nhỏ thôi, chủ yếu do vốn bỏ vào quá cao, bỏ vốn nhiều mà thu lợi ít thì không ai luyện là chuyện rất bình thường. Có trời mới biết nhà thiết kế nghĩ như thế nào, mà làm ra một phe phái rác rưởi như vậy. Thế nào? Không tệ đúng không? Độc Cô Tiểu Linh vỗ vỗ cơ quan giáp sĩ của mình, khoe khoang với Vương Viễn, ta làm nó dựa theo dáng vẻ của ngươi đó, nó tên là Ngưu Nhị Xuân. Bố khỉ! Sao cô không gọi nó là Độc Cô Đại Linh? Vương Viễn sạm mặt lại. A, chả trách ta lại nghe tên ngươi quen tai như thế. Lục Thần Vô Chủ ở bên cạnh hóng hớt nói chêm vào. Vương Viễn! Thù này không báo không phải quân tử. Vương Viễn thầm thề hôm nào nuôi con chó nhất định phải đặt tên nó là Độc Cô Đại Linh. Xong nói đi cũng phải nói lại, Độc Cô Tiểu Linh không hổ là con gái, tay nghề rất tinh tế, làm con rối này sinh động như thật vậy. Búp bê không tệ. Vương Viễn sờ Ngưu Nhị Xuân chế tác theo bản gốc là mình, cảm thán từ tận đáy lòng. Hi hi. Độc Cô Tiểu Linh cười nói, cơ quan giáp sĩ còn dễ làm, chủ yếu là cây gậy nó cầm trong tay, tốn không ít tâm huyết của ta đâu. Thật sao? Vương Viễn lại cảm khái không thôi. Khi còn bé, con trai thích gậy gộc, con gái thích búp bê, không ngờ lớn lên lại vừa khéo ngược lại, con gái thích gậy gộc, con trai lại thích búp bê. Dĩ nhiên, thứ ta nói là chơi fix ear mô hình, mọi người nhất định phải khiêm tốn, nho nhã, chính trực như tác giả mới được. Được rồi, lấy vật liệu ra, ta xem thử coi có thể làm được hay không. Tính Độc Cô Tiểu Linh vẫn rất nhanh gọn, sau khi trò chuyện xong, cô đi thẳng vào vấn đề chính. Kế đó Độc Cô Tiểu Linh lại lẩm bẩm với Vương Viễn, long cốt chính là vật liệu nòng cốt của hoạt tường rực, yêu cầu độ tinh tế rất cao. Ngươi đừng có tùy tiện cầm một khúc xương rắn đến thay, như vậy cánh làm ra. Khúc xương này có được hay không? Ngay lúc Độc Cô Tiểu Linh đang lẩm bẩm, Vương Viễn tiện tay rút khúc xương rắn hổ mang từ trong túi ra, sau đó đưa cho cô, đồng thời cũng bày thuộc tính ra. Khúc xương rắn này. Độc Cô Tiểu Linh nhìn thấy xương rắn trong tay Vương Viễn thì hơi sửng sốt, nhất thời thôi lẩm bẩm, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Đầu tiên long cốt phải phù hợp. Con rắn có được khúc long cốt dài như thế này rốt cuộc to bao nhiêu? Dưới tình huống bình thường cấp bậc sẽ không quá thấp, loại rắn này dù ở trong trò chơi cũng cực kỳ hiếm thấy. Rắn hổ mang là một loại rắn độc, theo lý mà nói ngoại, hình sẽ không quá lớn. Cho nên Vương Viễn nói có người cho hắn một con rắn hổ mang, Độc Cô Tiểu Linh, theo bản năng cho rằng xương của con rắn này không thích hợp làm long cốt. Ai mà ngờ được khúc xương rắn trong tay Vương Viễn, này còn cực phẩm hơn cả hai khúc xương ba xà của cô trước đó. Có thể nuôi loại rắn hổ mang thành to lớn như này, không biết cần tốn bao nhiêu tâm huyết. Thứ này là người khác cho ngươi thật hả? Độc Cô Tiểu Linh sửng sốt một lúc lâu mới lên tiếng chất vấn. Dĩ nhiên rồi. Vương Viễn khoanh tay bảo, ta chẳng biết cướp là gì. Ngươi đúng là khiêm tốn quá. Độc Cô Tiểu Linh quen biết Vương Viễn lâu như vậy, dĩ nhiên biết tính tình hắn ra sao, vật liệu chân quý như vậy, người khác chắc chắn sẽ không cam tâm tình nguyện chắp tay nhường cho. Dĩ nhiên, Độc Cô Tiểu Linh chỉ hứng thú với vật liệu, không để tâm tìm hiểu và thảo luận xem lai lịch của khúc xương rắn này như thế nào. Cô nhận khúc xương trong tay Vương Viễn xong thì đặt lên bàn làm việc. Vương Viễn đưa từng vật liệu mình kiếm được ở chỗ cung hỉ phát tài cho Độc Cô Tiểu Linh. Hóa ra Ngưu ca muốn làm hoạt tường rực à? Lục Thần Vô Chủ ở bên cạnh thấy Vương Viễn lấy ra những vật liệu này thì kiêu ngạo nói, coi như ngươi tìm đúng người rồi đó. Linh sư tỷ của ta là cơ quan sư đứng đầu thiên hạ, cao thủ đệ nhất thiên hạ Bạch Hạc Lưỡng Sĩ ở trước mặt Linh sư tỷ cũng phải ăn nói khép nép đó. Đúng vậy. Nếu chúng ta mà có bản lĩnh giống như Linh sư tỷ thì chẳng sống thảm như bây giờ. Có thể nhìn ra, nhóm cơ quan sư trong phường đều tôn trọng Độc Cô Tiểu Linh thật lòng, nhất là Lục Thần Vô Chủ. Nếu không phải Vương Viễn quen biết Độc Cô Tiểu Linh, nhìn dáng vẻ tự hào của thằng nhóc kia hắn còn tưởng cậu ta mới chính là cô nàng ấy đấy. Song cả trò chơi có bao nhiêu cơ quan sư, chứ tên tuổi cơ quan sư đệ nhất của Độc Cô Tiểu Linh, hình như cũng không nhỏ đâu. Ha ha. Độc Cô Tiểu Linh hơi xấu hổ nói, đừng nói như vậy, nếu không nhờ lão Ngưu, ta và các ngươi cũng chẳng kém gì nhau đâu. Thật hả? Những người khác nghe vậy đều đồng loạt nhìn Vương Viễn với ánh mắt ngạc nhiên. Đây chắc là người đàn ông đứng sau sự thành công của người ta rồi. Liên quan gì đến ta? Vương Viễn đứng người hỏi. Hắn ngay cả cái linh kiện cũng không làm được, sao có thể giúp Độc Cô Tiểu Linh thành cơ quan sư đệ nhất được? Thiên công khai vật đó. Độc Cô Tiểu Linh nói, nếu không có quyển sách đó, ta sẽ không làm được Hoạt Tường Dực, cũng không đủ tài chính làm cơ quan. Vậy hả? Mặt mo của Vương Viễn hơi đỏ lên, so sánh mà nói, nếu không có Độc Cô Tiểu Linh hắn cũng không học được Dịch Cân Kinh, mà Dịch Cân Kinh còn chân quý hơn Thiên công khai vật nhiều. Vương Viễn nghĩ đến đây, hổ thẹn bảo, đều là bạn bè với nhau, chuyện nên làm mà. Sau này đừng nói mấy lời kiểu vậy nữa. Người trong võ lâm phần lớn dùng võ học, loại cơ quan tinh vi này chỉ là thứ yếu, cho nên công pháp bí tịch liên quan đến thuật cơ quan trong giang hồ rất hiếm có. Trước mắt chỉ có mỗi Độc Cô Tiểu Linh học được Thiên công khai vật. Cho nên cách làm Hoạt Tường Dực chỉ mình Độc Cô Tiểu Linh biết. Hiện giờ, cô chỉ mới làm hai Hoạt Tường Dực, một là trên người mình, cái còn lại chính là làm cho Bạch Hạc Lưỡng Xí. Lúc bắt tay làm cái đầu tiên, Độc Cô Tiểu Linh tự mình ra tay nên không ai thấy cả. Cái thứ hai mọi người đều nghe nói là làm cho đệ nhất cao thủ Bạch Hạc Lưỡng Xí, nhưng lúc đó người trong phường cơ quan còn ít, thực sự thấy được chỉ có mấy người. Lúc này có cơ hội tận mắt nhìn thấy Độc Cô Tiểu Linh, làm chiếc Hoạt Tường Dực thứ ba, đám người trong phường cơ quan dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Nghe Lục Thần Vô Chủ nói như vậy, cơ quan sư trong phường đều nhốn nháo buông việc trong tay xuống, vây lại đây. Mặc dù Độc Cô Tiểu Linh có hơi cổ hủ khiến người ta cảm thấy khó chịu nhưng tính tình vẫn vô cùng hào sảng, ngày thường vẫn thường xuyên truyền lại chút kỹ xảo nhỏ cho người khác, đối với người mới thì vô cùng thân thiện cho nên rất được mọi người tôn trọng. Lúc này cô chế tạo Hoạt Tường Dực, dĩ nhiên cũng không để ý đám người vây xem, dù sao đang ở trong trò chơi, không có thêm công pháp kỹ năng thì có nhìn 100 lần, cũng không lĩnh ngộ được tinh túy. Có kinh nghiệm hai lần trước, Độc Cô Tiểu Linh làm quen tay hơn hẳn. Cô thành thạo đặt vật liệu lên bàn làm việc, xe, dùi, mài. Thao tác cực kỳ lưu loát, từng kết cấu cơ quan tinh xảo xuất hiện trên bàn. Mọi người đứng xem xung quanh khen ngợi không ngớt. Cô nàng này không hổ là cơ quan sư đứng đầu, chưa nói những vấn đề khác, riêng kiến thức cơ bản về linh kiện chế tác đã thành thạo hơn những người khác không biết bao nhiêu lần rồi, y như một nhân sĩ chuyên nghiệp đã làm việc này rất nhiều năm vậy. Hoạt Tường Dực cần rất nhiều tài liệu, những thứ vụn vặt cũng nhiều, chẳng mấy chốc trên bàn làm việc đã la liệt đủ loại linh kiện. Vương Viễn thấy những người khác nhìn say sưa thì không khỏi liếc nhìn bàn làm việc một chút. Lúc thấy cả bàn đầy ắp linh kiện, hắn lập tức bó tay toàn tập. Hắn là một người ngay cả chơi ghép hình cũng không thích, những thứ đồ linh tinh vụn vật này đúng là muốn mạng hắn. Bố khỉ nó, những thứ đó là gì? Đừng nói là làm linh kiện, riêng chuyện lắp ráp nhiều linh kiện như vậy chỉ sợ nửa đời sau Vương Viễn cũng không cần làm chuyện khác. Lúc này Độc Cô Tiểu Linh đã lôi ra tất cả linh kiện, sau đó cô cầm bộ phận gần mình nhất rồi bắt đầu lắp ráp. Lúc đầu Vương Viễn cảm thấy Độc Cô Tiểu Linh có thể gia công nhiều linh kiện như vậy đã đủ trâu bò rồi. Nhưng khi thấy cô lắp ráp, hắn mới hoàn toàn bái phục. Rốt cuộc hắn đã rõ vì sao cô gái này được người ta gọi là cơ quan sư đứng đầu thiên hạ. Đống linh kiện này ít nhất cũng phải hơn trăm, trong mắt Vương Viễn căn bản chỉ là một đống phế liệu, không biết nên bắt tay làm từ đâu. Chỉ thấy Độc Cô Tiểu Linh dùng tay trái cầm linh kiện, cúi đầu nhìn hình dáng của nó, sau đó tay phải thò xuống bàn một cái là có thể cầm lên chính xác linh kiện thích hợp để lắp ráp. Năng lực mạnh như vậy khiến Vương Viễn nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Má nó, chẳng lẽ đây là năng lực thần tiên à? Chẳng lẽ cô gái này có thể phân tích kết cấu lập thể của bản vẽ trong đầu? Chớ nói người ngoài nghề như Vương Viễn, ngay cả đám cơ quan sư Lục Thần Vô Chủ cũng phục sát đất. Vương Viễn chỉ là một tên không chuyên môn thích hóng hớt mà thôi, những cơ quan sư này mới thực sự là người trong nghề hiểu rõ được cách thức. Bộ phận quan trọng nhất chính là linh kiện lắp ráp, nhiều linh kiện như vậy, lắp sai một món là công sức đổ sông đổ bể luôn. Năng lực lắp ráp của Độc Cô Tiểu Linh chính xác như thế. Quả thực đúng là trời sinh để làm việc này. Linh kiện trên bàn làm việc càng ngày càng ít. Hoạt Tường Dực trong tay Độc Cô Tiểu Linh từ khi bắt đầu lắp linh kiện đầu tiên, cũng dần dần thành hình rồi. Gắn xong linh kiện cuối cùng, sau đó phân phối trang bị trên long cốt, Hoạt Tường Dực rốt cuộc thành hình. Vải vóc. Độc Cô Tiểu Linh lắp ráp xong Hoạt Tường Dực xong thì vươn tay ra bảo, nhất định vải phải đủ lớn mới được. Long cốt của ngươi khá tốt đấy, độ hoàn thành hoàn mỹ hơn hai cái trước. Dùng vải vóc lớn hơn và chất lượng tốt hơn một chút có thể giúp ngươi bay cao và xa hơn. Vải vóc. Vương Viễn nghe vậy đột nhiên vỗ đầu một cái. Xong đời, ta quên mất chuyện vải vóc rồi. Mẹ nó. Ngươi bị ngu à? Nghe Vương Viễn nói, Độc Cô Tiểu Linh tức giận tới mức phun một ngụm máu. Đại ca, thứ ngươi phải làm là cánh, một cái khung có thể bay sao? Độc Cô Tiểu Linh cũng rất bất đắc dĩ, cô ta đã gửi danh sách tài liệu cho Vương Viễn, chỉ quên nói cho hắn vật liệu nào là quan trọng nhất. Ai ngờ Vương Viễn lại quên đúng vật liệu đó. Trò chơi khác với thực tế, trong thực tế nếu thiếu tài liệu có thể đi mua, sau đó tiếp tục chế tạo, không có gì phải lo lắng. Thế nhưng trong trò chơi, khi dùng cơ quan thuật để chế tạo đồ, thì chỉ quyết định thành công hay thất bại một lần duy nhất tính, từ lúc bắt đầu chế tạo, Nếu không hoàn chỉnh thì cái cơ quan đó sẽ bị hệ thống quy định là thất bại. Nói cách khác, nếu Vương Viễn không tìm được nguyên liệu có thể thay thế vải vóc, thì lần chế tạo này chắc chắn sẽ thất bại. Mất thời gian phí sức là chuyện nhỏ, mọi người đều là bạn, Độc Cô Tiểu Linh không sẽ quan tâm đến vấn đề này. Thế nhưng nếu luyện chế cơ quan thất bại, nguyên liệu sẽ mất hết, bao gồm cả xương của rồng Vương Viễn rất vất vả mới kiếm được. Hơn nữa, nguyên liệu khác còn có thể mua được, còn con rắn của Lương Tử Ông thì cả đời chỉ có một con. Không nói đến chuyện con rắn này có phải là con quái duy nhất hay không, cho dù hệ thống có thể tạo thêm, thì con rắn thứ hai chắc chắn sẽ không có linh tính như con thứ nhất. Cái này giống với việc người giết boss đầu tiên luôn nhận được đồ tốt nhất. Có thể dùng vật liệu khác để thay thế không? Đương nhiên Vương Viễn cũng biết cơ chế chế tạo cơ quan cực khó chịu của trò chơi này, thấy mình sắp mất hết số vật liệu vất vả kiếm được, hắn bắt đầu trở nên luống cuống. Chỉ cần là vật liệu có thể dùng để làm trang bị phòng thủ, gia thú hoặc vải vóc đều được. Độc Cô Tiểu Linh trả lời. Gia thú. Vương Viễn nghe vậy hơi sững sờ, sau đó tay của hắn duỗi một cái, lấy một tấm da màu trắng ra, đưa cho Độc Cô Tiểu Linh, nói, thứ này có được không? Trên người ta cũng chỉ có mỗi vật liệu này có thể dùng để làm trang bị phòng thủ. Đây là. Thấy Vương Viễn móc ra một tấm da lông lá, Độc Cô Tiểu Linh ngẩn ra, sau đó nhận lấy. Khi Độc Cô Tiểu Linh thấy thuộc tính của bộ da thì hoàn toàn sững sờ, đứng ngơ ngác tại chỗ. Bộ da hoàn chỉnh của Lôi Giác Hổ Vương, âm, loại, vật liệu cấp bậc, cấp 3 phẩm chất, hoàn mỹ tác dụng, có thể dùng để làm áo giáp, chế tạo trang bị phòng thủ. Giới thiệu, Lôi Giác Hổ Vương đã tu luyện mấy chục năm ở rừng hổ gầm, da lông trên người dính rất nhiều linh lực, dùng da lông của nó để chế tạo trang bị phòng thủ sẽ tăng năng suất tu luyện của người sử dụng. Vật liệu hoàn mỹ. Sửng sốt chừng 5 giây, Độc Cô Tiểu Linh kinh ngạc kêu thành, tiếng, vật liệu hoàn mỹ. Nghe được lời của Độc Cô Tiểu Linh, tất cả mọi người chung quanh đều cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Mọi người đều là cơ quan sư, làm việc với các loại vật liệu quanh năm, đương nhiên họ nắm rõ các dạng các loại của vật liệu như lòng bàn tay. Căn cứ vào sự ảnh hưởng của tính nguyên vẹn đối với phẩm chất của gia thú, ở trong tất cả các loại nguyên liệu, gia thú là vật liệu khó có thể giữ nguyên phẩm chất nhất. Dù sao quái loại thú thực lực càng mạnh thì phẩm chất và cấp độ da của chúng càng cao, thế nhưng muốn đánh chết quái loại thú cao cấp mà không có vũ khí phụ trợ thì lại là một chuyện rất khó. Dùng vũ khí chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới phẩm chất của gia thú, không dùng vũ khí thì chỉ có thể đánh chết một ít quái vật thực lực yếu, cứ như vậy liền lâm vào một vòng tuần hoàn không có lối ra. Vì vậy gia thú được bày bán hầu hết đều có phẩm chất tàn tạ, ngay cả gia thú phẩm chất phổ thông cũng vô cùng hiếm thấy, tinh phẩm thì trong một vạn tấm chưa chắc có một tấm, đừng nói tới gia thú phẩm chất hoàn mỹ. Nếu một tấm da muốn đạt tới phẩm chất hoàn mỹ, thì đầu tiên nó phải rơi ra từ người boss. Hơn nữa người giết còn phải dùng tay không, không được phép làm hỏng bộ da dù chỉ một chút. Tay không giết boss gần như là chuyện không thể xảy ra. Nếu một người chơi mới có thứ này thì người đó phải rất giàu, hơn nữa còn rất mạnh. Người lấy được thứ này ở đâu? Độc Cô Tiểu Linh kinh ngạc hỏi. Ha ha. Vương Viễn cười ha ha, nói, nhận được khi giết con cọp. Nói tới chỗ này, Vương Viễn giơ bàn tay lên ngửi một cái. Cảnh tượng lúc đó vẫn in đậm trong ký ức. T. Mọi người nghe vậy đồng loạt nín thở, giật mình, Độc Cô Tiểu Linh cũng rất hoảng sợ, không ngừng tặc lưỡi hít hà. Độc Cô Tiểu Linh vẫn có chút hiểu biết đối với thực lực của Vương Viễn, thế nhưng cho dù là cô nàng cũng không ngờ Vương Viễn mạnh tới mức có thể giết chết boss, mà không làm tổn hại da lông của nó, đây là cảnh giới cao tới mức nào chứ? Dĩ nhiên, nếu Độc Cô Tiểu Linh biết lúc đó Vương Viễn móc chết Hổ Sơn Quân như thế nào thì cô ta sẽ không nghĩ như vậy. Thứ này có dùng được không? Vương Viễn lại hỏi. Được. Độc Cô Tiểu Linh bình tĩnh gật đầu, nói, bất quá ngươi có chắc chắn mình muốn dùng vật này. Nói tới đây, trong giọng nói của Độc Cô Tiểu Linh còn mang chút tiếc hận. Tấm da phẩm chất hoàn mỹ này có thể nói là duy nhất, nếu dùng để làm trang bị phòng thủ thì chắc chắn có thể làm được trang bị cực phẩm. Cánh dù sao cũng chỉ là vật phẩm phụ trợ, không phải là trang bị chủ yếu. Dùng vật liệu tốt như vậy để làm cánh thật là phí của trời. Nhưng trên người ta không còn thứ gì khác. Vương Viễn xòe tay, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Thật ra thì trên người Vương Viễn còn có vài tấm da của Ban Lan Hổ, nhưng Độc Cô Tiểu Linh cũng đã nói rồi, diện tích của vải vóc càng lớn thì chất lượng càng tốt, hiệu quả cũng càng tốt. Da Ban Lan Hổ dùng để làm quần áo còn tạm được, nếu dùng để làm cánh thì phẩm chất sẽ thấp hơn một chút, hiệu quả cũng sẽ không quá tốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu như vậy thì ta cũng chỉ có thể phá của một lần. Độc Cô Tiểu Linh đau lòng nhìn tấm da của Hồ Sơn Quân, mặt đầy vẻ tiếc nuối, chùm tấm da lên cánh, sau đó lấy một cây kéo cắt hết những phần dư thừa. Nhìn một tấm da hoàn mỹ biến thành một đống da vụn, tất cả mọi người đứng đó đều cảm thấy rất khó chịu. Lãng phí, quả thực là lãng phí. Duy chỉ có Vương Viễn không có chút cảm xúc. Đương nhiên Vương Viễn cũng biết giá trị của tấm da thú, nhưng hắn là một người tuân theo chủ nghĩa thực dụng. Đối với Vương Viễn, đồ vật có thể dùng mới có giá trị, nếu không thể dùng, thì đồ vật có giá trị cao tới mức nào trong mắt Vương Viễn vẫn sẽ là rác rưởi. Công pháp cao cấp Vương Viễn còn có thể khinh thường, huống chi chính là một tấm da thú, đặt ở trong túi đồ Vương Viễn còn ngại chật túi, cùng là da hổ mà một mình nó chiếm một ô trong túi, không thể cộng dồn với những tấm da hổ khác, quả thực là tốn chỗ. Độc Cô Tiểu Linh biết giá trị của da thú, vì vậy bước cuối cùng cô ta tập trung 12 phần tinh thần, phần thừa của bộ da bị cắt hết, chỉ để lại một phần bao trùm toàn bộ khung cánh, cuối cùng được Độc Cô Tiểu Linh cố định lại. Xong việc, một tia sáng vàng lóe ra từ người của Độc Cô Tiểu Linh. Hệ thống thông báo, bạn chế tạo thành công một cơ quan hoàn mỹ, cơ quan thuật thăng lên cao cấp, nhận được 500.000 điểm giang hồ lịch duyệt, danh vọng cộng 100, cống hiến đường môn cộng 50. Hệ thống thông báo, bạn nhận được cơ quan cấp hoàn mỹ Lôi Hổ Xích Long Dực. Theo thông báo của hệ thống, Lôi Hổ Xích Long Dực trên đài điều khiển bắt đầu xuất hiện những tia sáng màu cam. Đây là cơ quan cấp hoàn mỹ. Thấy vòng sáng bao quanh Lôi Hổ Xích Long Dực, mặt của tất cả những cơ quan sư đang đứng đó hiện đầy vẻ kinh ngạc, vội vàng thúc giục, Linh tỷ, mau cho chúng ta xem thuộc tính của đôi cánh đi. Độc Cô Tiểu Linh nghiêng đầu nhìn Vương Viễn. Đồ là mình làm, nhưng người sở hữu là Vương Viễn, muốn cho. Người khác xem cũng phải nhận được sự đồng ý của hắn. Cho họ xem đi. Vương Viễn không thèm để ý chút nào, gật đầu. Trang bị cực phẩm vốn dùng để khoe khoang, thứ tốt mà giấu giếm không để cho người khác biết thì quá lãng phí rồi. Nhận được sự cho phép của Vương Viễn, Độc Cô Tiểu Linh khoát tay, mở hiển thị thuộc tính. Lôi Hổ Xích Long Dực, cơ quan phẩm chất, hoàn mỹ trang bị cơ quan, có thể hỗ trợ bay lượn khi sử dụng khinh công để nhảy. Đằng Vân, kết cấu hình rẻ quạt tốt, có thể điều khiển cơ quan linh hoạt hơn, tốc độ bay cộng 30%, khoảng cách bay cộng 50%. Hành Phong, thiết kế cánh bay tinh tế, có thể khiến kết cấu của cơ quan hoàn mỹ hơn, khả năng chịu trọng lực cộng 30%, tốc độ bay cộng 50%. Ngự Lôi, cường độ cơ quan tăng 50%. Tập Âm, môi trường thuộc tính âm, thuộc tính cơ quan tăng 30%. Thần Khí, nhìn thấy thuộc tính của Lôi Hổ Xích Long Dực này, nước miếng của tất cả mọi người đều rớt xuống đất. Cánh lượn thân là đạo cụ hỗ trợ bay lượn, tốc độ bay, khoảng cách và độ cao đều là những thuộc tính quan trọng nhất của nó. Cái này gọi là Long Đằng Vân Hổ Hành Phong, Lôi Hổ Xích Long Dực này ngoài chức năng bay lượn trên người ra, thì hai hiệu ứng Đằng Vân và Hành Phong còn trực tiếp nâng cao thuộc tính chính của cánh lượn trên diện rộng, khiến cho nó được tăng cường rất nhiều về mặt thuộc tính chính. Trước mắt trong trò chơi tổng cộng có 3 cánh lượn, ngoài Lôi Hổ Xích Long Dực của Vương Viễn ra, thì hai cái còn lại phân thành 3 xà của Độc Cô Tiểu Linh và Hạc Du Không của Bạch Hạc Lưỡng Xí. Trong đó, 3 xà của Độc Cô Tiểu Linh thân là tác phẩm đầu tiên, thuộc tính chỉ vẻn vẹn là phàm phẩm, nhưng vẫn có thể bay qua Hoàng Hà. Tuy thuộc tính của Hạc Du Không cũng được cộng thêm một chút, nhưng cũng chỉ tăng thêm 20% tốc độ mà thôi, cho dù là vậy cũng khiến Bạch Hạc Lượng Xí tốn không ít tiền rồi. Như vậy hiển nhiên có thể tưởng tượng ra được giá trị của Lôi Hổ Xích Long Dực này của Vương Viễn. Không chỉ như vậy, ngoài việc cộng thêm vào thuộc tính chính ra, thì Lôi Hổ Xích Long Dực còn có thuộc tính hiếm có nhất của cơ quan, đó là cường độ cơ quan. Thân là cơ quan cũng có độ bền, khi độ bền giảm xuống một mức độ nhất định sẽ phải sửa chữa, bằng không sẽ hỏng hóc đến mức không thể sử dụng được nữa. Sửa chữa cũng cần phải tiêu hao nguyên liệu. Càng là cơ quan cao cấp thì nguyên liệu cần dùng càng hiếm có. Dưới tình huống bình thường, chi phí để đổi mới linh kiện còn cao hơn linh kiện được làm ra một chút, nhưng so với đổi mới toàn bộ cơ quan mà nói, thì cơ quan sư vẫn sẽ chọn sửa chữa hơn. Mà cường độ của bản thân cơ quan càng cao thì càng bền, số lần sửa chữa của cơ quan sư sẽ càng ít, chi phí được tiết kiệm cũng sẽ càng nhiều. Chính vì vậy, cường độ cơ quan đối với một cơ quan mà nói chính là thuộc tính cực kỳ quý giá. Lôi Hổ Xích Long Dực này của Vương Viễn càng là như vậy. Thân là một cơ quan cấp bậc hoàn mỹ, chi phí tu sửa và bảo dưỡng của Lôi Hổ Xích Long Dực này của Vương Viễn cũng cực cao. Việc nâng cao cường độ cơ quan có thể khiến Vương Viễn tiết kiệm được một khoản bạc lớn. Thuộc tính tập âm cuối cùng yếu hơn rất nhiều so với những thuộc tính khác. Dù sao cũng chỉ có thể ở trong môi trường đặc thù thì thuộc tính mới có tác dụng, còn bình thường cũng chẳng mạnh cho lắm. Đẹp thật đó, đẹp quá đi. Nhận được Lôi Hổ Xích Long Dực trong tay Độc Cô Tiểu Linh, Vương Viễn vô cùng hài lòng mặc trang bị lên người. Cùng với một đường ánh sáng tràn ra, cánh lượn vốn không tính là khéo léo hóa thành một chiếc áo khoác da hổ, được Vương Viễn mặc trên người. Không thể không nói, về phương diện này, hệ thống vẫn làm tương đối xuất sắc. Người chơi vác một cái cánh lượn ra ngoài, động tay động chân với người khác thoạt nhìn quả thực cũng không hài hòa cho lắm. Con rắn hổ mang to đó của ngươi còn có nguyên liệu khác không? Sẽ không chỉ có một cái xà cốt đó chứ? Một cái cánh lượn trực tiếp khiến thuật cơ quan của Độc Cô Tiểu Linh tăng từ trung cấp lên cao cấp. Lúc này, Độc Cô Tiểu Linh cũng nếm được vị ngọt của việc chế tạo cơ quan từ nguyên liệu cao cấp, vì thế nói với vẻ mặt khao khát, nếu vẫn còn những nguyên liệu khác thì bán hết cho ta đi. Nguyên liệu khác? Vương Viễn lắc đầu đáp, không có cái ngươi có thể dùng được. Rắn hổ mang của Lương Tử Ông tổng cộng rơi ra 3 nguyên liệu, xà huyết, xà cốt và xà nhục. Xà nhục thân là nguyên liệu nấu ăn, thiết nghĩ một người có tính kỹ thuật giống như Độc Cô Tiểu Linh, cũng không thể nấu cơm được. Về phần xà huyết thì cái đó dùng để luyện dược, không đúng với chuyên ngành của Độc Cô Tiểu Linh. Gia hổ gì đó còn hay không? Độc Cô Tiểu Linh lại hỏi. Còn. Vương Viễn gật đầu rồi móc toàn bộ ra ban lan hổ, còn sót lại trong túi ra rồi nhét vào tay Độc Cô Tiểu Linh. Nhìn thấy gia hổ trong tay, Độc Cô Tiểu Linh trợn mắt há hốc mồm, sao ngươi lại có nhiều gia hổ như vậy, cái âm này có ý nghĩa gì? Có thể may ra thiết bị phòng thủ có hiệu ứng, nâng cao tốc độ tu luyện nội công thuộc tính âm. Vương Viễn chỉ vào quần áo trên người mình rồi nói. Thứ này đáng giá không ít tiền đâu. Nghe Vương Viễn nói như vậy, Độc Cô Tiểu Linh kinh ngạc. Thân là một cơ quan sư, Độc Cô Tiểu Linh cũng rất rõ ràng về ngành nguyên liệu, hiển nhiên biết giá trị của thuộc tính âm này. Cũng được. Ngươi giúp ta làm cánh lượn, những nguyên liệu này coi như phí gia công đi. Vương Viễn khoát tay, cũng không quá để ý. Vương Viễn thích hại NPC và cướp đồ chỉ là vì tính cách cho phép, nhưng bản thân hắn cũng chỉ cảm thấy hứng thú với những thứ có thể trực tiếp sử dụng. Hắn thực sự cũng không quá coi trọng tiền bạc gì đó. Dù sao từ khi ra đời cho đến nay, ngưỡng cửa lớn nhất trong cuộc đời Vương Đại Thiếu Gia chính là cha hắn, về mặt vật chất hắn thật sự chưa từng thiếu thứ gì. Huống chi trước khi đổi thành tiền, những nguyên liệu này không có một chút giá trị gì đối với Vương Viễn, chỉ là một đống rác rưởi chiếm túi mà thôi. Tuy nguyên liệu làm lôi hổ xích long dực đều là của Vương Viễn, nhưng quá trình chế tạo của Độc Cô Tiểu Linh cực kỳ phức tạp, chỉ riêng linh kiện đã làm hơn 100 cái, cũng đủ mất hơn nửa tiếng, càng đừng nói đến phân đoạn lắp ráp tiêu phí sức lực nhất. Lúc trước Bạch Hạc Lưỡng Xí làm cánh lượn, chỉ riêng phí gia công đã đưa 500 lượng vàng rồi, Vương Viễn đưa một đống nguyên liệu cũng không tính là gì. Dù sao mọi người đều là bạn bè, nếu Vương Viễn trực tiếp đưa tiền, vậy rõ ràng sẽ rất xa cách. Với tính cách của Độc Cô Tiểu Linh chắc chắn sẽ không nhận tiền của bạn, ngược lại không bằng đưa một vài thứ mà Độc Cô Tiểu Linh có thể trực tiếp dùng. Không thể phủ nhận, Vương Viễn vẫn rất biết làm người. Quả nhiên, thấy Vương Viễn tặng nguyên liệu cho mình, Độc Cô Tiểu Linh cũng không từ chối, mà nhận nguyên liệu rồi bảo. Bây giờ ta đang thiếu nguyên liệu, nếu đã như vậy thì ta xin nhận, sau này ta có thể tu sửa và bảo dưỡng miễn phí cánh lượn cho ngươi. Ha ha, huynh đệ tốt, nói chuyện có nghĩa khí. Vương Viễn nghe vậy, vỗ vỗ bả vai Độc Cô Tiểu Linh một cách hài lòng. Đều là bạn bè cả mà, Vương Viễn nhất thời kích động đến mức quên kiêng dè Độc Cô Tiểu Linh là một cô gái. Nói thật ra thì Vương Viễn cũng không coi cô gái này là con gái. Chậc chậc, đám người chơi trong phường cơ quan thấy thế đều không ngừng cảm thán. Không ngờ mình tán gái lại thua một hòa thượng. Độc Cô Tiểu Linh mặt dày cũng hơi đỏ lên. Đúng rồi. Cuối cùng, Vương Viễn dường như nhớ ra gì đó thuận tay kéo Thanh Hảo Hữu, gửi danh thiếp của cung hỷ phát tài cho Độc Cô Tiểu Linh rồi bảo, sau này mua nguyên liệu thì mua ở chỗ nó là được, cứ báo tên của ta thì nó sẽ giảm giá cho ngươi. Nước phù sa không chảy ra dụng người ngoài, đều là nhu cầu trong nhà. Vương Viễn cũng không quên kích cầu mua bán cho anh em mình một chút. Cung hỷ phát tài. Nhìn thấy danh thiếp mà Vương Viễn gửi, Độc Cô Tiểu Linh hơi sửng sốt nói, nghe nói nguyên liệu của hắn rất phong phú, nhưng không giảm giá. Không sao. Vương Viễn khoát tay bảo, hắn không giảm giá cho ngươi thì ngươi cứ nói tên của ta, ta đánh gãy cái chân chó của hắn. Hắt xì. Cung hỷ phát tài ở xa thành Lạc Dương, chẳng hiểu sao hắt hơi một cái, cả người phát run. Vương Viễn rời khỏi đường Gia Bảo thì không trở về Lạc Dương ngay mà đến núi Nga Mi. Nga Mi và Đường Gia Bảo cùng là môn phái ở Tây Thục Nam Hoang cho nên hai bên cũng coi như hàng xóm cũ. Đến bên này một chuyến, Vương Viễn dĩ nhiên phải đi hỏi thăm ông bạn Đinh Lão Tiên rồi, thuận tiện nhờ gã hỗ trợ luyện thuốc. Máu của rắn hổ mang chính là thứ dùng trực tiếp để tăng một số cảnh giới, và chỉ số kháng độc cũng là vật liệu chính của tạo hóa đan. Vương Viễn có căn cốt cực cao, nội công và tốc độ tu luyện vượt xa người thường, cảnh giới nội công đại khái có thể treo máy để tăng lên. Mà tạo hóa đan lại là thần dược có thể tăng cảnh giới của bất kỳ công pháp nào. Phái Nga Mi không hổ là môn phái nhiều người chơi nữ nhất trong trò chơi, vì chức năng điều chỉnh ngoại hình mà trong này không có người xấu xí nào cả. Trên đường đi muôn hình muôn vẻ, Vương Viễn nhìn mà phàm tâm động đậy, đồng thời càng ước ao ghen tị. Đinh Đinh ơi, ngươi ở đâu? Sau khi Vương Viễn đi dạo trên núi Nga Mi nửa ngày, hắn bèn gửi tin cho Đinh Lão Tiên. Gã là bảo vật trấn phái của Nga Mi, là dược tra tử trong vạn người mới có một. Bản chất của gã khác với những người chơi nữ trong phái, người bình thường muốn tìm cũng khó khăn. Xuân Xuân, ta đang ở hiệu thuốc kiếm kinh nghiệm. Chẳng mấy chốc Đinh Lão Tiên trả lời. Xem ra chế thuốc còn dễ hơn chế cơ quan nhiều, ít nhất khi Độc Cô Tiểu Linh đang nghiêm túc sẽ không phân tâm. Má, ngươi mà gọi ta là Xuân Xuân nữa ta sẽ nổi nóng với ngươi. Sau khi nhận được tin nhắn trả lời, Vương Viễn lập tức nổi giận. Từ khi quen biết với Đoàn Duyên Khánh, Vương Viễn vô cùng nhạy cảm với từ Xuân này, nghe hoàn toàn không phù hợp với tính cách thuần khiết của hắn chút nào. Ngươi không gọi ta là Đinh Đinh thì ta sẽ không gọi ngươi là Xuân Xuân nữa. Đinh Lão Tiên không cam lòng yếu thế trả lời. Bố khỉ, Xuân Xuân không được thuần khiết, Đinh Đinh càng không được thuần khiết hơn. Câu này nếu để Bôi Mạc Đình nghe được e rằng sẽ nghĩ mọi người đang cố ý nhắm vào y. Ha ha. Vương Viễn cười xấu hổ, mau ra đây nghênh giá, tìm ngươi có chuyện tốt. Ngươi có chuyện tốt gì mà lại đi tìm ta chứ? Đinh Lão Tiên khá nghi ngờ nhân phẩm của Vương Viễn. Tên này rất thích lợi dụng người khác, ngay cả NPC cũng có thể đến gieo tai vạ. Đinh Lão Tiên là quân tử chính nhân của danh môn chính phái, người chơi nam duy nhất của phái Nga Mi, đi với Vương Viễn ra ngoài dạo chơi đều sợ sẽ bị làm hư. Ngươi nhìn xem đây là gì? Vương Viễn tiện tay gửi máu rắn lên. Sau đó hắn im lặng đếm ngược. 3,2,1. Đếm xong 3 số, tin nhắn của Đinh Lão Tiên cũng gửi đến. Ngưu ca, ngươi ở đâu? Ta đi đón ngươi. Quảng trường Kim Đỉnh. Để ta đến đón. 30 giây sau, Đinh Lão Tiên quần áo không chỉnh tề vội vội vàng vàng đi tới trước mặt Vương Viễn. Mẹ kiếp. Vương Viễn nhìn thấy bộ dáng của Đinh Lão Tiên thì không khỏi sững sờ, cười nói. Ngươi luyện thuốc âm dương điều hòa gì à? Sao quần áo không ngay ngắn vậy? Đừng nói nữa. Đinh Lão Tiên phất tay bảo, vì tranh thủ thời gian tới đón ngươi, ta cưỡng ép kết thúc luyện dược, thế là nổ lô. Máu rắn đâu? Nói rồi, Đinh Lão Tiên ngửa tay về phía Vương Viễn, sao hôm nay ngươi lại hào phóng thế, đưa vật liệu tốt như vậy cho ta? Xì, có cái con khỉ ấy. Vương Viễn xì một tiếng thật lớn, không ngờ ngươi còn mặt dày hơn ta. Máu rắn này đúng là bảo bối để tăng lên cảnh giới, hình dung nó vô giá cũng không quá đáng. Đinh Lão Tiên đúng là mặt dày mày dạn, cứ như chuyện dĩ nhiên hắn sẽ đưa thứ này cho gã vậy. Làm sao? Đinh Lão Tiên nghe Vương Viễn nói vậy cũng hơi ngẩn ra, không phải cho ta à? Nói nhảm. Vương Viễn nói, ngươi xem thử xem có thể dùng thứ này luyện thành thuốc cho ta được không? Thuốc gì? Đinh Lão Tiên tò mò hỏi. Tạo hóa đan. Vương Viễn đáp, ngươi vừa nói cái gì? Tạo hóa đan đó. Vương Viễn nhắc lại. Câu trước cơ. Đinh Lão Tiên nói. Thứ này có thể luyện thành thuốc cho ta được không? Vương Viễn lại nói. Không thể. Đinh Lão Tiên quyết đoán lắc đầu, ngài xem trọng ta quá rồi đấy. Tạo hóa đan là thứ mà người chơi game cả tháng cũng chưa luyện được, người nghĩ ta luyện được chắc. Không phải Đinh Lão Tiên không muốn giúp đỡ, đúng là Vương Viễn có hơi nghĩ chuyện này là dĩ nhiên thật. Giống như cơ quan cần có bản vẽ, đan dược cũng cần phương thuốc. Trong đại võ tiên, đan chia thành 5 phẩm chất, phân biệt ứng với 5 cảnh giới luyện dược của người chơi. Dược sư tập sự, dược sư cấp thấp, dược sư trung cấp, dược sư cao cấp, tông sư chế dược. Sau khi làm xong nhiệm vụ xuất sư, hiện tại Đinh Lão Tiên mới chỉ là dược sư trung cấp của phái Nga Mi mà thôi, cùng lắm là học được phương thuốc tam phẩm từ chỗ sư phụ. Tạo hóa đan là đan dược nhất phẩm trong truyền thuyết, tồn tại ngang với tuyệt học. Vương Viễn tìm Đinh Lão Tiên điều chế tạo hóa đan, trên cơ bản chẳng khác nào tìm một thợ rèn cấp trung đến rèn đúc thần khí. Quả thực là làm khó nhau mà. Ngẫm lại cũng thế thật. Điểm khó khăn nhất trong trò chơi là tăng lên cảnh giới võ học, không những phải kiếm độ thành thạo mà còn phải thăng cấp. Mà tạo hóa đan là thuốc có thể trực tiếp tăng lên cảnh giới, vốn là vật nghịch thiên đoạt tạo hóa. Trò chơi mở ra còn chưa được một tháng, người chơi mà có thể điều chế ra tạo hóa đan, thì trò chơi này dứt khoát đóng server luôn cho xong. 2. Dĩ nhiên Vương Viễn không phải đồ đần, nghe Đinh Lão Tiên nói vậy, lập tức hiểu rõ chuyện này ra sao, hắn nhịn không được lộ ra vẻ mặt thất vọng, chợt thở dài nói. Sở dĩ ta tới tìm ngươi vì ngươi là luyện dược sư đứng đầu trò chơi. Nếu ngươi không luyện được thì những người khác cũng chẳng làm nổi. Ngàn vạn thứ có thể đâm thủng, chỉ có tâng bốc nịnh nọt là vững như từng đồng. Đạo lý này bất kể là với NPC hay người chơi đều vô cùng có lợi. Vương Viễn hời hợt gán chức danh luyện dược sư đứng đầu thiên hạ cho Đinh Lão Tiên xong, trong lòng gã trực tiếp lâng lâng. Ha ha, Ngưu ca đừng lo lắng. Đinh Lão Tiên vỗ ngực nói, không phải là tạo hóa đan thôi sao? Mặc dù ta đứng đầu trong đám người chơi luyện dược, nhưng cao thủ NPC luyện dược chỗ nào cũng có. Sư phụ ta là bậc thầy luyện dược một đời, không chừng lại luyện ra tạo hóa đan thật đấy. Thấy không, có một số người nếu không tâng bốc họ, ngươi vĩnh viễn cũng không biết trong tay họ có bao nhiêu con át chủ bài. Sư phụ ngươi, y ở đâu? Ngài ở trong đan phòng. Ngươi đi theo ta. Vừa nói, Đinh Lão Tiên vừa dẫn Vương Viễn đi thẳng tới đan phòng của phái Nga Mi. Đan phòng ở đây rất khí phái. 5 lò đan lô màu sắc không đồng nhất, xếp theo vị trí ngũ hành đặt trong điện. Trên đại diện có một người trung niên đang đứng. Người kia mặc một bộ áo cũ màu xám, giống với Đinh Lão Tiên, không phải sư, không phải đạo sĩ mà không tục chút nào, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, trên đầu có một cái tên Tề Ứng. Sư, phụ ngươi thế mà lại là nam? Vương Viễn nói với vẻ tò mò, ta còn tưởng rằng phái Nga Mi chỉ có một mình ngươi là giống được chứ. Nói nhảm. Đinh lão tiên bĩu môi nói, luyện dược sư Nga Mi đều là nam. Sư phụ ta là đệ tử thân truyền của tổ sư cô Hồng Tử đó, không những là tông sư chế dược mà võ công cũng cực kỳ cao minh, ngay cả trưởng môn diệt tuyệt sư thái cũng phải nhún nhường y ba phần. Thật sao? Vương Viễn nửa tin nửa ngờ hành lễ với Tề Ứng, thiếu lâm hậu học, bái kiến Tề tiền bối. Ha ha. Tề Ứng nghe tiếng liếc nhìn Vương Viễn và nói, kiếp này ta sống đúng là không hối hận, nhớ xế chiều hôm nay chạy trốn dưới trời chiều, đó chính là thanh xuân đã mất của ta. Này, sư phụ ngươi bị bệnh gì vậy? Vương Viễn nghe thấy những lời Tề Ứng nói thì hơi ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi Đinh lão tiên, không phải sư phụ ngươi là một thằng ngu đấy chứ? Nhỏ tiếng thôi, lỗ tai y thính lắm đấy. Ha ha. Tề Ứng cười nhạt, lắc đầu bảo, chi âm hiếm vô cùng, lần này càng khó kiếm. Không biết vị đại sư này tìm đến Tề mỗ là có chuyện gì? Vãn bối nghe nói Tề tiền bối là luyện dược sư đứng đầu thiên hạ cho nên mới tới để xin thuốc. Vương Viễn nói rõ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thật có lỗi, khiến người đi tay không một chuyến rồi. Tề Ứng lườm Vương Viễn nói với giọng lạnh nhạt, Tề mỗ chỉ chế thuốc cho đệ tử phái Nga Mi. Thật sao? Vương Viễn gãi gãi đầu, sau đó túm Đinh lão tiên đến trước mặt, nhưng thật ra là gã yêu cầu thuốc mà. Ồ, ngươi muốn thuốc gì? Tề Ứng nhìn Đinh lão tiên hỏi, ngươi là đệ tử thân truyền của ta, sở học hẳn có thể ứng phó rất nhiều vấn đề khó khăn chứ? Chuyện này, quan hệ của Đinh lão tiên và Tề Ứng hiển nhiên không ngươi từ ta hiếu giống như Vương Viễn và Huyền Tử. Tình thầy trò giữa hai người này càng giống người qua đường hơn, y truyền thụ kỹ nghệ cho Đinh lão tiên cũng vì hệ thống quy định. Đinh lão tiên đột nhiên bị Vương Viễn đẩy ra, hơi có xu hướng đâm lao đành phải theo lao, gã thoáng chù trừ một chút sau đó mới thận trọng nói, đệ tử tài sơ học thiển, không luyện ra được thần dược như tạo hóa đan. Tạo hóa đan? Tề Ứng nghe vậy nhíu mày nói, loại đan dược ngay cả ta cũng phải hao phí tu vi tinh nguyên, đạo của võ học là phải mài giũa tích lũy từng giờ từng phút, dựa vào ngoại lực tăng lên rốt cuộc chỉ khiến. Ý của ngươi chính là không thể làm. Vương Viễn thấy Tề Ứng nói rông dài như vậy thì sạm mặt lại hỏi. NPC này đúng là đồ gây rối, không làm thì nói toẹt ra, còn đứng đó nói lên mặt dạy đời. Vương Viễn xuất thân là người tập võ, dĩ nhiên biết muốn tầm quan trọng của cơ sở và luyện tập. Nhưng bố khỉ nó kim cương bất hoại thần công là kỹ năng bị động, tu luyện từng giờ từng phút cả nhà ngươi ấy. Có thể làm. Tề Ứng lại nhìn thoáng qua Vương Viễn và nói, sư phụ của ngươi cũng dạy qua ngươi rồi đúng không? Thiên hạ này làm gì có bữa ăn nào miễn phí? Vậy như thế nào mới làm được? Đinh lão tiên hỏi. Giúp lão phu giết người. Giết người hả? Ta tưởng là chuyện gì khó khăn hơn nhiều chứ. Giết ai? Vương Viễn cười nói. Theo lý mà nói, mặc dù giết người trong trò chơi là chuyện cực mạo hiểm, nhưng so với nhiệm vụ kiểu tìm vật liệu, tìm người thì trước giờ nó vẫn đơn giản nhất. Dương Tiêu. Tề Ứng nhắc đến hai chữ này thì sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ cần ngươi có thể giúp lão phu giết ác tặc đó, cái mạng này ta cũng cho ngươi. Đinh lão tiên và Tề Ứng ở chung lâu như vậy, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gã nhìn thấy dáng vẻ này của sư phụ nên không khỏi giật mình. Vương Viễn cũng hơi kinh ngạc, không biết Dương Tiêu này có thù oán gì với Tề Ứng, vậy mà có thể khiến cao nhân tiền bối phái Nga Mi thất thố như vậy. Cùng lúc đó, bên tai Đinh lão tiên vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Hệ thống thông báo, bạn đã phát động nhiệm vụ ẩn quang minh tả sứ, đẳng cấp nhiệm vụ kinh thế hãi tục, có nhận hay không? Nhiệm vụ ẩn. Đinh lão tiên thấy thông báo của hệ thống thì thầm vui mừng, vội vàng chụp màn hình lại gửi cho Vương Viễn, kích động nói, đây là lần đầu tiên ta nhận được nhiệm vụ ẩn. Dứt lời, Đinh lão tiên nhấn đồng ý nhận. Lúc này, Vương Viễn lại lên tiếng ngắt lời, Dương Tiêu là ai? Tề Ứng là tiến bối phái Nga Mi, thủ đoạn dĩ nhiên không thấp, ít ra mạnh hơn Vương Viễn và Đinh lão tiên của giai đoạn hiện tại nhiều. Người này hận Dương Tiêu thấu xương như thế nhưng lại không có cách làm gì y, hiển nhiên người tên Dương Tiêu kia cũng chẳng phải kẻ tầm thường. Loại nhiệm vụ này không phải Vương Viễn chưa từng gặp, lúc ở trong chùa, hắn còn nhận nhiệm vụ đẩy lùi Yến Long Uyên, bảo vệ Huyền Bi đại sư đó, cuối cùng suýt chút nữa góp mạng hắn vào luôn. Quang Minh đỉnh ma giáo hộ pháp tả sứ. Tề Ứng trả lời. Được rồi. Vương Viễn gật đầu nhìn Đinh lão tiên rồi nói, ngươi có thể lựa chọn. Đinh lão tiên đang vô cùng kích động. Sau khi nghe câu trả lời của Tề Ứng thì như thể bị dội một gáo nước lạnh, buốt từ đầu tới chân. Quang Minh đỉnh ma giáo hộ pháp tả sứ, mà nó chứ. May mà Vương Viễn hỏi một câu, nếu không Đinh lão tiên chẳng còn chỗ nào mà ngồi khóc. Ma giáo là một trong 9 môn phái lớn, cũng là tả phái duy nhất, đủ thấy nó có thực lực mạnh nhường nào. hộ pháp tả sứ, đây chính là chức vị gần với giáo chủ ma giáo. Thực lực của Dương Tiêu ra sao có thể đoán được, bố khỉ, ít nhất cũng phải trăm cấp đổ lên. Chưa nói đến Đinh Lão Tiên, ngay cả võ học bản môn của đệ tử Nam Phái Nga Mi còn chưa học, cho dù là loại người hung ác như Vương Viễn cũng không dám đi khiêu khích một NPC, hơn trăm cấp khi mình mới hơn cấp 30. Đây rõ ràng là không muốn sống nữa. Hận Miên Miên hề nhân tiểu tụy, dục trượng kiếm hề nhận vô phong. Tề Ứng thấy dáng vẻ của Đinh Lão Tiên thì lại trở về trạng thái thanh niên văn nghệ. Quên đi, không chế thuốc cho thì thôi. Vương Viễn xua xua tay nói, dù sao ta cũng không cần dùng gấp. Mặc dù Vương Viễn làm việc không từ thủ đoạn, nhưng không phải người coi mình là trung tâm vũ trụ, vì chế thuốc cho bản thân, mà bắt bạn bè đi làm một nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành, loại chuyện này dĩ nhiên hắn không làm được. Dù sao hiện tại kim cương bất hoại thần công của Vương Viễn, lên đến cảnh giới dung hội quán thông, giai đoạn này cũng đủ dùng rồi, không vội tăng lên chi. Ở đường môn bận rộn nửa ngày, rồi nán lại ở Nga Mi hồi lâu, một ngày của Vương Viễn vô cùng phong phú. Sau khi đón xe trở lại Thiếu Lâm Tự, Vương Viễn treo nhân vật trong phòng tu luyện xong thì đang xuất khỏi game. Hắn tháo mũ trò chơi ra, duỗi lưng rồi đứng dậy đi đến phòng khách. Chỉ thấy Tống Dương đã ngồi ở đó từ lúc nào chẳng hay, đang ôm gối ôm của hắn, ăn vặt và xem tivi. Vương Viễn bó tay với con bé này luôn, cứ đến giờ cơm là lại xuất hiện đúng giờ. Vì phòng ngừa cô nàng này quấy rầy mình chơi game, Vương Viễn dứt khoát cho cô chìa khóa, để cô thành thật đợi trong phòng khách. Ngược lại, cô nàng chẳng coi mình là người ngoài chút nào. Vậy mà phách lối đến tận đây, y hệt như mình là bà chủ nhà này vậy. Cô nam quả nữ này mà chẳng biết tị hiềm tí nào. Anh đang xuất rồi đó hả? Rót cho em cốc nước đi. Tống Dương thấy Vương Viễn đi ra khỏi phòng ngủ thì chỉ ấm nước cách đó không xa bảo. Anh mua khoai tây chiên hơi mặn chút. Cút! Mặn thì đừng có ăn. Vương Viễn thuận tay cầm cốc rót cho Tống Dương một cốc nước, sau đó giật lại khoai tây chiên, cúi đầu nhìn, chỉ thấy trong đó còn chút vụn. Má nó! Vương Viễn nắm tay. Thật muốn đánh cô nàng này một trận. Em đói quá. Tống Dương cầm cốc uống một hớp, sau đó bắt đầu xin ăn. Thiên phú này, đúng là không tiến vào cái bang thật uổng công. Cho chết đói luôn đi. Vương Viễn câm nín nói, mày ăn trực ở nhà anh gần một tháng. Bố khỉ, không nghĩ đến chuyện cho anh mày ít tiền à? Chờ em kiếm tiền đã. Tống Dương khoanh tay nói. Chờ mày kiếm tiền. Mày không định tính ăn trực anh cả đời đấy chứ? Vương Viễn giận. Với tài nấu nướng của anh, em rất bằng lòng, em chẳng để ý chút nào cả. Tống Dương cười hì hì nói. Nghĩ hay lắm. Vương Viễn điên tiết giơ ngón giữa. Nói tới vấn đề tiền, Vương Viễn lại đau đầu. Phái Tiêu Dao quả thực là một môn phái toàn năng, không chỉ học võ mà còn phải học cả cầm kỳ thi họa và y thuật. Nếu học không tốt cầm kỳ thi họa, thì cảnh giới võ công có cao tới đâu cũng không thể nhận được nhiệm vụ xuất sư. Quả thực là một thiết lập bẫy người chơi. Trời mới biết một người tập võ không tu luyện võ học, học những thứ kia để làm gì. Thi vào trường cao đẳng không thi anh ngữ toán học và các môn tổ hợp, thi âm nhạc thể dục và mỹ thuật. Đây không phải thông minh thì là cái gì? Lúc trước Vương Viễn hướng dẫn Tống Dương chơi trò chơi, bởi vì hắn muốn cô nàng kiếm ít tiền nuôi mình, ai ngờ sau khi Tống Dương gia nhập vào phái Tiêu Dao thì thời gian đi ra ngoài đánh nhau kiếm vốn cũng không có. Không có vốn thì đào đâu ra lợi nhuận, không có lợi nhuận thì kiếm tiền kiểu gì? Không có tiền, cô nàng này tới ăn cơm chùa càng tự nhiên hơn. Vương Viễn đã sớm đề nghị Tống Dương rời khỏi môn phái. Sư phụ ta nói ngày mai ta có thể ra khỏi Tiêu Dao cốc. Tống Dương nói. Tại sao? Ngươi đủ điều kiện để xuất sư rồi. Vương Viễn hỏi. Người bình thường muốn xuất sư chỉ cần có đủ cấp bậc, đủ cống hiến môn phái là có thể làm nhiệm vụ xuất sư. Thế nhưng người chơi của phái Tiêu Dao còn phải luyện tập cầm kỳ thi họa đến cảnh giới nhất định mới đủ điều kiện để làm nhiệm vụ. Vương Viễn còn tưởng rằng Tống Dương sẽ phải đợi cả đời ở trong môn phái, không thể xuất sư. Không phải. Tống Dương lắc đầu. Nói, ngày mai là tiết thanh minh. Nghe nói hệ thống có sự kiện mới. Sự kiện thanh minh. Nghe Tống Dương nói như vậy, Vương Viễn xoa xoa cái cằm. Sự kiện là thứ cần thiết của mọi trò chơi trên Internet, vào ngày lễ hoặc dịp đặc biệt của trò chơi, chẳng hạn như kỷ niệm 1 năm 2 năm, công ty trò chơi sẽ tạo ra một ít sự kiện, xúc tiến tính giải trí của người chơi. Tiết thanh minh là một ngày lễ truyền thống, cho dù là trò chơi của phương Tây cũng phải nhập ra tùy tục là trò chơi võ hiệp của phương Đông. Công ty Long Đằng đương nhiên sẽ tổ chức sự kiện thanh minh. Ăn cơm xong, đuổi Tống Dương về, Vương Viễn quay lại phòng ngủ, mở máy vi tính, lên diễn đàn tìm hiểu. Đúng như dự đoán, trang đầu của diễn đàn chính là thông báo về sự kiện thanh minh. Mặc dù không công bố nội dung cụ thể của sự kiện nhưng như vậy, cũng đã đủ để tất cả người chơi kích động vạn phần. Dù sao thì khi vào các dịp sự kiện như vậy, các loại lợi nhuận cao hơn nhiều so với ngày thường, sự kiện tiết thanh minh chắc chắn cũng sẽ như vậy. Sau khi đạt tới cấp 30, cho dù người chơi muốn thăng cấp hay là tăng cảnh giới lên cũng chậm hơn rất nhiều so với trước đó. Hiện tại hệ thống sắp mở sự kiện tiết thanh minh, mọi người vui mừng là điều rất dễ hiểu. Thấy bình luận của những người chơi khác trên diễn đàn, Vương Viễn cũng rất mong đợi nội dung của sự kiện này. Tiết thanh minh, thời tiết mưa xối xả, người đi đường muốn đoạn hồn. Hôm nay là tiết thanh minh, tất cả mọi nơi trong trò chơi đều mang không khí thanh minh, vô luận là Trung Nguyên hay Tứ Di chi địa, tất cả đều mưa không ngừng, đến cả Thiếu Lâm tự luôn luôn trời trong nắng ấm cũng có mưa lất phất. Sau khi đi ra khỏi phòng tu luyện, từng hạt mưa rơi vào cái đầu chọc của Vương Viễn khiến hắn cảm thấy mát rười rượi. Nhìn thời gian, bây giờ đã là 8 giờ sáng, là thời điểm sự kiện bắt đầu. Ngay tại lúc này, trên bầu trời vang lên thông báo của hệ thống. Giang Hồ thông báo, sự kiện thanh minh cúng tế bắt đầu, sổ tay nhiệm vụ đã được gửi vào trong túi đồ của mọi người, mời các vị thiếu hiệp nữ hiệp tới chỗ sư phụ để nhận nhiệm vụ. Sau khi thông báo của hệ thống vang lên, trong kho đồ của Vương Viễn xuất hiện một quyển sách nhỏ màu hồng, trong đó ghi nội dung chủ yếu của sự kiện này. Cái gọi là sự kiện thanh minh đơn giản chỉ là hoạt động cúng tế. Sau khi nhận nhiệm vụ ở chỗ sư phụ, người chơi sẽ đi tới vị trí tế bái được chỉ định, tế bái xong là có thể trở về nhận phần thưởng, có tỷ lệ nhỏ có thể đạt được các loại vật phẩm quý giá, ví dụ như hạt bồ đề. Nói thẳng ra thì sự kiện này chính là một nhiệm vụ môn phái. Khác nhau chính là nhiệm vụ môn phái mỗi ngày chỉ được làm tối đa một nhiệm vụ, còn nhiệm vụ cúng tế thì có thể nhận bao nhiêu cũng được, miễn là sự kiện vẫn đang diễn ra. Đối với người chơi, điểm cống hiến môn phái cực kỳ trọng yếu. Nó không chỉ ảnh hưởng đến sự thăng tiến chức vụ của người chơi trong môn phái, mà còn là yếu tố quyết định để người chơi học được công pháp cao cấp của môn phái. Sự kiện lần này là một nhiệm vụ sư môn không hạn chế số lần, mặc dù nhàm chán hơn so với mọi người tưởng tượng nhưng vẫn khiến mọi người khá hài lòng. Sau khi đọc xong nội dung của sự kiện, Vương Viễn ném sổ tay sự kiện vào túi đồ, đi thẳng tới Đại Hùng Bảo Điện. Sư phụ, hôm nay là tiết thanh minh, ngài rất ít bước chân ra khỏi nhà, vậy ngài có người nào muốn tế bái không? Nếu có thì để đồ nhi giúp ngài tế bái. Vương Viễn biết Huyền Tử là người thông minh, vì vậy hắn nói thẳng với Huyền Tử, không vòng vo dài dòng. A-di-đà Phật. Huyền Tử tụng một tiếng Phật hiệu, nói, ngươi tới rất đúng lúc. Hôm nay là thanh minh, lão nạp đang định tới Tháp Lâm để cúng tế sư phụ Linh Môn Đại Sư. Nếu ngươi đã tới thì giúp ta đi cúng tế đi. Hệ thống nhắc nhở, bạn nhận nhiệm vụ tế bái của sự kiện thanh minh, đẳng cấp của nhiệm vụ, tiểu thí thân thủ. Cao tăng Thiếu Lâm tự sau khi về trời được chôn ở sau núi Tháp Lâm. Linh Môn Đại Sư là sư phụ của Huyền Tử, đồng thời cũng là cao tăng hiếm có của Thiếu Lâm tự, đương nhiên ông ta cũng được chôn ở Tháp Lâm. Dưới sự chỉ dẫn của Huyền Tử, Vương Viễn tới tiệm tạp hóa ở thành Lạc Dương, mua một ít nhang đèn tiền lễ rồi đi tới Tháp Lâm. Thiếu Lâm tự là một môn phái lớn, hơn nữa còn đang trong thời gian sự kiện, đương nhiên tất cả các đệ tử Thiếu Lâm đều trở về núi để làm nhiệm vụ. Vì vậy ở Tháp Lâm đâu đâu cũng thấy người chơi đang đốt tiền lễ. Vừa đốt vừa nói lẩm bẩm, tổ sư gia phù hộ, lúc nhận phần thưởng sẽ có vật phẩm quý. Tổ sư gia phù hộ, tăng thêm một tầng cảnh giới công pháp. Ví dụ như những người này, tế bái cũng chỉ đơn giản là cầu nguyện và cầu nguyện. Một đám người rất ít dâng hương cúng tế ở ngoài đời thực, bây giờ lại tế bái một nhân vật giả tưởng ở trong trò chơi, nhìn qua tương đối buồn cười, sợ rằng lúc họ dâng hương cho tổ tông của mình cũng không thành kính như vậy. Cũng may hệ thống vẫn rất nhân tính hóa, không bắt người chơi phải làm lễ truy điệu. Chỉ cần đốt hết nhang đèn tiền lễ trong tay là xong. Sau khi đốt hết tiền lễ, tế bái xong, Vương Viễn nhận được thông báo của hệ thống. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ hoàn thành, bạn nhận được 10 điểm cống hiến môn phái, 10.000 điểm giang hồ lịch duyệt, bách giải phù 1. Ngay sau đó, trong tay Vương Viễn bỗng xuất hiện một tấm bùa màu vàng. Bách giải phù, tác dụng, có thể hóa giải tai ương bệnh tật, trừ tà tránh hung. Nhìn tấm bùa trong tay, vẻ mặt Vương Viễn hiện đầy những dấu. Hỏi, hoàn toàn không biết tấm bùa nát này có tác dụng gì, trừ tà tránh hung, chẳng lẽ để tránh quỷ nhập vào người sao? Lầm bầm vài tiếng, Vương Viễn ném tấm bùa vào trong túi đồ, đứng dậy, chuẩn bị trở về Đại Hùng. Bảo điện để nhận nhiệm vụ tiếp theo thì ô tin nhắn trò chuyện nhóm bỗng nhiên sáng lên. Mọi người mau tới hỗ trợ. Nhiệm vụ sự kiện. Tất cả mọi người. Người gửi tin nhắn là Bôi Mạc Đình, không khó để nhìn ra bây giờ Bôi Mạc Đình đang rất lo lắng. Nhiệm vụ sự kiện chẳng phải là đốt giấy sao? Đến cả đốt giấy ngươi cũng không làm nổi. Vương Viễn nhìn tin nhắn, hỏi. Đốt giấy cái rắm. Gặp quỷ rồi. Mọi người mau tới giúp ta. Bôi Mạc Đình hét lên. Gặp phải quỷ. Lúc này, những người khác cũng rối rít gửi tin nhắn. Xem ra mọi người đều ở đây. Đinh Lão Tiên kích động nói. Vận khí của ngươi thật là tốt. Gặp được quỷ sớm như vậy, mau gửi tọa độ. Gặp phải quỷ thì vận khí tốt chỗ nào? Vương Viễn cảm thấy rất khó hiểu. Ngươi đọc sổ tay sự kiện chưa? Đọc rồi. Đốt giấy. Trang thứ 2. Có trang thứ 2 à? Vương Viễn lấy sổ tay sự kiện ra, lật một chút, Quả nhiên, trang thứ hai vẫn còn chữ. Thì ra dâng hương tế bái chỉ là một phần nội dung nhỏ trong hoạt động lễ thanh minh. Thanh minh gặp quỷ mới là điểm nổi bật nhất. Trong cài đặt hoạt động, sẽ có rất nhiều du hồn bị lãng quên vào lễ thanh minh ngày hôm nay, vì không có người tế bái, cho nên sẽ đi quấy rối người tế bái, và gây ra đủ loại vấn đề khó khăn cho người ta. Người chưa gặp được du hồn, sau khi giải quyết du hồn xong có thể nhận được hồn châu, mang hồn châu về môn phái giao cho sư tôn thì có thể nhận được phần thưởng phong phú, có xác suất lớn nhận được đạo cụ quý hiếm. Trong khoảng thời gian này sẽ có tỷ lệ nhất định gặp được hồn vương, sau khi giải quyết hồn vương có thể thu được đại hồn châu, phần thưởng lại càng phong phú hơn. Sau khi mang về môn phái, thậm chí có thể nhận được công pháp và nâng cao cảnh giới võ học. Đương nhiên, phần thưởng càng đa dạng thì có thể nhiệm vụ sẽ càng khó. Người chơi gặp được du hồn, và hồn vương có thể gọi bạn gọi bè tới chia sẻ nhiệm vụ. Người chơi giúp người khác đánh hồn vương cũng sẽ nhận được phần thưởng phong phú. Bôi Mạc Đình Thân là truyền nhân của Tịch Tà Kiếm Pháp, lại được Đông Phương Bất Bại vô cùng yêu thích, thực lực cực cao. Lúc này, ngay cả y cũng bị quỷ làm khó, vậy có thể thấy du hồn này khó đối phó đến đâu. Ta đang ở phía tây thành Lạc Dương. Lúc này, Bôi Mạc Đình gửi tọa độ vào kênh đoàn đội. Không phải ngươi đang ở Hắc Mộc Nhai ở Hà Bắc sao? Sao lại chạy tới thành Lạc Dương tảo mộ vậy? Đinh Lão Tiên kỳ quái hỏi. Theo lý mà nói, thì phạm vi cúng bái của người chơi đều nằm trong phạm vi thành chính của môn phái mình. Hắc Mộc Nhai ở Hà Bắc xa xôi, cho dù tế bái thì cũng nên ở những thành chính như Yến Kinh mới đúng. Vậy mà Bôi Mạc Đình lại chạy đến Hà Nam. Thì viếng mộ cha mẹ của Đông Phương Bất Bại đó. Ai biết mới nhiệm vụ đầu tiên mà ta đã gặp phải quỷ rồi, mau tới giúp đi, bọn chúng không cho ta đi. Bôi Mạc Đình có chút dở khóc dở cười. Nói đúng ra thì gặp được du hồn là chuyện tốt, nhưng chung quy cũng phải chuẩn bị tâm lý mới được. Nhiệm vụ đầu tiên mà đã gặp phải quỷ, thực sự khiến Bôi Mạc Đình có chút trở tay không kịp. Ta sẽ tới đó ngay. Vương Viễn trả lời tin nhắn, sau đó chạy về phía trạm dịch. Hiện tại một đám ô hợp có tổng cộng 6 người. Ba người Độc Cô Tiểu Linh, Nhất Mộng Như Thị và Đinh Lão Tiên đang ở Nam Hoang, đợi bọn họ đuổi đến đây thì Bôi Mạc Đình có thể đã bị quỷ gặm mất rồi. Cố ngốc Tống Dương đó đã ở Tiêu Giao Cốc nhiều ngày không thể ra khỏi cửa, mua thẻ tích điểm cũng phải tìm Vương Viễn để mượn tiền. Tuy cô gái này có thực lực cực mạnh, nhưng 80% thậm chí còn không trả nổi tiền đi xe. Vương Viễn ở Tung Sơn cách Bôi Mạc Đình gần nhất, lúc này cũng chỉ có mỗi mình hắn có thể nhanh chóng đuổi tới đó. Sau mấy phút, Vương Viễn một đường lắt léo tới được phía tây thành Lạc Dương. Lúc này, chỉ thấy một người chơi mặc một bộ quần áo đỏ như máu, đang nằm ở nơi đó vểnh mông lên, không biết đang nghiên cứu cái gì nữa. Bên cạnh người chơi đó, còn có hư ảnh của một ông già mặc áo dài màu xám bằng vải bố đang đứng, vuốt râu và nhìn chằm chằm vào người chơi hồng y đó với một nụ cười. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. So sánh ra thì người chơi hồng y đó còn giống một con lệ quỷ hơn cả ông già kia. Khỏi cần đoán, trong toàn bộ trò chơi, người có trang phục quỷ dị như vậy chỉ có đúng một mình Bôi Mạc Đình. Vương Viễn bế quan nửa tháng, ngày thường hai người cũng chỉ gửi tin nhắn tán dóc, cũng đã rất lâu không gặp, không ngờ trang phục trên người Bôi Mạc Đình càng lúc càng lẳng lơ như vậy. Đại lễ thanh minh mà lại mặc một bộ đồ như vậy chạy khắp phố, không gặp quỷ thì cũng thật có lỗi với cách mặc này của y, tiểu bôi này. Người đang nghiên cứu gì thế? Vương Viễn thấy thế, bước nhanh về phía trước rồi hỏi. Cuối cùng ngươi cũng tới. Ngẩng đầu nhìn thấy là Vương Viễn, Bôi Mạc Đình rơi nước mắt nói, mau vào đội, mau vào đội. Nói xong, Bôi Mạc Đình gửi lời mời vào đội cho Vương Viễn. Sau khi Vương Viễn nhấn vào đội xong, quỷ hồn ông già đó quay đầu nhìn thoáng qua Vương Viễn, híp mắt nói, lão hủ là Lỗ Cửu Công, xin được chỉ dạy. Không dám. Ngưu Đại Xuân. Vương Viễn chắp tay với quỷ hồn đó. Lỗ Cửu Công gật đầu và chỉ vào hai tay của Bôi Mạc Đình, nói, nếu đã gặp nhau thì chính là duyên phận. Lão hủ có một vật, cho dù là ai trong hai người các ngươi, chỉ cần có thể mở được nó, thì coi như thông qua thử thách của lão hủ. Vương Viễn nhìn theo hướng ngón tay của Lỗ Cửu Công với vẻ mặt hoang mang, chỉ thấy Bôi Mạc Đình đang ôm một bảo vật kỳ quái trong tay. Thứ đó cực kỳ quái dị, nhìn qua giống như một khối gỗ hình lập phương được ghép lại từ những miếng gỗ. Nhưng những miếng gỗ này lại là mảnh này nối với mảnh kia, móc vào với nhau, trên cơ bản không có chỗ cho người xuống tay. Ngươi mở được mấy mảnh rồi? Kết quả Vương Viễn hỏi cơ quan kỳ quái kia, ta vẫn chưa tìm được đầu mối. Bôi Mạc Đình mặt dày đỏ mặt, cảm giác tiểu tử này đã ở đây, nghiên cứu nửa ngày rồi nhưng không có một chút tác dụng gì. Vương Viễn hết chỗ nói nổi, gửi ảnh chụp màn hình món đồ chơi trong tay cho Độc Cô Tiểu Linh. Thân là đại sư thuật cơ quan, Độc Cô Tiểu Linh chuyên nghiệp hơn những người khác rất nhiều. Thứ này hiển nhiên cũng không thành vấn đề. Khóa lỗ ban. Không hổ là đại sư cơ quan, nhìn thấy ảnh chụp màn hình mà Vương Viễn gửi. Độc Cô Tiểu Linh lập tức nhận ra đây rốt cuộc là thứ gì? Mở kiểu gì? Vương Viễn lại hỏi. Trước tiên ngươi cần lấy, sau đó tiếp đến rồi lại cuối cùng. Độc Cô Tiểu Linh gửi giáo trình vô cùng chi tiết và tỉ mỉ tới, lưu loát mấy trăm chữ, ta cũng không thể ghi lại được, mọi người sẽ bớt nói ta kéo dài chữ. Vương Viễn nhìn một tràng giang đại hải. Cuối cùng Độc Cô Tiểu Linh còn không quên hỏi một câu cực kỳ thân thiết, đọc có hiểu không đó? Nếu không hiểu thì ta sẽ đích thân qua đó. Hiểu rồi. Vương Viễn thuận tay đóng khung trò chuyện lại, đặt khóa lỗ ban xuống đất một cách vô cùng nghiêm túc. Tìm được cách giải quyết nó rồi. Bôi Mạc Đình nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Vương Viễn, ngạc nhiên nói. Tránh ra, tránh ra. Vương Viễn khoát tay, ra hiệu cho Bôi Mạc Đình né qua bên cạnh, chợt hắn lôi thiền trượng ra, dốc hết toàn bộ sức lực đập một thiền trượng lên khóa lỗ ban kia. Khóa lỗ ban chẳng qua cũng chỉ được làm từ gỗ bình thường, làm sao chịu được một gậy nứt bia vỡ gạch này của Vương Viễn. Dầm. Khóa lỗ ban vỡ nát thành tiếng, biến thành một đống vụn gỗ. Mẹ nó, sao phải dùng đến cách phiền phức như vậy? Hết bước này đến bước kia, cứ một gậy đập nát là được. Đậu má. Bôi Mạc Đình thấy thế, nheo mắt kinh ngạc, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Lôi Cửu Công cũng vô cùng kinh hãi, tức giận chỉ vào Vương Viễn và nói, con lừa ngốc nhà ngươi, vậy mà lại đập vỡ bảo bối của ta. Lão già ngươi nói thẳng là mở, cũng không nói là mở thế nào. Ngươi quản được ta mở kiểu gì chắc? Vương Viễn bĩu môi khinh thường. Hừ, con lừa ngốc vô liêm sỉ. Đền mạng đi. Bị Vương Viễn chọc giận như vậy, Lôi Cửu Công không nói gì để chống đỡ, đột nhiên thẹn quá hóa giận, sắc mặt u ám, móng tay ở hai tay dài ra, cao về phía Vương Viễn. Ra tay. Cầu còn chẳng được. Thấy Lôi Cửu Công bị chọc giận định dùng vũ lực, Vương Viễn hơi mỉm cười. Đối với hai người Vương Viễn mà nói, chiến đấu bằng vũ lực đơn giản hơn đấu trí rất nhiều. Vừa rồi khi Vương Viễn đứng phía sau hai người Lôi Cửu Công và Bôi Mạc Đình, còn có suy nghĩ đánh úp Lôi Cửu Công, nhưng hệ thống nhắc nhở Lôi Cửu Công là người ra đề, trước mắt không thể bị tấn công. Lúc này, nếu Lôi Cửu Công đã chủ động công kích, cũng xem như đúng ý của Vương Viễn. Đối mặt với Lôi Cửu Công đang nhào về phía mình, Vương Viễn không tránh cũng chẳng né. Hắn giơ tay trái lên, gập đầu ngón tay rồi tóm về phía cổ tay Lôi Cửu Công. Bôi Mạc Đình ở một bên xoay cổ tay, rút trường kiếm đâm vào sườn lão ta. Vụt! Nhưng ngay lúc công kích của hai người rơi lên người Lôi Cửu Công, thì lập tức cảm thấy dưới tay trống không. Lúc này, tay của Vương Viễn giống như bắt phải không khí, xuyên qua cổ tay của Lỗ Cửu Công. Một kiếm của Bôi Mạc Đình cũng đâm vào không khí, thậm chí còn kéo cả người y xuyên qua Lỗ Cửu Công. Hả? Một chiêu thất bại, Vương Viễn và Bôi Mạc Đình đồng loạt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hừ hừ hừ. Lỗ Cửu Công hừ lạnh một tiếng, móng tay dài ra mấy tấc, chia ra túm vào ngực Vương Viễn và phía sau lưng Bôi Mạc Đình. Xoẹt. Lượng sát thương màu tím nhảy lên trên đầu Vương Viễn, máu đột nhiên tụt mất một đoạn. Đại hòa thượng da dày thịt béo có nội lực kinh người như Vương Viễn, bị tóm một cái còn không thể ngăn cản nổi, nói gì đến một kiếm khách như Bôi Mạc Đình. Trong một chốc đã bị Lỗ Cửu Công đánh rớt nửa cây máu. May mà hiện tại Bôi Mạc Đình là người chơi của Nhật Nguyệt Thần Giáo, tu luyện được bộ công pháp trung cấp âm sát quyết cũng coi như là nội công thượng thừa. Nếu như vẫn còn là đệ tử Hoa Sơn, không thì sợ rằng lần này cũng không sống nổi. Khá lắm. Vương Viễn từng giết qua trành quỷ ở Hổ Khiếu, nên cũng không phải lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Vì vậy nên hắn tiến lên phía trước chắn trước mặt Lỗ Cửu Công nói với Bôi Mạc Đình, lão già này là yêu quái âm hồn. Bôi tử ngươi tránh xa xa một chút, đừng tấn công lão. Âm hồn sợ nhất cái gì? Siêu độ. Âm sát quyết là nội lực thuộc tính âm, đối phó với Lỗ Cửu Công cũng không có tác dụng lớn, lại còn có thể trợ giúp cho lão quỷ này. Chính vì vậy nên Vương Viễn dứt khoát để Bôi Mạc Đình cách xa một chút. Bôi Mạc Đình cũng không ngu, tuy rằng không rõ vì sao Vương Viễn phải làm như vậy. Nhưng hắn biết Vương Viễn quỷ kế đa đoan, nếu biết bản thân phải làm như thế nào thì có đạo lý của hắn. Nhận được chỉ thị của Vương Viễn, Bôi Mạc Đình không chút do dự lộn về phía sau, thi triển khinh công bay về phía sau nhẹ nhàng như tấm vải đỏ. Khóa lỗ ban là do Vương Viễn đánh nát, cừu hận của Lỗ Cửu Công nằm ở trên người Vương Viễn. Chính vì vậy nên thấy Bôi Mạc Đình chạy trốn, Lỗ Cửu Công cũng không đuổi theo, mà lại một lần nữa giơ vuốt đánh tới. Ha ha! Vương Viễn mỉm cười, nội lực vận chuyển trải rộng chân khí toàn thân, dưới chân đạp một cái về phía trước, nghênh đón Lỗ Cửu Công đang lao tới. Không đợi lão tóm được mình, tay phải Vương Viễn xuất ra một chiêu lễ kính như lai đánh vào đầu Lỗ Cửu Công, đồng thời bất ngờ thôi thúc nội lực. Bốp! Bàn tay Vương Viễn lấp lóe kim quang, đánh vào đầu Lỗ Cửu Công. Lỗ Cửu Công bị đánh thì trong nháy mắt, cơ thể lão mờ dần rồi tan biến đi. Hà! Vương Viễn một lần nữa sửng sốt. Phật pháp thuộc tính dương có hiệu quả siêu độ, đối với oan hồn được cộng thêm sát thương. Đại Kim Cương Trưởng vừa rồi là bản lĩnh hàng ma số 1 của Phật môn, dưới sự thôi thúc của Dịch Cân Kinh và Phật hiệu 10 tầng, sức mạnh vô cùng kinh khủng. Vương Viễn vốn tưởng rằng ăn một chưởng này, Lỗ Cửu Công sẽ bị đánh cho gần chết. Ai ngờ lão già này không bị thương dù chỉ một chút. Thậm chí máu trên đầu Lỗ Cửu Công cũng không thèm nhúc nhích. Việc này thật sự làm hắn không thể ngờ được. Ha ha! Một chưởng của Vương Viễn không khiến lão bị thương. Lỗ Cửu Công đắc ý cười ha ha nói, lão phu là người của Lỗ Ban Môn. Một thân chính khí tồn tại với đất trời, cũng không phải oán quỷ. Cho nên môn công pháp Phật môn không thể siêu độ được lão phu. À, nghe Lỗ Cửu Công nói như vậy, Vương Viễn khẽ hít mắt một cái. Công pháp Thiếu Lâm giỏi nhất là siêu độ oán nghiệt, có sự gia tăng của Phật pháp, nên sự khắc chế đối với oan hồn là rất mạnh. Nhưng đối với âm hồn không có oán khí, thì lại không có tác dụng gì lớn. Tuy Lỗ Cửu Công là âm hồn, nhưng chỉ là một người ra đề, không có bao nhiêu oán khí. Đại Kim Cương Trưởng của Vương Viễn tự nhiên không có tác dụng lớn đối với Lỗ Cửu Công. Không lẽ âm hồn này là vô địch? Không thể nào. Chiến đấu trong game là hai chiều, nếu Lỗ Cửu Công có thể tấn công người chơi, thì người chơi đương nhiên có thể tấn công được Lỗ Cửu Công. Chỉ có vấn đề đánh thắng hoặc đánh không lại, tuyệt đối không tồn tại việc chỉ một bên chịu đòn. Thấy Vương Viễn dùng Đại Kim Cương Trưởng đối phó Lỗ Cửu Công, Bôi Mạc Đình cùng nhận ra được ý tưởng của Vương Viễn. Vậy mà đòn tấn công của Vương Viễn vẫn không có tác dụng như trước. Bôi Mạc Đình không nhịn được mà phun ra một câu, không phải hòa thượng với đạo sĩ am hiểu nhất là bắt quỷ sao, thân là đại hòa thượng Thiếu Lâm tự, ngay cả một tiểu quỷ còn không thu phục được, ngươi làm được hay không đấy? Về sau để việc này cho đám đạo sĩ làm đi. Đạo sĩ, người nói vô tâm, người nghe hữu ý, nghe được hai chữ đạo sĩ, hai mắt Vương Viễn sáng ngời, đột nhiên lộ ra một nụ cười. Ha ha, hòa thượng thối, khoanh tay chịu trói đi. Cùng lúc đó, Lỗ Cửu Công lần thứ hai duỗi móng vuốt đánh thẳng vào mặt Vương Viễn. Ha ha! Vương Viễn mỉm cười, lui về sau một bước, tránh được đòn tấn công của Lỗ Cửu Công. Sau đó cười nói, lão đầu, cho ngươi chút đồ. Nói xong, Vương Viễn làm một động tác đưa tay vào ngực lấy đồ. Ngay sau đó tay duỗi về phía trước một cái, cầm thứ trong tay nhét vào trong tay Lỗ Cửu Công. Lỗ Cửu Công chợt cảm thấy trong tay nóng lên, một cảm giác bị thiêu đốt truyền tới, vội vã cúi đầu nhìn thứ trong tay. Chỉ thấy trong tay có nhiều thêm một cái hoàng phù. Bách giải phù. Hòa thượng thiên về siêu độ oán quỷ, đạo sĩ lại khác, cho dù ngươi có oán khí hay không, chỉ cần là hồn phách, đều có thể đánh cho người ngoan ngoãn. Lên đi. Thấy Lỗ Cửu Công cúi đầu, Vương Viễn tiến lên trước, tay phải lướt từ dưới lên, lướt đến trên mu bàn tay Lỗ Cửu Công cầm lấy bách giải phù. Bộp. Lỗ Cửu Công còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì xảy ra, bách giải phù đã được dán lên óp của lão. Sắc lệnh. Nhanh. Hoàng phù dính vào óp Lỗ Cửu Công, ngay phía trên Lỗ Cửu Công hiện lên ba chữ lớn màu đỏ. Trong thoáng chốc, bách giải phù trên óp Lỗ Cửu Công hóa thành một ánh sáng vàng bao phủ lấy Lỗ Cửu Công. A, theo tiếng hét thảm vang lên, kim quang nhanh chóng thu nhỏ lại, càng thu càng nhỏ càng sáng. Cuối cùng biến thành một hạt châu màu vàng to bằng hạt đồ đào bay đến trong tay Vương Viễn. Thấy hạt châu trong tay, Vương Viễn lộ ra vẻ mặt hài lòng. Cũng biết hệ thống sẽ không tự nhiên đưa cho hắn bách giải phù nhìn như vô dụng, nhưng không ngờ bách giải phù này lại là đạo cụ chính để bắt quỷ. Bôi Mạc Đình vẫn là một tên tài đại khí thô ẩn, sau khi lấy được hồn châu, tên nhóc này trực tiếp móc ra độn địa phù quay trở lại Hắc Mộc Nhai. Mấy phút sau, đồng đội của Vương Viễn nhận được thông báo của hệ thống. Hệ thống thông báo, đồng đội Bôi Mạc Đình của bạn đã giao lên hồn châu, bạn nhận được 50 điểm cống hiến môn phái, 5 vạn điểm giang hồ duyệt lịch, bạn nhận được bồ đề tử 1x. Không hổ là hồn châu, phần thưởng gấp 5 lần tế bái thông thường, lại còn cho thêm một viên bồ đề tử. Đây là phần thưởng tổ đội, nếu là một người giao lên, sợ rằng phần thưởng còn phải nhiều gấp đôi. Hồn châu bình thường còn như vậy, phần thưởng của đại hồn châu có thể tưởng tượng được. Việc Bôi Mạc Đình bên này đã xong, Vương Viễn vừa muốn quay về Thiếu Lâm tìm Huyền Tử nhận một nhiệm vụ gặp quỷ, lúc này bên tai lại vang lên tiếng của hệ thống. Hệ thống thông báo, hảo hữu Hoành Hành Vô Kỵ của bạn bị quỷ quấn thân. Xin hãy nhanh chóng đi đến thành Biện Lương ứng cứu. Vương Viễn nhận được thông báo của hệ thống thì hơi đứng hình. Gặp quỷ à? Không phải người chơi cần chủ động tìm bạn bè hỗ trợ sao? Sao Tống Dương này kỳ quái đến thế, vậy mà lại hệ thống thông báo thay? Hơn nữa Tống Dương này cũng quái thật, Lạc Dương Tây Nam Lôi Cổ Sơn nằm ở Tiêu Giao Cốc, sao lại chạy đến Biện Lương xa tít dâng hương làm gì? Chẳng lẽ dâng hương cho cha mẹ Tô Tinh Hà không thành? Dĩ nhiên, Tống Dương tế bái cho ai không quan trọng. Chủ yếu là tin này do hệ thống gửi tới, về tình về lý, Vương Viễn nhất định phải đến hỗ trợ. Vương Viễn không suy nghĩ nhiều, lập tức truyền tống đến Biện Lương. Biện Lương còn được gọi là Biện Kinh, là một trong 4 đô thành lớn của Trung Nguyên, hơn nữa cực kỳ giàu có, còn phồn hoa hơn thành Lạc Dương nhiều. Vừa tới Biện Lương, kênh đội của Vương Viễn nhảy lên một tin nhắn, Bôi Mạc Đình mời Hoành Hành Vô Kỵ gia nhập đội ngũ. Bôi Mạc Đình cũng tới. Vương Viễn nhìn thấy thông báo thì hiểu rõ là có chuyện gì xảy ra rồi, xem ra hệ thống gửi tin cho nhóm bạn tốt. Cột bạn tốt của Tống Dương cũng chỉ có mấy người Vương Viễn mà thôi, có thể chạy đến nhanh như vậy chỉ có hắn và Bôi Mạc Đình. Ôi ôi, không xong rồi, sao lại có hai người? Đúng lúc này, Bôi Mạc Đình kêu la trong kênh đội. Hai người gì? Vương Viễn nghi ngờ hỏi. Lão ngư mau tới biện lương. Tọa độ 44.547, 66.548. Bôi Mạc Đình nhìn thấy tin nhắn của Vương Viễn thì vội vàng nói, ta không phân biệt được người nào với người nào. Tên Bôi Mạc Đình nói chuyện nửa vời, khiến Vương Viễn đang hơi mờ mịt càng rối loạn thêm. Mấy phút sau, Vương Viễn đi tới tọa độ mà Bôi Mạc Đình nói. Khi Vương Viễn nhìn thấy Bôi Mạc Đình và Tống Dương, hắn lập tức sửng sốt cả người. Chỉ thấy Bôi Mạc Đình đứng bên cạnh hai Tống Dương, mà hành vi cử chỉ, thậm chí là ngoại hình của hai người đó giống nhau như đúc. Cả hai quấn lấy Bôi Mạc Đình, khiến y không phân biệt được đến tột cùng là ai thật ai giả. Bôi Mạc Đình luống cuống tay chân, bị hai Tống Dương làm cho sắp khóc. Ngưu ca ơi, rốt cuộc ngươi cũng đến rồi, nhanh nhanh giúp ta. Bôi Mạc Đình thấy Vương Viễn từ xa tới thì kêu lên với vẻ mặt đau khổ. Đừng nhìn Bôi Mạc Đình và Tống Dương cùng trong một đoàn thể nhỏ mà lầm, giao tiếp giữa hai người cơ hồ bằng không, dù sao y không phải một tên thấy con gái là xông lại liếm láp, còn cô nàng họ Tống lại càng là một trạch nữ biết tự mình kiếm chuyện vui đùa. Nếu không phải Độc Cô Tiểu Linh với Nhất Mộng Như Thị lôi kéo Tống Dương vào đoàn, mình cô nàng trốn ở Tiêu Giao Cốc cũng có thể chơi cả đời. Bôi Mạc Đình vừa thấy thông báo của hệ thống thì lập tức truyền tống đến đây, ai ngờ lại thấy Mỹ Hầu Vương không phân biệt được thật giả, tức chết y. Chuyện phân biệt này phải dựa vào trình độ thân quen. Bôi Mạc Đình và Tống Dương căn bản không quen thuộc, y dĩ nhiên không biết cô nàng nào là thật rồi. Vương Viễn với Tống Dương có một khoảng thời gian sớm chiều ở chung, hai người khá quen thuộc nhau. Vương Viễn suy tư một lát rồi tiến về phía trước hỏi, tiểu Tống này, hôm nay ngươi ăn món gì thế? Tôm hùm chua cay. Tôm hùm chua cay. Hai Tống Dương đồng loạt trả lời. Hắn nghe hai người trả lời thì lập tức giật mình. Trong trò chơi, Tống Dương tên là Hoành Hành Vô Kỵ. Vương Viễn gọi cô nàng là Tiểu Tống, tên giả hẳn không có phản ứng mới phải, nhưng ai biết tên này lại trả lời cùng lúc với Tống Dương. Tên giả có thể bắt chước hoàn toàn cách nói năng, hành vi cử chỉ của Tống Dương, xem ra rất khó đối phó đây. Hừm. Vương Viễn trầm ngâm một lại rồi lại hỏi hai người, gửi tin nhắn riêng đi, nói cho ta ngươi là ai. Không gửi tin nhắn được. Hai, Tống Dương chăm miệng một lời, nếu không ta đã gửi tin từ lâu rồi. Vậy thì khó rồi đây. Vương Viễn nhịn không được nhíu mày. Bách giải phù có được không? Vương Viễn ngẫm nghĩ, quay đầu hỏi Bôi Mạc Đình. Ta dùng rồi. Bôi Mạc Đình lắc đầu nói, hệ thống nhắc nhở, trong trạng thái đặc biệt không thể trực tiếp dùng bách giải phù. Bố khỉ. Vương Viễn sụp đổ, hệ thống cho má đúng là lợi dụng tất cả mọi chỗ, không để lọt bất cứ sơ hở nào. Trong trò chơi, cách trực tiếp phân rõ thật giả chỉ có phù này thôi, nhưng ai biết trình độ bắt chước của Tống Dương giả cao như vậy, bất kể Tống Dương thật nói gì, nó đều có thể phục chế lại liên tiếp. Ta không tin cái gì ngươi cũng bắt chước được. Vương Viễn hơi híp mắt, đột nhiên vung tay ra, hai chưởng đánh về phía Tống Dương. Bôi Mạc Đình thầm giật mình. Hòa thượng muốn làm gì đó, sao đột nhiên lại ra tay đánh người? Đúng lúc Bôi Mạc Đình đang buồn bực, song chưởng của Vương Viễn đã đập tới trước ngực Tống Dương. Hai Tống Dương thấy vậy đều lộ ra vẻ mặt bình tĩnh. Chớp mắt khi chưởng lực sắp đập tới, Tống Dương bên phải không chút hoang mang, chân di chuyển, thân thể xoay theo một góc độ quỷ dị, nhàn nhã tránh thoát đòn tấn công của Vương Viễn. Mà Tống Dương bên phải mặc dù cũng lộ ra vẻ lạnh nhạt, nhưng lại bị một chưởng của Vương Viễn vỗ trúng ngực, phun máu bay về phía sau. Quả nhiên, hệ thống chỉ có thể bắt chước được động tác thông thường, nhưng loại thân pháp kiểu như thất đạp tinh cương nó mô phỏng không được. Cô là giả. Bôi Mạc Đình hơi sửng sốt, lúc này rút kiếm chỉ về phía Tống Dương, sau đó móc bách giải phù trong ngực ra. Trong tư duy của người bình thường, năng lực né tránh của quái sẽ cao hơn người chơi, cho nên Bôi Mạc Đình theo bản năng né đòn tấn công của Tống Dương như du hồn. Cô mới là giả. Vương Viễn hét cầm về phía Tống Dương bị mình đả thương, tung người nhảy lên, thời điểm đến gần Bôi Mạc Đình thì vươn tay đoạt lấy bách giải phù, chụp xuống tên giả dưới mặt đất. Ha ha, tên giả cười thê lương, hai tay đẩy xuống mặt đất, cứ thế nằm ngang lướt về sau. Bịch, phù chú trong tay Vương Viễn đập xuống mặt đất. Không chơi cùng các ngươi nữa. Gặp lại. Hừ hừ. Du hồn nọ tránh thoát hỏi bách giải phù của Vương Viễn xong thì cười quái dị. Thân thể trôi bổi bay lên, như chim chóc lướt thẳng về sau. Đừng để nó chạy. Bôi Mạc Đình thấy du hồn định chạy trốn thì cuống quýt thúc giục Vương Viễn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Du hồn nọ biết bay thật, chớp mắt đã trôi ra ngoài mấy trượng, thân pháp cao hơn hai người Vương Viễn và Bôi Mạc Đình không biết bao nhiêu, Bôi Mạc Đình không đuổi theo nổi. Huống chi không có bách giải phù thì không công kích đến u hồn, nên cho dù có đuổi kịp y cũng không làm nó bị thương nổi. Muốn chạy hả? Không dễ dàng vậy đâu. Lúc này, chỉ nghe Vương Viễn cười lạnh một tiếng, hắn lôi thiền trượng ra, hai ngón tay kẹp lấy bách giải phù vòng quanh thiền trượng một vòng. Soạt! Một vệt sáng vàng bao trùm thiền trượng của Vương Viễn. Đi! Vương Viễn nhắm chuẩn lưng của tên Tống Dương, đột nhiên hét lớn, hất tay lên, thiền trượng như tên rời cung xẹt tới. Phập! Một tiếng, cắm vào lưng Tống Dương giả. Sắc lệnh! Mau! Nét chữ quen thuộc lơ lửng giữa không trung, ánh sáng vàng nhanh chóng bao lấy du hồn, càng quấn càng chặt. Cuối cùng biến thành một hạt châu vàng óng, rơi vào trong tay Vương Viễn. Cùng lúc đó, bên tai Vương Viễn vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Hệ thống thông báo, bạn là đệ tử Phật môn, chuyên cần võ học, tự lĩnh ngộ công pháp võ học ám khí cấp trung thích giả trịch tượng công. Căn cốt cộng 10, lực tay cộng 10. Thích giả trịch tượng công. Ám khí, phẩm chất, trung cấp số tầng tu luyện, 1/10 0/200. Cảnh giới, sơ khuy môn kính lực tay cộng 10 căn cốt cộng 10 lực vô biên, có tỷ lệ nhất định bỏ qua phòng ngự. Giới thiệu công pháp, một bộ công pháp ám khí sử dụng ngoại lực không gì có thể địch nổi trong truyền thuyết. Có thể sử dụng tất cả vật thể, trong phạm vi lực tay có thể thừa nhận làm ám khí sử dụng càng nặng, hiệu quả của công pháp cũng sẽ càng mạnh. Lĩnh ngộ công pháp. Nhìn thấy nhắc nhở của hệ thống, Vương Viễn cũng cảm thấy rất bất ngờ. Lĩnh ngộ công pháp là một trong những giả thiết ẩn thần bí nhất trong đại võ tiên. Trên mạng chỉ đề cập tới việc trong trò chơi có thể lĩnh ngộ công pháp, nhưng cũng không hề tuyên bố phải làm thế nào mới có thể lĩnh ngộ công pháp. Trò chơi mở server lâu như vậy rồi, Vương Viễn vẫn là người chơi đầu tiên lĩnh ngộ được võ học công pháp. Thật ra trong giả thiết của trò chơi, yêu cầu để lĩnh ngộ võ học cũng không tính là quá cao, chỉ cần người chơi đủ thuộc tính, hơn nữa thường xuyên sử dụng các động tác đúng chuẩn của võ học môn phái, chắc chắn đến một mức độ nào đó sẽ lĩnh ngộ được võ học môn phái. Vương Viễn có lực rất lớn, căn cốt lại chắc tuyệt, lấy thiền trượng đánh người cũng không phải là lần đầu tiên, dần dà, lĩnh ngộ thích giả trịch, tượng công cũng là hợp tình hợp lý. Đương nhiên, động tác võ học trong trò chơi đều dựa theo động tác tiêu chuẩn của người tập võ, người chơi bình thường muốn lĩnh ngộ quả thật cũng cần phải có cơ duyên xảo hợp. Huống chi không phải môn phái nào cũng như, Thiếu Lâm tự có được một kho võ học phong phú như vậy, quang thiền trượng thôi mà cũng có thể phù hợp với động tác võ học. Tuy rằng thích giả trịch tượng công này là công pháp ám khí, nhưng cũng vô cùng kỳ quái. Cái gọi là ám khí, tên như ý nghĩa chính là đứng ở chỗ tối phóng vũ khí, ám khí mà võ học ám khí bình thường hay sử dụng đều là càng nhỏ càng dễ che giấu càng tốt. Nhưng thích giả trịch tượng công này lại hoàn toàn trái ngược, thế nhưng lại là dùng vũ khí càng lớn thì hiệu quả sẽ càng mạnh. Thử nghĩ một chút xem, giơ một con voi lớn làm ám khí đánh người, chuyện này thật sự rất đáng sợ đấy. Mấy thứ như công pháp, trong trường hợp bình thường phẩm chất càng cao, uy lực và thuộc tính bổ trợ sẽ càng mạnh, có điều ở một số thời điểm còn phải tùy theo người sử dụng. Đánh giá của võ học ở trong trò chơi căn cứ vào uy lực sát thương mà người chơi tạo ra. Có một bộ võ học bởi vì rất đặc biệt, yêu cầu về thuộc tính cũng vô cùng quái dị, rơi vào trong tay những người chơi bình thường quả thật không phát huy được uy lực, vì lẽ đó đánh giá cấp bậc cũng không cao. Ví dụ như bàn nhược trưởng của Thiếu Lâm tự, địa vị của nó còn cao hơn đại kim cương trưởng. Nhưng bởi vì cần phải có cảnh giới Phật pháp rất cao mới có thể luyện, tới cảnh giới cao thâm, vì lẽ đó cấp bậc của bộ trưởng pháp này cũng chỉ được đánh giá là trung cấp mà thôi. Thích giả trịch tượng công cũng giống như vậy. Bộ võ học này cần ám khí càng nặng càng tốt. Phải là người chơi có sức mạnh ghê gớm bẩm sinh, thì mới có thể phát huy được uy lực thật sự của nó. Do đó dù uy lực của bộ võ học này rất mạnh, có điều rơi vào trong tay người chơi bình thường thì nó cũng chỉ có hiệu quả của một bộ võ học trung cấp thôi. Lúc này lại được một người có lực tay khủng bố như Vương Viễn lĩnh ngộ, cũng coi như là trời đất tạo nên. Sau khi phong ấn Tống Dương giả thành hồn châu, Bôi Mạc Đình bước lại gần, liếc nhìn Tống Dương ở bên cạnh, sau đó giơ ngón tay cái cảm khái nói, lão Ngưu, ngươi cũng tàn nhẫn thật đấy. Nói thật thì, vừa nãy Vương Viễn không nói hai lời trực tiếp tấn công Tống Dương, điều này quả thật khiến cho Bôi Mạc Đình vô cùng chấn động. Gặp chuyện chưa bàn bạc gì đã giết đồng đội trước, e rằng người bình thường cũng không có khí phách như vậy. Ha ha! Vương Viễn tất nhiên hiểu rõ ý tứ của Bôi Mạc Đình, vì thế mỉm cười nói, bởi vì ta biết hàng thật có thể tránh thoát. Chẳng may không tránh được thì sao? Bôi Mạc Đình có chút khịt mũi coi thường lời khẳng định chắc chắn này của Vương Viễn. Mọi chuyện đều có ngoại lệ, nào có kết quả chắc chắn chứ? Không tránh được thì đành phải đánh chết cả hai thôi, dù sao có thể hồi sinh lại mà. Vương Viễn buông tay. Bôi Mạc Đình. Trả lời như vậy khiến Bôi Mạc Đình không còn gì để nói. Trong lúc du hồn bị thu phục, Tống Dương cũng khôi phục năng lực trao đổi bình thường. Cùng lúc đó, tất cả bạn bè của Tống Dương đều nhận được nhắc nhở của hệ thống. Nhờ sự đồng tâm hiệp lực của bạn bè, du hồn quấn lấy Hoành Hành Vô Kỵ đã bị thu phục. Lúc này, kênh đội hiện lên một dòng tin nhắn của Nhất Mộng Như Thị. ta vừa ngồi lên xe ngựa. Ta cũng vậy. Độc Cô Tiểu Linh cũng nói, mấy người ra tay nhanh thật đấy. Chủ yếu là do lão Ngưu xuống tay quá tàn nhẫn. Bôi Mạc Đình cảm thán từ tận đáy lòng. Hai người Nhất Mộng Như Thị và Độc Cô Tiểu Linh nghe vậy, trên đầu không khỏi xuất hiện vô số dấu chấm hỏi. Ta phát hiện ra một chuyện. Ngay lúc mấy người đang tám dóc, Đinh Lão Tiên vốn đang yên lặng đột nhiên xông ra, chỉ một câu đã thay đổi đề tài câu chuyện. Chuyện gì? Nhìn thấy tin nhắn của Đinh Lão Tiên, mọi người đồng loạt lên tiếng hỏi. Nhìn vào tình cảnh hai người Bôi Mạc Đình và Vô Kỵ gặp quỷ, ta đã đoán được quy luật để gặp được quỷ. Đinh Lão Tiên nói, quy luật gì cơ? Nhất Mộng Như Thị kích động nói, ta cũng muốn gặp quỷ một lần. Chẳng lẽ bởi vì bọn họ đều ở chủ thành nằm ở bên ngoài môn phái? Không chờ Đinh Lão Tiên trả lời, Vương Viễn nghĩ ngợi một lúc bèn lên tiếng hỏi. Coi như là đại sư bắt quỷ hai lần liên tiếp, Vương Viễn là người có quyền lên tiếng nhất ở đây. Hai người Bôi Mạc Đình và Tống Dương gặp quỷ không hề có sự trùng lặp, điểm giống nhau duy nhất chính là bọn họ đều không ở chủ thành, mà môn phái của bọn họ chiếm giữ. Không sai. Đinh Lão Tiên nói, vì lẽ đó ta cảm thấy, nên thử tới sư tôn môn phái nhận một nhiệm vụ tế bái xa một chút xem sao, thử xác minh suy luận này một chút. Ta vừa nhận nhiệm vụ gặp quỷ, sư phụ kêu ta nghỉ ngơi một chút đã. Bôi Mạc Đình nhấc tay tỏ vẻ bản thân hiện giờ không thể nhận nhiệm vụ. Hệ thống quy định, quỷ chính là một thứ âm tà, sau khi gặp quỷ phải nghỉ ngơi nửa tiếng để khôi phục nguyên khí. Ta đang ở trên xe ngựa. Độc Cô Tiểu Linh tỏ vẻ bất đắc dĩ. Ta cũng đang ở trên xe ngựa. Nhất Mộng Như Thị và Đinh Lão Tiên cũng nói. Ba tên này tương đối xui xẻo, không thể nhảy xuống xe ngựa giữa đường, bọn họ còn phải tốn chút thời gian ở trên xe. Cho ta mượn 50 đồng tiền, ta về môn phái trả nhiệm vụ. Tống Dương vẫn nghèo khó như trước. Ngay cả 50 đồng tiền ngươi cũng không có nữa hả? Bôi Mạc Đình hoàn toàn không hay biết gì về sự nghèo khó của Tống Dương. Thấy Tống Dương mượn 50 đồng để truyền tống, y không khỏi tỏ vẻ kinh ngạc. Bôi Mạc Đình từng được mở mang kiến thức về thân thủ của Tống Dương, biết cô nương này không hề kém. Theo lý thuyết, cao thủ đều phải có tiền mới đúng, cô nàng này đến 50 đồng còn không có, thật sự không hợp lý một chút nào. Không có. Tống Dương tập mãi thành quen nói, ta đến được Biện Lương là dựa vào tiền mượn từ Tô Tinh Hà đấy. Tô Tinh Hà là ai? Bôi Mạc Đình buồn bực nói. Sư phụ ta. Châu bò. Bôi Mạc Đình từ tận đáy lòng giơ ngón tay cái lên. Trong trò chơi đại võ tiên này, NPC đều có thuộc tính thần giữ của. Ngươi có thể móc tâm can của bọn họ, nhưng chắc chắn không móc được một đồng tiền nào đâu. Tống Dương thì hay rồi, thế nhưng có thể vay tiền của NPC, đúng là một người phi phàm. Hiện giờ 5 người kia đều không nhận được nhiệm vụ, lúc này người duy nhất có thể nhận nhiệm vụ chỉ có Vương Viễn. Tuy rằng sau khi gặp quỷ sẽ có thời gian hồi nhiệm vụ, nhưng lại có thể tham gia nhiệm vụ của người khác. Trong đội có 6 người, liên tục nhận nhiệm vụ tính ra cũng không quá mất thời gian. Phần thưởng khi gặp quỷ gấp 10 lần tế bái bình thường, hơn nữa còn có quà thưởng thêm. Nếu như thật sự có thể tìm được phương pháp gặp quỷ 100%, tất nhiên phần thưởng của đám Vương Viễn không cần nói cũng biết. Vì nghiệm chứng suy luận này của Đinh Lão Tiên, Vương Viễn vừa trở lại Thiếu Lâm tự bèn đi thẳng tới Đại Hùng Bảo Điện, bắt đầu ra sức quấy giày Huyền Tử. Sư phụ, cho A Viễn một chút nhiệm vụ đi. Cao tăng đắc đạo như ngài, kiểu gì cũng phải có mấy người bạn đã chết rồi chứ. Huyền Từ. Có đôi khi không uy hiếp Huyền Từ một phen thì thật đúng là, không biết lão có bao nhiêu bằng hữu. Bị Vương Viễn làm phiền đến nỗi không còn cách nào, Huyền Từ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói. Bang chủ tiền nhiệm của cái bang Uông Kiếm Thông là một người bạn cũ của lão nạp, đã tạ thế mấy năm nhưng chưa từng tế bái. Người giúp ta đi tế bái một chút đi. Hệ thống nhắc nhở, bạn nhận nhiệm vụ hoạt động thanh minh, tế bái, cấp bậc nhiệm vụ, đại triển quyền cước. Tế bái cấp bậc nhiệm vụ, đại triển quyền cước nội dung nhiệm vụ, tới thành Biện Lương tế bái Uông Kiếm Thông. Phần thưởng nhiệm vụ, cống hiến sư môn. Tuy rằng Vương Viễn chưa từng được nghe nói qua về Uông Kiếm Thông, có điều Vương Viễn vẫn rất quen thuộc với cái bang. Tổng đàn cái bang ở thành Lạc Dương, Uông Kiếm Thông coi như là bang chủ tiền nhiệm, vậy mà phần mộ lại ở thành Biện Lương. Có điều ngẫm lại thì cũng đúng thôi, người trong nước luôn luôn để ý tới lá dụng về cội, có lẽ quê nhà của Uông Kiếm Thông ngay tại Biện Lương. Chết rồi chôn ở chốn cũ cũng là hợp tình hợp lý. Biện Lương cách thành Lạc Dương không xa, có thể đi bằng dịch trạm. Dưới sự chỉ dẫn của nhiệm vụ, rất nhanh Vương Viễn rất đã tìm thấy phần mộ của Uông Kiếm Thông. Sau đó cầm nhang đèn lên, bắt đầu tế bái. Tuy rằng Bôi Mạc Đình và Tống Dương đều từng gặp quỷ, nhưng sau khi bọn họ hoàn thành nhiệm vụ tế bái thì mới bị du hồn tiếp cận. Thế nên cho dù Vương Viễn muốn gặp quỷ, cũng phải chờ tế bái xong xuôi rồi mới gặp được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhang đèn vàng mã cháy sạch, hệ thống nhắc nhở, hoàn thành tế bái, nhận được 10 điểm cống hiến sư môn, giang hồ lịch duyệt 10.000 điểm, bách giải phù 1. Vù. Tế bái xong xuôi, Vương Viễn còn chưa đứng dậy, đúng lúc này sau lưng truyền tới tiếng gió. Vương Viễn đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc bóng mờ đứng ở phía sau, vẻ mặt chứa sự thù địch nhìn về phía mình. Quả nhiên, đúng như suy đoán của Đinh Lão Tiên, chỉ cần nhiệm vụ tế bái của người chơi không nằm trong phạm vi chủ thành có sự chiếm giữ của các môn phái, có khả năng sẽ gặp được quỷ. Con quỷ đứng phía sau Vương Viễn liếc nhìn hắn, lão giống Lỗ Cửu Công lấy ra một thứ tương tự như câu đố đưa cho Vương Viễn, sau đó nói, lão phu là Mạc Thiên Thành, chỉ cần cứu Tào Tháo ra, lão phu sẽ để ngươi đi. Trò xếp hình. Vương Viễn liếc mắt nhìn câu đố, hắn không khỏi đen mặt lại. Khác với trò xếp hình bình thường, câu đố trong tay Mạc Thiên Thành càng thêm phức tạp. Từ trước đến nay Vương Viễn đã không thích loại trò chơi này, trò xếp hình bình thường đơn giản nhất đã phải mày mò rất lâu, huống chi khuôn mẫu này còn phức tạp như vậy. Hắn nhận lấy bảng vẽ, thò tay lấy Tào Tháo ở trong đó ra rồi đưa cho Mạc Thiên Thành. Khá lắm, ngươi lại dám đùa giỡn ta. Giống như Lỗ Cửu Công, thấy Vương Viễn không làm theo lẽ thường, lại còn phá đám, Mạc Thiên Thành giận tím mặt, lúc này lão lập tức trở mặt, bắt đầu tấn công. Ha ha, Mạc Thiên Thành bị chọc giận, Vương Viễn không khỏi cười ha ha. Không sai, thứ hắn muốn chính là hiệu quả như vậy. Trong giả thiết của trò chơi, Mạc Thiên Thành không tấn công Vương Viễn chính là chức năng, Vương Viễn sẽ không làm gì được lão. Nhưng bây giờ Mạc Thiên Thành đã chủ động tấn công, như vậy Vương Viễn cũng có thể trực tiếp dùng vũ lực với lão. Đối lập với chơi trò ghép hình, trực tiếp đánh nhau vẫn đơn giản hơn chút ít. Dù sao cũng chỉ là nhiệm vụ có cấp bậc đại triển quyền cước, thực lực của Mạc Thiên Thành ắt hẳn cũng không mạnh hơn Lỗ Cửu Công là bao. Vương Viễn đã có kinh nghiệm bèn dán bách giải phù vào gáy của Mạc Thiên Thành. Sắc lệnh, mau. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Mạc Thiên Thành bị phong ấn thành một hạt hồn châu rơi vào trong tay Vương Viễn. Ha ha, liếc mắt nhìn hồn châu trong tay, Vương Viễn cười ha ha, gửi ảnh chụp màn hình vào trong kênh nhóm. Quả nhiên, thấy Vương Viễn thật sự gặp phải quỷ, Đinh Lão Tiên cười nhạt, lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Mẹ nó, thật sự có thể làm như vậy sao? Đám Bôi Mạc Đình cũng mừng rỡ không thôi. Không ngờ hoạt động này còn có thể làm theo quy luật như vậy. Mọi chuyện đều sợ sẽ để tâm. Từ lúc đám Vương Viễn mày mò ra phương pháp để gặp quỷ, từ có tỷ lệ gặp giờ đã trở thành chắc chắn sẽ gặp. Sau khi xác nhận suy luận gặp quỷ là đúng, 6 người của một đám ô hợp dựa theo khu vực chia làm 2 tổ, mỗi tổ 3 người, phân công làm nhiệm vụ hoạt động ở hai khu vực Nam Hoang và Trung Nguyên. Dù sao tới khu vực khác cần ngồi xe ngựa, một lần đi là mất 1 tiếng đồng hồ, rất lãng phí thời gian. Nhiệm vụ hoạt động và nhiệm vụ sư môn khác nhau. Hủy bỏ nhiệm vụ sư môn sẽ mất điểm cống hiến sư môn, còn nhiệm vụ hoạt động thì lại không cần phải băn khoăn về điều này. Vì lẽ đó, sau khi đám Vương Viễn trở lại môn phái bèn điên cuồng nhận nhiệm vụ tế bái. Chỉ cần không phải là nhiệm vụ đi các chủ thành khác để tế bái, bọn họ trực tiếp chọn hủy bỏ, mãi đến khi nào nhận được nhiệm vụ tế bái phải đi xa mới thôi. Mỗi một nhiệm vụ tế bái bình thường mất khoảng 10 phút. Gặp quỷ một lần, người phát động nhiệm vụ cần nghỉ ngơi 30 phút, ba người Vương Viễn lần lượt nhận nhiệm vụ. Giúp đỡ lẫn nhau, 30 phút cũng đủ hoàn thành 3 lần nhiệm vụ gặp quỷ, hiệu suất không chỉ cao hơn nhiệm vụ tế bái bình thường, lại còn nhanh hơn một chút. Hoạt động thanh minh ngoại trừ cho điểm cống hiến sư môn và giang hồ lịch duyệt ra, còn có điểm tích phân trên bảng xếp hạng hoạt động. Mỗi một lần hoàn thành tế bái bình thường sẽ nhận được 1 điểm tích phân, nộp 1 hồn châu sẽ được thưởng 10 điểm tích phân, còn đại hồn châu sẽ được thưởng 100 điểm tích phân. Hoạt động kết thúc, 10 người có điểm tích phân cao nhất có thể nhận được phần quà tiết thanh minh do hệ thống ban thưởng. Cụ thể là gì thì hệ thống cũng không nói rõ, có điều có thể lấy được nhiều điểm tích phân như vậy trong số biết bao nhiêu người chơi, cho dù hệ thống có vô liêm sỉ như thế nào đi chăng nữa thì phần thưởng ắt hẳn, cũng sẽ không quá kém. Điểm tích phân kiếm được từ hồn châu ước chừng gấp 10 lần tế bái bình thường, cho dù 3 người có chia sẻ một hạt hồn châu thì điểm tích phân bình quân, cũng hơn 3 điểm rồi. Người bình thường mỗi 10 phút sẽ tế bái một lần, đám Vương Viễn lại lợi dụng quy tắc cứ 10 phút lại giao một hạt hồn châu. Tốc độ tăng điểm tích phân hoạt động của 6 người có thể nói là gấp mấy lần người khác. Trên bảng xếp hạng, điểm tích phân của đám Vương Viễn, lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được dần dần nhích lên trên. 6 người từ 8 giờ sáng bận việc đến 12 giờ trưa, chưa từng dừng lại để nghỉ ngơi một chút nào. Cứ như vậy chẳng mấy chốc bọn họ đã lọt top 100 người có điểm tích phân hoạt động cao, nhất toàn server. Không thể một đường trèo lên đỉnh, Vương Viễn cũng không hề cảm thấy kỳ quái. Dù sao có nhiều người chơi như vậy, người thông minh cũng không ít. Chắn chắn không thể nào chỉ có một mình bọn họ là để ý tới quy luật này được. Thế nhưng điều khiến Vương Viễn cảm thấy kỳ lạ chính là, cái người đứng đầu trong bảng xếp hạng tên là Phi Vân Đạp Tuyết kia, thế nhưng điểm tích phân của người nọ lại lên tới 300 điểm, điều này hiển nhiên là có chút kỳ quái. Phải biết rằng gặp quỷ một lần chỉ có thể lấy được 10 điểm tích phân, còn phải nghỉ ngơi nửa tiếng, vì lẽ đó trong một tiếng đồng hồ người chơi có làm thêm nhiệm vụ tế bái, thì nhiều nhất cũng chỉ có thể kiếm được 22 điểm. Từ lúc bắt đầu hoạt động cho đến giờ, mới 4 tiếng trôi qua, điểm tích phân nhiều nhất cũng chỉ kiếm được 88 điểm mà thôi. Đám Vương Viễn kiếm được 80 điểm tích phân, lọt vào top 100 người đứng đầu chẳng qua là nắm được phương pháp gặp quỷ mà thôi. Kẻ tên là Phi Vân Đạp Tuyết, này có tài cán gì mà 4 tiếng đã kiếm được 300 điểm tích phân chứ? Chẳng lẽ hắn có thể gặp được quỷ vương liên tục? Ha ha! Đối mặt với sự nghi hoặc của Vương Viễn, người có kiến thức rộng rãi như Đinh Lão Tiên cười thản nhiên, nói, Phi Vân Đạp Tuyết sao? Nếu chuyện này xuất hiện ở trên người những người khác thì đáng để ngạc nhiên đấy, nhưng xuất hiện ở trên người hắn thì lại không có gì là lạ cả. Vì sao? Vương Viễn kinh ngạc. Có tiền chứ sao? Đinh Lão Tiên bất đắc dĩ thở dài nói, có rất nhiều thuộc hạ cho hắn ăn thịt uống máu. Người chơi trong game chia làm 3 loại. Người chơi bình thường, người chơi chay và người chơi nạp tiền. Không cần biết là trong game nào, người chơi nạp tiền luôn là sự tồn tại áp đảo hai loại người chơi khác. Phi Vân Đạp Tuyết chính là một vị người chơi nạp tiền nổi tiếng trong đại võ tiên. Tuy rằng Phi Vân Đạp Tuyết là một người mới, nhưng chơi game chưa bao giờ tiếc tiền, khá có danh tiếng trong giới người giàu. Người chơi bình thường không có khả năng tiếp xúc với loại đại ca nạp tiền này, Đinh Lão Tiên là thương nhân cung cấp dược phẩm số 1 trong game cũng chỉ nghe nói qua. Tên này mua thuốc không bao giờ hỏi giá cả, chỉ hỏi có bao nhiêu, sau đó thì có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, đã từng một lần quét sạch kho dự trữ của Đinh Lão Tiên, nên cũng coi như là một khách hàng lớn của gã. Loại người chơi nạp tiền như thế này có xảy ra chút chuyện kỳ quái, thì không phải rất bình thường sao? Nghe Đinh Lão Tiên nói như vậy, Bôi Mạc Đình cũng kinh ngạc nói, không lẽ là dùng tiền mua hạt châu của người khác? Người chơi nạp tiền luôn là nguồn kiếm tiền chủ lực của trò chơi, được công ty game và các studio yêu quý, dựa vào tiền tài của họ, mua hồn châu về làm kẹo cũng không hiếm lạ. Hồn châu có thể nhận thưởng trực tiếp, nên không dễ dàng thu mua như vậy được. Nếu đúng như lời Lão Tiên nói, tên này 8 phần 10 đã ăn hạt châu của đàn em từ bang hội của hắn. Vương Viễn phân tích nói, hồn châu là đạo cụ có thể nhận được từ hoạt động, chỉ cần giao ra sẽ có cống hiến môn phái. Nói chung, sau khi người chơi nhận được hồn châu nhất định sẽ đi nộp lên, tỷ lệ tích góp để bán ra bên ngoài không lớn. Có thể cam tâm tình nguyện đem hồn châu của mình giao cho Phi Vân Đạp Tuyết, e rằng cũng chỉ có những người chơi trong bang hội của hắn. Đậu xanh, ăn người cùng nhà. Tên này bị điên rồi. Những người khác trong một đám ô hợp không ngừng cảm thán. Bang hội trong game thường chia làm hai loại, bang hội có tính kinh doanh như công ty và bang hội mang tính đoàn thể. Nghĩa như tên, bang hội mang tính đoàn thể là do một nhóm người chơi bình thường tụ hợp lại chung một chỗ tạo thành, mọi người sẽ không bị ai quản thúc. Bang hội có tính kinh doanh như công ty lại là một loại tổ chức lợi nhuận, ngươi gia nhập bang hội của ta, ta phát lương cho ngươi, ngươi làm việc cho ta trong game, mọi người hai bên đều có lợi. Nhưng bất luận là loại hình tổ chức nào trong hai loại, việc chính vẫn là phát triển bang hội, loại việc sử dụng tài nguyên của bang hội để thỏa mãn ham muốn cá nhân cũng rất ít khi xảy ra. Người chơi của bang hội đoàn thể đều không phải vào game để làm cháu người ta, dám xảy ra loại chuyện này, thẳng thường phủi mông rời đi cùng lắm chỉ là một câu nói. Kể cả bang hội có hình thức như công ty, đại đa số đều lấy việc phát triển chiến đội trong bang hội là chính, bang chủ chỉ là một nghề nghiệp, phụ trách phân phối tài nguyên cho người chơi trong chiến đội. Cái tên Phi Vân Đạp Tuyết này lại hay rồi. Vậy mà lại nuôi dưỡng một bang hội cho chính mình dùng, tên này đúng là đến đây để chơi game, nuôi dưỡng một bang hội thuần túy là để giúp bản thân tìm kiếm tài nguyên, đủ để thấy tên này không những có tiền mà cũng rất tùy hứng. Có tiền thật tốt. Đang lúc còn đang thổn thức, Tống Dương sinh ra một trận cảm khái, ai cho ta mượn 50 đồng đi, ta lại không có tiền ngồi xe rồi. Mọi người, đây là 10 lượng vàng. Dùng tiết kiệm một chút, nhớ trả cho ta. Vương Viễn thở dài một hơi. Lấy ra 10 lượng vàng dùng bố câu đưa tin gửi sang cho Tống Dương. Thân là cao thủ võ học một đời, nhưng Tống Dương lại lăn lộn trong giang hồ thành bộ dạng như vậy, Vương Viễn cảm thấy mất mặt thay cô. Ô, lúc mọi người còn đang cảm khái tên đại gia có tiền bốc đồng như Phi Vân Đạp Tuyết, Độc Cô Tiểu Linh vẫn luôn trầm mặc ít nói đột nhiên chen vào trong kênh đội nói, ta nhận được một nhiệm vụ đường xa. Rất mới lạ sao? Không phải chúng ta vẫn đang tìm nhiệm vụ đường xa sao? Vương Viễn cười nói. Không, lần này ta đi qua cả khu nhiệm vụ, đi Trung Nguyên tế bái. Độc Cô Tiểu Linh nói, rồi chia sẻ nhiệm vụ của mình lên. Tế bái. Cấp bậc nhiệm vụ, kinh thế hãi tục nội dung nhiệm vụ, đi núi võ đang tế bái Vân Tiêu Tử. Phần thưởng nhiệm vụ, cống hiến môn phái bối cảnh nhiệm vụ, lần này đi Trung Nguyên đường xá xa xôi, một đường đi gian nan hiểm trở cần tổ đội trước. Kinh thế hãi tục. Thấy nhiệm vụ Độc Cô Tiểu Linh chia sẻ, mấy người Vương Viễn kinh ngạc. Nội dung nhiệm vụ cũng không khiến mọi người ngạc nhiên. Dù sao họ cũng đã đi bái mộ cả nửa ngày rồi, nhưng cấp bậc của nhiệm vụ này khiến mọi người có chút khó hiểu. Độ khó của nhiệm vụ cúng tế bình thường chỉ là tiểu thí thân thủ, nhiệm vụ qua thành khác cúng tế là đại triển quyền cước, nhiệm vụ vượt qua khu vực cúng tế lại là kinh thế hãi tục. Nhiệm vụ có độ khó càng cao thì phần thưởng càng phong phú. Rất hiển nhiên là mục tiêu nhiệm vụ lần này 8 phần 10 là quỷ vương. Nhiệm vụ cấp bậc kinh thế hãi tục, độ khó khá là cao, người chơi bình thường chắc chắn không thể nào đi một mình được. Cho dù là Vương Viễn cũng phải hao phí nhiều tâm tư, nói gì đến một tên cơ quan sư đường môn được gọi là phế vật như Độc Cô Tiểu Linh. Ngay cả gợi ý nhiệm vụ cũng viết cần tổ đội trước. Đến thì báo một tiếng, chúng ta đi giết mấy tên du hồn trước đã. Vương Viễn thấy thế tiện tay gửi một tin qua. Trung Nguyên cách Nam Hoang một tiếng đi xe ngựa, một tiếng này còn có thể là một đợt nhiệm vụ gặp quỷ. Đến núi võ đang chờ ta trước đi. Độc Cô Tiểu Linh trả lời, chúng ta tới ngay. Bay sao? Vương Viễn nghe vậy kinh ngạc nói. Vượt qua khu vực truyền tống, ngồi xe ngựa thì tốn thời gian, còn bát quái lệnh thì có thể xác định địa điểm phi hành. Ngay cả nguyên vật liệu Độc Cô Tiểu Linh còn không mua nổi, không lẽ còn có tiền mua loại đồ xa xỉ như bát quái lệnh? Hứ! Độc Cô Tiểu Linh tiện tay gửi ảnh chụp màn hình qua. Đại Na Di Phù, đạo cụ chân quý, phù chú quý giá của bảo chủ đường ra bảo đường cát, có khả năng truyền tống 4 người một lượt đến vị trí xác định bất kỳ, chỉ sử dụng trong hoạt động thanh minh. Ha ha! Không đợi những người khác hỏi, Độc Cô Tiểu Linh cười nói, lúc nhận nhiệm vụ, sư phụ ta cho ta. Chật chật không ngờ vượt qua khu vực tế bái, còn được cho đạo cụ truyền tống, không nghĩ đến nhà thiết kế lại chi kỷ đến thế. Đinh Lão Tiên cảm khái một trận, mà Vương Viễn thì lại nhíu mày một cái. Vô sự xung xoe, không trộm thì cướp. Với tính cách kẹt xỉ của hệ thống, chỉ hận không thể bóc lột người chơi thậm tệ, làm nhiệm vụ tế bái lại còn tặng kèm một truyền tống phù. Chuyện này con mẹ nó nhìn thế nào cũng thấy có vấn đề, vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Núi Võ Đang và núi Thiếu Thất đều được coi là ngôi sao sáng trong chốn võ lâm. Phái Võ Đang xem như là môn phái lớn, cao thủ xuất hiện tầng tầng lớp lớp, thứ hạng của môn phái cũng không thấp hơn Thiếu Lâm Tự. Điểm khác biệt là bề ngoài Thiếu Lâm trang nghiêm, bầu không khí giống như được một vầng Phật quang chiếu rọi, mà phái Võ Đang lại thanh tĩnh yên bình, khiến người ta cảm giác như mình đang ở trong thế giới tự nhiên. Không mất quá nhiều thời gian, nhóm 6 người một đám ô hợp lần lượt xuất hiện ở giải kiếm nham của núi Võ Đang. Đây là lần đầu tiên mọi người tụ hợp lại từ khi Vương Viễn bị phạt cấm cửa nửa tháng nay. Ba cô gái tụ lại một chỗ phải gọi là phiền phức, ngay cả loại người không nhiều lời như Tống Dương, cũng như thay đổi thành một người khác mà díu ra díu dít. Ba người Vương Viễn đứng ở một bên nhìn mà cảm thấy đau đầu. Sau khi chào hỏi xong, nhóm 5 người dưới sự dẫn dắt của Độc Cô Tiểu Linh đi đến rừng bia phía sau núi Võ Đang. Giống như nghĩa địa của các môn phái khác, mặc dù người chơi võ đang ít, nhưng trong rừng bia cũng có không ít người tế bái. Thấy nhóm người môn phái khác như đám Vương Viễn tới chỗ này, chúng đệ tử võ đang đều cảm thấy khó hiểu, nhất là khi thấy Vương Viễn, vẻ mặt càng ngơ ngác. Tuy Thiếu Lâm và võ đang đều là danh môn chính phái, nhưng quan hệ dường như không được tốt cho lắm. Nghe nói sư tổ của võ đang Trương Tam Phong là đồ đệ bị ruồng bỏ của Thiếu Lâm, đây chính là nguồn gốc của mâu thuẫn. Lúc này, một đại hòa thượng Thiếu Lâm dẫn theo một nhóm người đến nơi ở của tiền bối võ đang, đây hiển nhiên không phải là một động thái thân thiện gì. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đệ tử võ đang ở trong rừng bia đều đứng hết dậy, nhìn mấy người Vương Viễn mới vẻ mặt căm thù. Hiện giờ đang ở bên trong phái võ đang, cho dù mấy người Vương Viễn có bản lĩnh trong tay cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nói đùa, cao thủ võ đang nhiều như mây, trưởng môn võ đang, sư tổ Trương Tam Phong còn là NPC đỉnh cấp 200 nổi tiếng như Đông Phương Bất Bại. Tấn công đệ tử võ đang ở phái võ đang được gọi là gì? Cái này gọi là gây rối ở địa bàn của người khác. Gây rối ở địa bàn của NPC cấp 200, trên cơ bản việc này tương đương với tự tìm đường chết. Nếu mấy người Vương Viễn dám chủ động ra tay, e rằng năm sau người được cúng bái chính là mấy người bọn hắn. Trong lúc nhất thời, hai bên giằng co ngay tại trận. Ngưu ca, sao ngươi lại tới đây? Ngay lúc hai bên đang dương cung bạt kiếm, thì một đạo nhân tóc trắng đột nhiên chui ra khỏi đám đông, chạy vài bước tới trước mặt Vương Viễn, nói một cách vô cùng hèn hạ. Ta nói sao nhìn quen mắt thế, quả nhiên là ngươi. Nhìn thấy đạo nhân tóc trắng đó, đám đệ tử võ đang đều nhíu mày, một người chơi to cao cường trắng trong số đó nói, mà huynh đệ, ngươi biết hòa thượng này sao? Không sai, đạo nhân tóc trắng kia, không phải là ai khác, mà chính là Mario. Mario thân là đệ tử thân truyền của Du Liên Châu phái võ đang, một bộ hổ trào tuyệt hộ thủ nổi tiếng tàn nhẫn. Nghe nói người này vô cùng thân thiết với tổ sư gia Trương Tam Phong, nên người chơi phái võ đang nhìn thấy Mario đều phải nể mặt hắn ta vài phần. Huynh đệ của ta. Mario vỗ vai Vương Viễn rồi bảo, mọi người tản ra đi, hắn chắn chắc không phải tới để gây rối đâu. Mario đã nói vậy rồi, những người khác hiển nhiên không dám làm trái. Đám đệ tử võ đang nhìn thoáng qua mấy người Vương Viễn với vẻ nửa tin nửa ngờ, tuy có chút khó chịu, nhưng cũng không dám nói gì nhiều. Không ngờ ngươi lại có thể diện như vậy. Vài ba câu của Mario đã dẹp yên cục diện ngại ngùng này, Vương Viễn cũng có chút ngạc nhiên. Hắn thực sự không ngờ lời nói của cái tên thích gây sự này lại có tác dụng như vậy, ở phái võ đang. Không phải ta có thể diện, mà là lão Trương có thể diện. Mario cáo mượn oai hùng nói, hiện tại ta chính là đệ tử ký danh của lão Trương. Bộ dáng của Mario đắc ý như vậy, khiến Vương Viễn thật buồn bực. Nhìn người ta mà xem, chỉ là đệ tử ký danh của trường môn mà đã kiêu ngạo như vậy. Mình là đệ tử thân truyền của huyền tử, chẳng hiểu tại sao lại bị đám hòa thượng thiếu lâm đuổi đánh, chênh lệch quá là chênh lệch. Mấy vị này là... Mario là kiểu vừa gặp đã quen, tán gẫu hai câu với Vương Viễn, sau đó ánh mắt rơi lên người mấy người Bôi Mạc Đình. Bạn của ta, người cùng một gia tộc. Vương Viễn giới thiệu, đây là Mario, đệ tử võ đang. Ngươi chính là Mario. Nghe được lời giới thiệu của Vương Viễn, đôi mắt độc cô Tiểu Linh đột nhiên sáng lên, như thể nhìn thấy một kho báu. Đình Lão Tiên cũng liếc mắt nhìn Vương Viễn với vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ hòa thượng này thật sự có quan hệ rộng rãi. Phái võ đang chính là đại phái, Mario lan lộn trong phái võ đang nổi như cồn, trên giang hồ cũng có chút danh vọng. Đình Lão Tiên là một người đi khắp giang hồ bán thuốc, hiển nhiên cũng nghe nói tới danh hào của Mario. Thế nhưng độc cô Tiểu Linh chỉ là một cô gái ru rú trong nhà, chân không bước ra khỏi cửa, ngay cả cô cũng có biểu cảm này, thực sự khiến người ta có chút bất ngờ. Rất nổi tiếng sao? Vương Viễn gãi cái ót, kỳ quái hỏi. Mấy người Bôi Mạc Đình và Nhất Mộng Như Thị cũng lộ ra vẻ hoài nghi như vậy. Đâu chỉ nổi danh thôi đâu, quả thực. Đình Lão Tiên muốn nói gì đó, nhưng nghĩ đến Mario vẫn còn ở đây, nên vội vàng sửa miệng, một tay hổ trào tuyệt hộ thủ của Ma Đại Hiệp, uy chấn thiên hạ, chúng ta đều được nghe nói về nó ở Nam Hoang. Đâu có, Mario chắp tay với Đinh Lão Tiên một cách tự hào. Hổ trào tuyệt hộ thủ, đây cũng là tuyệt học sao? Bôi Mạc Đình sờ cằm, nghi ngờ nói. Đại cao thủ nổi danh trên giang hồ hiện tại đều có tuyệt học, hoặc trang khuyết thiếu của tuyệt học bên người. Hổ trào tuyệt mệnh này nghe qua cũng không giống bộ dáng cao siêu cho lắm. Không phải tuyệt học. Vương Viễn cười đáp, là một bộ võ học chuyên môn túm đũng quần của người ta, người nào đánh nhau với hắn, 8-9 phần 10 là mất chỗ đó. Sắc mặt của Bôi Mạc Đình tối sầm lại, nắm tay siết lại vang lên tiếng ken két. Hắn làm sao vậy? Thấy Bôi Mạc Đình đột nhiên có vẻ mặt như vậy, Mario tò mò hỏi. Đừng hỏi, hỏi chính là tự tìm đường chết. Vương Viễn đáp, người huynh đệ này của ta là người chính trực, ghét nhất là loại người đê tiện như ngươi. Thúi lắm. Nghe được lời này của Vương Viễn, Bôi Mạc Đình và Mario chăm miệng một lời đáp, làm như thể ngươi không đê tiện ấy. Nói xong, hai người đưa mắt nhìn nhau, cùng lộ ra vẻ tươi cười đồng tình cho sự ăn ý giữa nhau này. Thật tốt, thật tốt. Tiểu ma, có muốn phát triển ở một đám ô hợp chúng ta không? Độc cô Tiểu Linh ở bên cạnh nhìn thấy một màn này, kích động quăng một lời mời cho Mario. Ặc, đối mặt với lời mời của độc cô Tiểu Linh, Mario cũng không trực tiếp chấp nhận, mà hỏi một cách cảnh giác, rốt cuộc các ngươi tới đây làm gì? Ngưu ca, cho dù ngươi muốn hại ta cũng phải chào hỏi ta một cái. Tuy chỉ từng làm một nhiệm vụ với Vương Viễn, nhưng Mario đã từng được chứng kiến thủ đoạn của hắn, biết rõ Vương Viễn là người thế nào. Người này chỉ có người khác không dám nghĩ, chứ không có chuyện hắn không dám làm. Người ta cầm được phần thưởng còn có thể sang tay cho người khác giết NPC, khiến mình bị phái Ngũ Nhạc truy nã, hại người chơi còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Đừng khẩn trương, chỉ là làm một nhiệm vụ hoạt động mà thôi. Vương Viễn khoát tay ra hiệu cho Mario bình tĩnh, sau đó chia sẻ nhiệm vụ của độc cô Tiểu Linh cho hắn ta. Vậy thì được, vậy thì được. Thấy Vương Viễn không phải tới để gây rối, Mario vuốt mồ hôi như chút được gánh nặng rồi bảo, bia của Vân Tiêu Tử ở góc Tây Nam, các ngươi cứ đi dọc con đường này, là cái cuối cùng ấy. Vậy ngươi có gia nhập vào gia tộc không tiểu ma? Độc cô Tiểu Linh lại sát lại gần hỏi. Chuyện này, Mario cũng là một người cực kỳ không biết xấu hổ, nhưng nhìn thấy hành động nhiệt tình này của độc cô Tiểu Linh, cũng thấy hoảng sợ trong lòng. Cái này gọi là vật họp theo loài, người phân theo nhóm, trong lòng Mario biết rõ Vương Viễn là người thế nào. Bạn bè của hắn hiển nhiên cũng sẽ không phải là đèn cạn dầu gì rồi. Suy nghĩ một lát, Mario khéo léo đáp, con người ta thích tự do tự tại, trước mắt không có suy nghĩ gia nhập vào tiểu đoàn thể. Lời này tuyệt đối không giả, với thực lực của Mario, cho dù ở trong bang hội lớn cũng có thể tìm được một vị trí trung tâm, càng đừng nói đến tiểu đoàn thể. Đáng tiếc, Vương Viễn nhún vai nói, vốn định nói có thể có thêm một người chơi nam nữa vào trong đội cơ. Mario nghe vậy thì hơi run lên. Xoay đầu nhìn thoáng qua Nhất Mộng Như Thị và Tống Dương, nói, hai cô gái này cũng là người trong gia tộc các ngươi. Đương nhiên, Vương Viễn gật đầu, kéo ta vào đội. Mario nhìn Vương Viễn một cách chắc chắn và bảo, không phải ngươi nói thích tự do tự tại sao? Vương Viễn kỳ quái hỏi, ha ha, Mario cười cười, đáp một cách nghiêm túc hùng hồn, thực ra ta cảm thấy tiểu đoàn đội cũng không tệ. Phiêu bạt bên ngoài đã lâu cũng khó tránh khỏi muốn có một nơi để dừng chân. có con gái hay không cũng không sao, ta thích cảm giác được ở cùng bạn bè. Tất cả mọi người. Được lắm, Vương Viễn đã đủ vô sỉ rồi, nhưng hiện lại thêm một người không biết xấu hổ nữa. Sự gia nhập của Mario giúp thực lực của đội ngũ tăng lên gấp mấy lần. Sau khi Mario nhìn thấy nhiệm vụ mà Độc Cô Tiểu Linh chia sẻ xong, thì cũng buồn bực không thôi. Không phải chỉ là tế bái thôi à, sao cần ra quân ồ ạt như vậy? Vân Tiên Tử cũng không phải NPC cực kỳ trâu bò gì, đi bái Trương Tam Phong chết còn chấp nhận được. Chẳng mấy chốc, Mario dẫn đám Vương Viễn đi đến trước bia mộ của Vân Tiên Tử. Độc Cô Tiểu Linh thuần thục châm nến nguyên bảo. Những người khác yên lặng đứng phía sau. Tế bái xong, đám Vương Viễn lùi về phía sau một bước, đồng thời Vương Viễn không quên kéo Mario theo. Mặc dù Mario cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn lùi về sau theo tất cả mọi người. Đúng lúc này, một trận gió lớn nổi lên trên mặt đất, cuốn lấy đám nhang đèn đã tàn. Đồng thời, toàn bộ âm khí trong đám bia mộ kia đều tụ tập về phía bọn họ, mây đen mù mịt trên bầu trời cũng tụ thành một vòng xoáy khổng lồ. Không chỉ riêng Mario và đám đệ tử võ đang, mà ngay cả nhóm Vương Viễn cũng ngạc nhiên không thôi. Động tĩnh này còn lớn hơn gặp quỷ lúc trước. Trước đó mọi người gặp quỷ chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, lúc này ngay cả đất trời cũng biến sắc, xem ra con quỷ này ắt phải là quỷ vương rồi. Đùng đoàng. Khi mọi người đang ngạc nhiên thì một cột sét lớn từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó, một tiểu quỷ màu đỏ nhe răng trợn mắt xuất hiện trước mắt cả đám. Tiểu quỷ nọ phải cao đến một thước, thân thể nhỏ gầy đỡ một cái đầu to, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi lật ngược. Đây chính là quỷ vương hả? Đám người Vương Viễn có hơi buồn bực. Theo lý mà nói, màn xuất hiện của con tiểu quỷ này lớn như vậy, mới đầu ai cũng tưởng đó phải là một con quỷ rất mạnh, cao 2 trượng, mặt xanh nanh vàng gì đó, ai ngờ lại có dáng vẻ thế này. Mario đứng đực người, hoàn toàn không biết đám Vương Viễn đang làm cái gì, sao lại lôi ra một con vật quỷ quái như vậy. Hi hi ha ha. Tiểu quỷ màu đỏ kia thấy tất cả mọi người đều nhìn nó với ánh mắt giống nhau, thì cười hi hi bảo, ta là quỷ gian trá, các ngươi vượt qua thử thách sẽ lấy được hồn châu của ta. Nói rồi, con quỷ lôi ra 2 cái chén màu đỏ rồi khẽ úp xuống mặt đất, cười tủm tỉm nói, lại đây, đoán thử đi, bên nào có quả bóng. Ồ, mọi người quay sang nhìn Độc Cô Tiểu Linh. Nếu đây là nhiệm vụ của Độc Cô Tiểu Linh thì dĩ nhiên phải để cô đoán rồi. Con quỷ gian trá này lôi 2 cái chén ra rồi bảo người ta đoán, đúng là chẳng có tính logic nào cả. Độc Cô Tiểu Linh suy nghĩ một lát rồi dứt khoát chỉ đại một cái chén, cái này. Ha ha, quỷ gian trá cười sung sướng, người đoán sai rồi. Xem ra vận may của ngươi kém quá. Nó nói rồi nhấc cái chén mà Độc Cô Tiểu Linh chỉ lên, quả nhiên bên trong chẳng có gì. Đoán sai phải bị trừng phạt. Quỷ gian trá há miệng ra, Độc Cô Tiểu Linh chợt cảm thấy cả người lạnh lẽo, khí huyết và nội lực đồng thời giảm xuống 1 điểm. Một luồng ánh sáng màu vàng từ trên người cô bay ra chui tọt vào mồm con quỷ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.